Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 194 tới chương 206. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồn Linh, tại sao Đường Tam lại có được? Trong chiến đội của Học viện Thương Huy, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo vô cùng khó coi, âm u như một khối than vừa được đào lên từ hầm mỏ. Hắn đã xác định Đường Tam là người xuyên không nhưng mà, tại sao hắn lại có thể tạo ra Hồn Linh? Điều này không khoa học. Hồn Linh, trong Đấu La 2, rõ ràng là được tạo ra dưới sự giúp đỡ của Y Lai Khắc Tư, Đường Tam dựa vào cái gì mà có được? Chẳng lẽ hắn có hệ thống hay ngoại lực gì đó? Chết tiệt! Thế này thì chơi thế nào nữa? Tắm rửa đi ngủ cho xong. Thiên Mộng, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Hoắc Vũ Hạo hỏi Thiên Mộng Băng Tầm, cảm thấy hắn có thể biết gì đó. Đừng hỏi ca nữa. Ca tuy sống lâu, nhưng ngươi biết đấy, ca cơ bản là đang ngủ, hoặc là đang chạy trốn, sau đó là bị hút hụ. Về việc hồn linh của Đường Tam từ đâu mà có, ta cũng không rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là lúc Đường Tam giao thủ với chúng ta, hắn đã là hồn vương rồi. Thiên Mộng Băng Tầm nói một tràng vô nghĩa, cuối cùng mới đưa ra thông tin hữu dụng. Hồn linh là thứ gì, chúng ta không biết nó được tạo ra như thế nào, nhưng hai tiểu vật của Đường Tam chắc chắn không phải là loại hồn linh trong Tuyệt Thế Đường Môn. Dù sao chuyện một hồn hoàng sở hữu hai hồn linh, cũng tương đương với một hồn thú 10 vạn năm có hai linh hồn, mà thuộc tính còn hoàn toàn trái ngược. Thiên Mộng Băng Tầm nói tiếp, nếu là hồn thú dạng Chimera, còn có thể giải thích được, nhưng hồn hoàng 10 vạn năm đó là của hồn thú thực vật có lẽ là ghép cành. Băng Bích Đế Hoàng Hạc cạn lời, trí nhớ của Hoắc Vũ Hạo có vấn đề à, hồn thú thực vật và thực vật thông thường không giống nhau. Thực vật thông thường không bị bật gốc sẽ không chết ngay lập tức, còn hồn thú thực vật, chỉ cần thân thể bị đứt đoạn là chết, chuyện ghép cành ở hồn thú thực vật căn bản không thể làm được. Thiên Mộng Băng Tầm nói, có thể Đường Tam có cách làm được thì sao? Băng Bích Đế Hoàng Hạc lừa một cái, hắn cũng đâu phải là thần. Nhìn dáng vẻ liếc mắt đưa tình của một con tầm và một con bọ cạp, Thiên Mộng Tuyết Yêu khóc không ra nước mắt, nhớ đến băng băng của hắn, rồi phân tích cho Hoắc Vũ Hạo, hai hồn linh của Đường Tam có thể liên quan đến sinh mệnh lực của Lam Ngân Hoàng. Sinh mệnh lực dồi dào của Lam Ngân Hoàng đã khiến cho hai linh hồn đó hiển hiện ra ngoài, có lẽ còn có tác dụng của năng lượng khí huyết trong đó. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nghĩ đến một khả năng, hỏi, tương tự như tình huống Tiểu Vũ hiến tế cho hắn trong nguyên tác. Chỉ có điều Lam Ngân Hoàng của hắn chuyên về nâng cao sinh mệnh lực, cho nên linh hồn dưới tác dụng của sinh mệnh lực dồi dào, có thể thực thể hóa trong thời gian dài. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời lấp lửng, chắc là, có lẽ, có thể. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo đã có phần chắc chắn. Đường Tam có thể sáng tạo ra sự tồn tại tương tự hồn linh, là bởi vì Lam Ngân Hoàng của hắn đi theo con đường sinh mệnh hai đứa bé đó có năng lực gì? Là hồn kỹ sao? Sau khi trận đấu đầu tiên của vòng 1 kết thúc, trận thứ 2 bắt đầu sau 3 phút. Bỉ Bỉ Đông lại không có tâm trạng quan sát cuộc đối đầu giữa Học viện Tượng Giáp và chiến đội Hoàng gia Tinh La, trong đầu bà cứ mãi suy nghĩ về hồn hoàng 10 vạn năm và kỹ năng của Đường Tam. Nếu nói hai đứa bé đó là hồn kỹ, thì lại quá linh động, giống như những đứa trẻ thật sự. Nhưng nếu nói không phải hồn kỹ, thì đứa bé gái tóc đỏ kia chỉ nhẹ nhàng điểm một cái vào thú võ hồn ly thể giống của Ngọc Tiểu Cương, đã có thể làm nó tan biến, đó chẳng phải là hiệu quả của hồn kỹ sao? Còn nữa, mặc dù lúc này trong hội trường ồn ào, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn có thể dựa vào thực lực cường hãn của mình, từ trong tiếng ồn ào phân biệt được tiếng thảo luận của đội một Hoàng gia thiên đấu. Hai đứa bé của Đường Tam có thể nói chuyện, tính cách khác nhau, rõ ràng là có ý chí và linh hồn của riêng mình. Xuất hiện từ hồn hoàng 10 vạn năm, chẳng lẽ Đường Tam đã thuần phục được ý chí linh hồn của hồn thú 10 vạn năm, đồng thời khiến nó biến thành của mình để sử dụng. Đây cũng là một trong những thành quả nghiên cứu mà Đường Tam đã áp dụng trên chính mình nhưng chưa công bố. Nhưng mà, hồn thú thực vật dạng gì lại có hai linh hồn, mà lại còn là một băng một hỏa. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đường Tam cũng là một nhân tài hiếm có. Nếu hắn gia nhập võ hồn điện, việc thống nhất đại lục chắc chắn sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Chỉ là nên hứa hẹn cho hắn địa vị gì đây? Khi Bỉ Bỉ Đông đang suy nghĩ làm thế nào để phong thưởng cho Đường Tam, Biết Dạ Đại Đế bên cạnh lại vô cùng vui mừng, thầm nghĩ, không ngờ Học viện Hoàng gia thiên đấu lại có thêm một thiên tài mạnh mẽ như vậy, thật sự là trời phù hộ thiên đấu. Đợi sau khi về đế quốc, sẽ phong cho hắn tước vị. Thậm chí, có thể gả con gái của ta cho hắn. Tinh La Đại Đế Đái Nhạc Cao thì lại đang suy nghĩ một vấn đề khác, Chu Trúc Thanh hình như có ý với Đường Tam. Hơn nữa, theo thông tin thu được từ lần giao lưu giữa hai học viện trước đó, Đường Tam là người xuất thân bình dân, vậy có thể thông qua Chu Trúc Thanh, lôi kéo Đường Tam về đế quốc Tinh La không? Mặc dù Đái Nhạc Cao tự tin rằng Lam Ngân Thảo dù lợi hại đến đâu cũng không thể so sánh với U Minh Bạch Hổ, nhưng hồn hoàng 10 vạn năm quả thực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, qua biểu hiện của Đường Tam trong trận đấu vừa rồi, sức mạnh và tốc độ của hắn đều là hàng đầu, cho dù không sử dụng võ hồn, e rằng cũng có thể đối đầu với hồn vương cùng cấp. Về mặt phòng ngự thì chưa thể hiện ra. Nhưng nếu không tính đến sự gia tăng của võ hồn, các thuộc tính cơ bản của cơ thể hẳn là sẽ cân bằng, sức phòng ngự chắc sẽ không quá kém. Tương lai nếu không chết yểu, e rằng có thể đạt đến thực lực của giáo hoàng đương nhiệm của võ hồn điện, một mình thay đổi cả thời tiết đáng để lôi kéo. Lúc này Đường Tam cũng không biết các thế lực lớn đang quan sát mình cụ thể đang nghĩ gì, nhưng đơn giản cũng chỉ có ba thái độ, lôi kéo, ám sát và quan sát. Tương lai, phiền phức của hắn sẽ không ngừng. Tuy nhiên, Đường Tam cảm thấy, mình có thể ứng phó được. Điều kiện tiên quyết là, bản thân phải có được thực lực ngang ngửa với phong hào đấu la. Hạo Thiên chú ý, võ hồn này cũng không phải không thể lộ ra ngoài. Võ hồn điện bài xích Hạo Thiên Tông là thật. Nhưng mình là một hồn sư sinh ra ở Thánh Hồn Thôn, chỉ là sở hữu võ hồn tương tự Hạo Thiên chú ý, tuyệt đối không phải đệ tử Hạo Thiên, dù sao Hạo Thiên chú ý nhà ai lại có thể biến thành hình thú. Ngươi nói đúng không, Cửu Hạo? Tiểu quái vật, lần này ngươi được dịp nổi danh rồi. Độc Cô Bác từ nơi không xa đi tới, Quang Linh chủ động nhường chỗ, đi đến bên cạnh Tiểu Vũ. Dù sao cũng phải gây tiếng vang, sớm hay muộn cũng vậy thôi. Đường Tam nhún vai, vẻ mặt không quan trọng. Ngược lại là lão độc vật ngươi, ngang nhiên đi tới, lại khiến người ta biết ngay mối quan hệ thân thiết của chúng ta. Dù sao trong giới hồn sư có một tin tức ai cũng biết, Độc Đấu La tính tình cổ quái. Ta có thể nói chuyện với ngươi, e rằng cũng sẽ bị người ta cho là tính tình cổ quái. Độc Cô Bác cười hì hì, hầy, lại còn trách ta nữa. Gia gia. Độc Cô Nhạn vỗ vai Độc Đấu La, sau đó nhảy đến bên cạnh Độc Cô Bác, cười hì hì nói, kể cho con nghe đi, rốt cuộc gia gia nhận được lợi ích gì từ đội trưởng vậy? Chuyện này không thể nói. Độc Cô Bác cưng chiều sờ đầu Độc Cô Nhạn, rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Gia gia chỉ có thể nói cho con biết, trong đời này, gia gia có hy vọng đột phá đến cấp bậc hồn lực cao hơn. Nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của gia gia, Độc Cô Nhạn cũng không hỏi nữa. Độc Đấu La tiền bối. Ngọc Thiên Hằng và những người khác lúc này mới có cơ hội chào hỏi. Ừ, các ngươi cũng không tệ. Độc Cô Bác lướt mắt qua những người khác, phát hiện hồn lực của họ đều có tiến bộ, nhất là Hỏa Vũ và Ngọc Thiên Hằng, hồn lực càng thêm ngưng luyện, dao động tỏa ra cũng rất nhỏ. Rõ ràng, trước khi bắt đầu giải đấu tinh anh toàn lục địa này, họ đã tiến hành huấn luyện gấp bội về việc khống chế hồn lực. Sau đó, Độc Cô Bác lại nói với Đường Tam, tiểu quái vật, trước khi bắt đầu vòng 2, chắc chắn sẽ có không ít người đến thăm dò ngươi. Lần này ta đến, cũng là để trấn áp đám tiểu nhân đó. Hiểu rồi, cảm ơn. Đường Tam nói lời cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Khách sáo quá rồi. Độc Cô Bác cười nói. Nếu không phải có ngươi, ta còn đang bị độc của võ hồn mình hành hạ đấy gia gia. Lời này của người nói ra, bị người ta nghe thấy, có sao không? Độc Cô Nhạn lo lắng hỏi. Gia gia của con bây giờ đã khống chế được độc của võ hồn, đã giải quyết xong. Người khác biết ta trước đây bị trúng độc, cũng không nắm được điểm yếu của ta. Độc Cô Bác khẽ nói. Hơn nữa, chuyện ta bị trúng độc trước đây, e rằng một số người cũng đã đoán được. Dù sao trong thư viện của Võ Hồn Điện có một quyển độc vương truyện, liên hệ với tình hình của ta, thực ra rất dễ đoán, chỉ là họ không hiểu tại sao ta có thể tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la trong tình trạng trúng độc mà thôi. Cũng phải. Độc Cô Nhạn bừng tỉnh, nhận ra độc võ hồn của gia gia đã không còn là vấn đề, như vậy người khác muốn dựa vào điểm này để nhắm vào, tự nhiên là vô ích. Vậy ta đi trước, Nhạn Nhạn, và cả, tiểu quái vật. Độc Cô Bác đến đột ngột, đi cũng tiêu sái. Đội trưởng, chúng ta còn muốn xem tiếp trận đấu không? Ngự Phong ngáp một cái. Trận này kết thúc xong, các trận đấu tiếp theo đều rất nhàm chán, đa phần là hồn tôn, hồn tông ít đến đáng thương. Áo Tư La cũng nói, tổng cộng có hơn 100 học viện cao cấp, cho dù một ngày có thể tiến hành 10 trận, vòng 1 cũng cần khoảng 10 ngày. Mặc dù sau khi Đường Tam công bố lý luận, giới hồn sư đã có một số thay đổi, nhưng tài nguyên có hạn, phần lớn hồn sư của các học viện cao cấp, thực lực cá nhân không có nhiều tiến bộ, phương hướng nghiên cứu chủ yếu là sự phối hợp giữa các đội. Nhưng đáng tiếc là, về phương diện phối hợp đội nhóm, Đường Tam chỉ mới công bố phân tích và định vị bản thân của hồn sư, còn cách sắp xếp hợp lý thì không có nhiều nghiên cứu, hướng suy nghĩ chủ yếu là cường hóa võ hồn và nâng cao thực lực cá nhân. Chỉ là những lý luận này vẫn chưa được công bố. Hoặc có lẽ, trước khi bản thân đủ mạnh, công bố những lý luận này sẽ chỉ mang lại phiền phức cho mình, hại nhiều hơn lợi. Do đó, đối với phần lớn các học viện, thực lực cá nhân của học sinh không có nhiều tiến bộ. Cứ xem đi, võ hồn, hồn kỹ của học sinh các học viện khác cũng rất thú vị, có thể học hỏi được một chút. Đường Tam ngược lại không muốn rời đi. Khoảng thời gian này, coi như là thư giãn, dù sao trước đó đã huấn luyện căng thẳng như vậy, tinh thần luôn căng cứng. Lao động và nghỉ ngơi kết hợp, đối với việc nâng cao hồn lực và tinh thần lực cũng có ích. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, cũng không tệ, ví dụ như đội của Học viện Tượng Giáp bây giờ, sức phòng ngự của họ vẫn rất tốt. Hơn nữa, loại trận hình đó giống như một loại quân trận, trên chiến trường cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Trận hình của Tượng Giáp Tông chính là dựa vào võ hồn kim cương mảnh tượng giống hệt nhau, kết thành đội ngũ, sau đó lao tới. Rất đơn giản. Nhưng loại trận hình này, đối với đại đa số các đội hồn sư, rất hữu hiệu. Kim cương mảnh tượng da dày thịt béo, ngà voi sắc bén lại như kiếm lợi, đao cong, cộng thêm voi lớn chạy lên, tốc độ đường thẳng thực ra cũng không chậm. Bảy kim cương mảnh tượng hợp lại, uy lực quả thực không tầm thường. Nhược điểm cũng có, đó là quá thẳng thắn, không biết biến hóa. Trong giải đấu hồn này, có thể nghiền ép đại đa số các chiến đội học viện, nhưng gặp phải hồn sư có thể sử dụng độc, tinh thần, phi hành, thì dễ dàng bị phá giải. Kim cương mảnh tượng tuy có kháng độc, nhưng cũng không phải hoàn toàn miễn dịch với độc tố. Nếu số lượng vượt qua 20, uy lực ngược lại có thể tăng nhiều, nhưng 7 con thì không đủ để gây sợ hãi. Tóm lại, như lời Ngọc Thiên Hằng nói, loại trận hình này thích hợp nhất cho chiến trường. Mà Đường Tam còn thêm vào một tiền tố nữa, chiến trường thời đại vũ khí lạnh. Và trong lúc nhóm Đường Tam đang thảo luận, chiến đội Hoàng gia Tinh La đã giành được thắng lợi, bằng vào kỹ năng dung hợp võ hồn, U Minh Bạch Hổ, đã nghiền ép đối thủ. Mặc dù với thực lực của Đái Duy Tư và những người khác, cho dù không sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn, cũng có thể thắng một cách tương đối dễ dàng, nhưng trong trận đầu, Đường Tam đã thể hiện hồn hoàng 10 vạn năm, Đái Duy Tư cũng muốn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, cho nên cũng đã sử dụng lá bài tẩy U Minh Bạch Hổ. Còn về vấn đề lộ ác chủ bài, Đái Duy Tư bản thân cũng không quan tâm. Ngoài yếu tố tính cách, kỹ năng dung hợp võ hồn của nhà Đái và nhà Chu, trong giới hồn sư có thể nói là cực kỳ nổi tiếng. Chỉ cần trong chiến đội Hoàng gia Tinh La có người nhà Đái và người nhà Chu, mỗi một lão sư và thành viên của các học viện đều sẽ đoán được liệu hai người họ có kỹ năng dung hợp võ hồn hay không, từ đó tiến hành phòng bị. U Minh Bạch Hổ, lá bài này vốn đã là bài ngửa, căn bản khó mà che giấu. Do đó, chi bằng cứ trực tiếp sử dụng, nói rõ cho tất cả mọi người biết, chiến đội Hoàng gia Tinh La có U Minh Bạch Hổ, có bản lĩnh thì đến mà phá giải. Đây cũng không phải là tự tin mù quáng, dù sao U Minh Bạch Hổ, cho dù có nói thẳng cho người khác biết, đại đa số học viên của các học viện cũng chỉ có thể đứng nhìn. Lý do rất đơn giản, thực lực đã ở đó, không đánh lại được. Đái Duy Tư này, là đang hạ chiến thư với chúng ta đây mà. Đường Tam thấy sau khi chiến đội Hoàng gia Tinh La giành thắng lợi, đội trưởng Đái Duy Tư nhìn về phía mình, giơ nắm đấm ra dấu, không khỏi cười. So với Đái Mộc Bạch, Đái Duy Tư dù là tính cách, khí thế hay thực lực, đều cao hơn 3 bậc. Đường Tam cũng giơ nắm đấm ra hiệu đáp lại, sau đó quan sát trận tiếp theo. Trận thứ 3, là Học viện Thương Huy đối đầu Học viện Hỏa Tinh. Sân đấu là hồ nước. Trong chiến đội của Học viện Thương Huy, còn có một người quen của Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo. Hai hồn hoàng trắng một tím của hắn, khiến cho phần lớn khán giả tại đó đều cạn lời. Tên đó của Học viện Thương Huy là cái quái gì vậy? Lại có hồn hoàng màu trắng, mà còn là hai cái. Ngự Phong dụi dụi mắt, nghi ngờ mình đã nhìn lầm. Phải biết, trong hơn 100 học viện cao cấp này, thành viên có tư cách tham gia cuộc thi, kém nhất cũng là hồn tôn hai vàng một tím. Hồn hoàng màu trắng là lần đầu tiên gặp, mà lại còn là hai cái. Nhưng hồn hoàng thứ ba lại là cấp ngàn năm, cấu hình hồn hoàng này thật sự quá kỳ quái, chẳng lẽ trước khi được Học viện Thương Huy phát hiện, tên này đã ở một nơi hẻo lánh nào đó sao? Màu sắc của hồn hoàng thực ra không đại diện cho điều gì. Đường Tam biết hai hồn hoàng của Hoắc Vũ Hạo là cấp bậc gì, nhưng cũng không quá ghen tị. Hồn hoàng có thể mang lại lợi ích cho hồn sư, chủ yếu có hai điểm, cường hóa trên tiến hóa võ hồn và hồn kỹ. Ngoài ra, hồn hoàng có niên hạn cao có tác dụng lớn nhất là sau khi hấp thu, có thể cường hóa cơ thể ở một mức độ nhất định, và sau khi đột phá giai đoạn tu luyện tiếp theo, cung cấp khá nhiều năng lượng có thể trực tiếp luyện hóa thành hồn lực. Hỏa Vũ chống nạnh, híp mắt lại, theo lý thuyết, hồn kỹ từ hai hồn hoàng màu trắng của tên đó hẳn là rất tốt nhỉ. Võ hồn của hắn là mắt, thuộc loại tinh thần. Đường Tam dựa vào kết quả mình biết, phân tích cho Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác. Hơn nữa, hai hồn hoàng đầu tiên, không nhất định là hồn hoàng 10 năm. Không phải hồn hoàng 10 năm. Ngự Phong kinh ngạc. Nhưng rõ ràng là màu trắng mà. Màu trắng của hồn hoàng hắn không bình thường. Đường Tam đẩy cặp kính trên sống mũi. Hồn hoàng 10 năm thông thường, cho dù là 99 năm, màu trắng của nó cũng là loại trắng như giấy, còn hai hồn hoàng của hắn, lại như bạch ngọc, nhìn có một vẻ ôn nhuận. Hơn nữa đường kính của hai hồn hoàng đó không đúng, còn lớn hơn hồn hoàng ngàn năm kia một vòng, như thể có một lực lượng nào đó đang cố gắng áp chế. Đương nhiên, đây không hoàn toàn là phân tích của ta. Tại rìa thị trấn ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ta, Tiểu Vũ, Quang Linh đã từng giao thủ với hắn. Lúc đó hắn có thể dùng năng lực tinh thần để nhìn trộm chúng ta, như có ý đồ xấu. Nghe đến đây, Hỏa Vũ ngẩn người, hỏi, hắn gan to vậy sao? Khoan đã, theo lý thuyết, ba người các ngươi mà lại để hắn chạy thoát. Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, suy nghĩ về lý do Hoắc Vũ Hạo có thể trốn thoát khỏi tay Đường Tam, hỏi, có phải là vì lúc đó học viện Thương Huy có một đám người, còn có Hồn Vương, thậm chí là người dẫn đội cấp Hồn Thánh không? Đội trưởng, bị oan ức sao không nói ra? Ngự Phong nói, đợi đến lúc thi đấu, chúng ta gặp phải học viện Thương Huy, chắc chắn sẽ ra tay ác, để họ biết cái giá phải trả khi bắt nạt đội trưởng của chúng ta. Không phải. Đường Tam dở khóc dở cười, không ngờ địa vị của mình đã âm thầm tăng lên cao như vậy. Lúc đó hắn chưa gia nhập học viện Thương Huy. Nhưng mà, lý do hắn chạy thoát, cũng không phải vì thực lực cá nhân của hắn vượt qua chúng ta, mà là vì vận khí quá tốt. Ta và hắn đã từng có va chạm tinh thần, có thể cảm nhận được, tinh thần lực của đối phương không thuần túy, có ý chí của những người khác hai hồn hoàng đó, hẳn là giống như hồn hoàng thứ năm của ta, là do hiến tế mà có được. Nghe hai chữ hiến tế, ngoài Tiểu Vũ và Quang Linh, những người còn lại đều vô cùng kinh ngạc. Hiến tế, đây không phải là chỉ có hồn thú 10 vạn năm có trí tuệ mới có thể làm được sao? Chịu ảnh hưởng của Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng và mấy người cũng biết một số thông tin bí mật về hồn thú không được công bố rộng rãi. Ví dụ như, hồn thú 10 vạn năm có thể hiến tế. Lại ví dụ như, hồn thú thực vật, vạn năm đã có thể có trí tuệ của hồn thú động vật 10 vạn năm, cũng có thể hiến tế sớm, hoặc là dung hợp hiến tế lẫn nhau. Chẳng lẽ, hai hồn hoàng của Hoắc Vũ Hạo cũng là 10 vạn năm? 10 vạn năm hồn hoàng ư không? Là trăm vạn năm. Đường Tam và Tiểu Vũ cùng gào thét trong lòng. Hoắc Vũ Hạo này thật quá đáng, lại có hai hồn hoàng cấp bậc 10 vạn năm, vậy nên, màu trắng chỉ là ngụy trang thôi sao? Hỏa Vũ siết chặt nắm đấm, nàng muốn xem thử, rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo này có thực lực đến mức nào? Chắc là vậy. Đường Tam nói, còn về việc tại sao hắn không thể làm như ta, để hai hồn thú hiến tế cho mình hiện ra dưới hình thức hồn linh, có lẽ là vì võ hồn của hắn là đôi mắt, không có sinh mệnh lực mạnh mẽ như Lam Ngân Hoàng của ta, nên chúng chỉ có thể trốn trong tinh thần chi hải của hắn. Tinh thần chi hải lại là gì? Hỏa Vũ ngẩn người. Đó là nơi để tu luyện tinh thần lực, có liên quan đến linh hồn. Người bình thường phải đạt đến hồn đấu la mới có thể tiếp xúc. Người có tinh thần lực mạnh mẽ như ta thì có thể tiếp xúc sớm hơn. Còn Hoắc Vũ Hạo, võ hồn của hắn là đôi mắt, lại nhận được hiến tế từ hồn thú cấp bậc 10 vạn năm, mà hồn thú hiến tế cho hắn khả năng cao cũng là hệ tinh thần, nên chắc hắn cũng có thể tiếp xúc sớm. Xét thấy Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác còn mơ hồ về khái niệm tinh thần lực, Đường Tam bèn giải thích sơ qua, nhưng không đề cập đến khái niệm Tam Đại Đan Điền. Dù sao lý niệm này, chính hắn vẫn đang cùng Y Lai Khắc Tư hoàn thiện. Hiến tế của hồn thú 10 vạn năm đội trưởng, nếu như phỏng đoán của huynh là đúng, vậy Hoắc Vũ Hạo này thật sự quá may mắn. Ngự Phong buộc miệng. Hai con hồn thú 10 vạn năm. Ai có được vận may đó chứ? À, hình như đội trưởng cũng có. Gốc mây kia, theo quan niệm bây giờ, giống như là hồn hoàng thứ 6 đã được định sẵn cho đội trưởng. Tuy chỉ mới 9 vạn năm, nhưng cũng không còn xa 10 vạn năm nữa, biết đâu khi đội trưởng đạt đến cấp 60, gốc mây đó cũng đột phá đến cấp bậc 10 vạn năm. Nhưng mà, vận may của đội trưởng là do chính bản lĩnh của huynh ấy mà có được. Nếu không thể giúp gốc mây bị kẻ sa đọa ô nhiễm kia, cũng sẽ không có được cơ duyên tương ứng. Còn Hoắc Vũ Hạo bọn họ không quen, cũng chưa từng công bố lý luận nào trên đại lục, nhìn qua thì giống như thật sự chỉ là may mắn. Nhưng mà, vận may thế nào mới có thể khiến hai con hồn thú 10 vạn năm cùng hiến tế chứ? Có lẽ hắn đã che giấu rất sâu. Tuy nhiên, đó là Ngự Phong và những người khác đã nghĩ nhiều rồi, Hoắc Vũ Hạo có thể nhận được hai hồn hoàng cấp bậc trăm vạn năm, quả thật chỉ dựa vào vận may, ai bảo hắn may mắn sở hữu linh mâu, một bản thể võ hồn chứ? Ngoài ra, Thiên Mộng Băng Tầm cũng là một trường hợp đặc biệt. Trận đấu bắt đầu. Trên sân đấu hồ nước, trận chiến giữa hai đội hết sức căng thẳng. Sân đấu hồ nước thực chất là một cái ao lớn, bên trong có những tảng đá, cọc gỗ để các hồn sư đặt chân, còn ở trung tâm là một hòn đảo có đường kính hơn 30 mét. Sân đấu như vậy là một thử thách đối với cả hai bên. Đặc biệt là chiến đội Học viện Hỏa Tinh, thành viên của họ tương tự như Học viện Chích Hỏa, cũng lấy hỏa nguyên tố làm chủ, nhưng không thuần túy bằng. Chỉ cần võ hồn mang một chút hỏa nguyên tố là có thể gia nhập. Vì vậy, sân đấu hồ nước này rất bất lợi cho họ. Về phía Học viện Thương Huy, ngoài Hoắc Vũ Hạo ra, 6 người còn lại đều là võ hồn loại bảo thạch. Dù thủy không khắc chế bảo thạch, nhưng không một ai trong số họ biết bay, nếu rơi xuống nước sẽ rất khó trèo lên. Phân tích khách quan, mặc dù sân đấu hồ nước ảnh hưởng lớn đến chiến đội Học viện Hỏa Tinh, nhưng chỉ cần không rơi xuống nước, về cơ bản họ vẫn áp đảo phần lớn thành viên của Học viện Thương Huy. Tuy nhiên, khi trận đấu chính thức bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo trên sân đã dẫn 6 người rời khỏi hòn đảo trung tâm, nhảy lên những tảng đá và cọc gỗ trong hồ. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo phóng thích võ hồn linh mâu, 6 người còn lại cũng phóng thích võ hồn bảo thạch. Ngay lập tức, giữa 7 người xuất hiện một sự cảm ứng. 6 viên bảo thạch ngũ sắc hội tụ quanh thân Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng trắng, một đồ văn hình con mắt khổng lồ từ từ hiện lên trên đỉnh đầu rồi mở ra. 6 viên bảo thạch tạo thành một vòng tròn, nhắm thẳng vào đám người học viện Hỏa Tinh. Kỹ năng dung hợp võ hồn. Lại còn là kỹ năng dung hợp võ hồn 7 người một thể. Giờ khắc này, không chỉ chiến đội học viện Hỏa Tinh kinh ngạc, mà cả khán giả cũng chấn động. Kỹ năng dung hợp võ hồn. Lại còn là 7 người cùng thi triển. Thật không thể tin nổi. Bỉ Bỉ Đông thở dài, học viện của Thiên Đấu Đế Quốc, thật đúng là nhân tài lớp lớp. Tuyết Dạ Đại Đế tâm tình vô cùng tốt, nói, chủ yếu là do Thiên Đấu ta khai sáng chế độ phân đất phong hầu, các vương quốc, công quốc có quyền tự chủ, vì vậy mới có cảnh trăm hoa đua nở. Hừ. Ma Nhạc Cao hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Tuyết Dạ Đại Đế đang ngầm ám chỉ Tinh La Đế Quốc giả mang. Đối với màn đấu võ mồm của hai vị hoàng đế, Bỉ Bỉ Đông không hề quan tâm, chỉ chăm chú nhìn hai vòng hồn hoàng màu trắng chấn động trên người Hoắc Vũ Hạo, thầm nghĩ, xét theo hình thức dao động hồn lực tỏa ra từ hồn hoàng, không giống cấp bậc 10 năm, thậm chí còn vượt qua hồn hoàng 10 vạn năm. Hơn nữa, trong cơ thể người này còn ẩn giấu một luồng thuộc tính băng cực hạn song sinh võ hồn sao? Nhưng mà, nói đến thuộc tính băng và tinh thần, băng tầm cũng là song thuộc tính băng và tinh thần, lại có thể mang đến cho hồn sư hệ tinh thần các kỹ năng ngụy trang, lẽ nào con băng tầm cấp bậc trăm vạn năm kia đã chọn hắn? Nhưng tại sao lại là hai hồn hoàng? Hồn thú trăm vạn năm có thể cung cấp hai hồn hoàng sao? Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông quyết định sẽ âm thầm cho người đi điều tra lai lịch của Hoắc Vũ Hạo này. Nếu thật sự là hiến tế từ hồn thú cấp trăm vạn năm, cho dù chỉ là may mắn, cũng phải thu nạp vào võ hồn điện. Bằng không thì hồn cốt cấp bậc trăm vạn năm, đáng để toàn bộ võ hồn điện phải dốc toàn lực. Lúc này, chiến đội học viện Hỏa Tinh đã phản ứng lại, bất chấp việc bị nước khắc chế, họ lao thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo và đồng đội. Kỹ năng dung hợp võ hồn 7 người một thể. Nếu để họ thi triển thành công, đội Hỏa Tinh sẽ không có một chút cơ hội phản kháng nào, nhất định phải cắt đứt. Tuy nhiên, con mắt trên đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bắn ra một cột sáng trắng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành viên học viện Hỏa Tinh. Ánh sáng trắng chói lòa cũng khiến khán giả không thể nhìn rõ. Xảy ra chuyện gì vậy? A, mắt của ta. Chói quá. Khi bạch quang tan đi, kỹ năng dung hợp võ hồn 7 người một thể của nhóm Hoắc Vũ Hạo cũng đã giải khai, họ trở về vị trí của mình, còn các thành viên chiến đội học viện Hỏa Tinh đều đã ngã xuống nước. Học viện Thương Huy chiến thắng. Nhưng không ai biết tại sao các thành viên của học viện Hỏa Tinh lại đột ngột ngất đi. Đội trưởng, chiêu đó thuộc loại nào trong ba loại lý luận về kỹ năng dung hợp võ hồn của huynh? Ánh mắt Hỏa Vũ có chút ngưng trọng, nàng có cảm giác nếu bị luồng bạch quang đó bắn trúng, nàng cũng sẽ mất đi ý thức. Hơn nữa, không hiểu vì sao, nàng cảm thấy hồn lực không thể ngăn cản được cột sáng trắng đó. Loại thứ nhất, dung hợp hồn lực, và loại thứ hai, dung hợp hồn kỹ. Đường Tam trầm ngâm một lát rồi nói ra bản chất của kỹ năng dung hợp 7 người một thể đó. Bởi vì võ hồn của 7 người không thật sự dung hợp là một, 6 viên bảo thạch kia chỉ hợp thành một vòng tròn, đặt trước linh mâu, tác dụng của chúng hẳn là cung cấp tinh thần lực, hồn lực, cũng như nhắm chuẩn và khóa chặt mục tiêu. Nhưng cảm giác của muội không sai, đòn tấn công đó hồn lực không thể ngăn cản, bởi vì bản chất của nó là tinh thần lực. Trừ phi bản thân ngươi có tinh thần lực mạnh mẽ, hoặc nắm giữ hồn kỹ có thể chuyển hóa hồn lực thành tinh thần lực, hay có bảo vật chống lại đòn tấn công tinh thần. Nếu không, một khi trúng chiêu chính là bị hạ gục ngay lập tức, không có khả năng nào khác. Kỹ năng dung hợp này một khi được thi triển, 99% các chiến đội tham gia giải đấu này đều sẽ bị diệt toàn bộ. Ánh mắt Ngọc Thiên Hằng vô cùng ngưng trọng, có thể thoát khỏi tay đội trưởng, Tiểu Vũ và Quang Linh, xem ra không chỉ là may mắn, bản thân hắn cũng có năng lực nhất định. Ngự Phong lại tỏ ra không mấy quan tâm, cũng không cần bi quan như vậy, chỉ cần không để bọn họ dùng được là được thôi mà. Ta, Bạch Trầm Hương, Áo Tư La, Chu Trúc Thanh tốc độ đều rất nhanh. Đúng vậy, tốc độ và phòng ngự là một điểm yếu lớn của họ. Đường Tam khẳng định phân tích của Ngự Phong, tuy nhiên, ai có thể chắc chắn rằng, họ thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn nhất định cần thời gian chuẩn bị lâu như vậy. Có lẽ, đó chỉ là để đánh lừa chúng ta mà thôi. Hai hồn hoàng trăm vạn năm, hai con thiên mộng băng tầm. Cho dù Hoắc Vũ Hạo không ra gì, hai con thiên mộng băng tầm kia cũng ngu ngốc, nhưng lượng tinh thần lực ở đó, nghĩ một chút cũng biết, không thể nào cần thời gian chuẩn bị dài như vậy. Đường Tam thầm nghĩ. Không biết Hoắc Vũ Hạo có nhận được võ hồn băng bích đế hoàng hạt không? Mối thù giữa hắn và Hoắc Vũ Hạo đã kết, đối phương chỉ cần không ngốc, mấy ngày nay chắc chắn cũng đã đoán ra hắn không phải là Đường Tam trong nguyên tác. Hòa giải không phải là không thể, nhưng mà, người xuyên Việt cũng mang theo ngạo khí. Đường Tam vì kinh nghiệm sống thời thơ ấu nên biết co biết duỗi, còn Hoắc Vũ Hạo có hai hồn hoàng trăm vạn năm, nếu đặt hắn vào vị trí này, hắn cũng sẽ bành trướng. Do đó, so với việc hòa giải, hao tốn tinh lực nhiều mà thu hoạch ít, hiệu quả không lớn. Sở dĩ hắn cân nhắc việc Hoắc Vũ Hạo có nhận được võ hồn băng bích đế hoàng hạt hay không, là vì chuyện này liên quan đến vấn đề khi đối mặt với Học viện Thương Huy sau này. Nếu Hoắc Vũ Hạo đã nhận được, vậy thì dễ làm, đến lúc đó tạo chút áp lực, buộc hắn phải dùng ra võ hồn thứ hai, cùng với kỹ năng của hồn hoàng hơn 30 vạn năm màu đỏ kia, thậm chí là hồn cốt kỹ. Dù sao chỉ có võ hồn băng bích đế hoàng hạt mà không có hồn kỹ, thì cũng không thi triển được uy lực gì. Nếu chưa nhận được vậy thì chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, dù sao quy tắc giải đấu cũng không cho phép giết người. Nhắc đến giết người, hình như ta chưa từng giết ai thì phải. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Đường Tam suýt nữa bị chính mình chọc cười. Tam ca, huynh cười gì vậy? Tiểu Vũ chú ý thấy Đường Tam đột nhiên cười, có chút tò mò. Khụ, không có gì, chỉ là nghĩ đến trước đây mình đã suy tính quá nhiều thứ không cần thiết, bây giờ mới nhận ra thôi. Đường Tam cười tùy ý, ra hiệu cho mọi người đừng để ý. Về phía học viện Sử Lai Khắc, Mục Thiên Tâm đau đầu nói, Hoắc Vũ Hạo, Học viện Thương Huy còn có nhân vật này sao? Linh Mâu, hai hồn hoàng màu trắng, mẹ nói đây là xuyên không từ đấu la hai qua à, so với Đường Tam, vị này còn nặng ký hơn. Hơn nữa, Mục Thiên đã xác định, Hoắc Vũ Hạo này cũng nhận được hiến tế của Thiên Mộng Băng Tầm ở thế giới đấu la một này, theo lý mà nói, hắn sở hữu hai hồn hoàng trăm vạn năm. Mẹ nó, người so với người, tức chết người. Cũng không biết, Hoắc Vũ Hạo này là dân bản xứ của đấu la hai, hay là tình huống giống mình khả năng cao là vế sau, nếu không hắn đã chọn gia nhập Sử Lai Khắc rồi. Chỉ tiếc, Mục Thiên không biết, Hoắc Vũ Hạo vốn muốn gia nhập học viện Sử Lai Khắc, chỉ là bị hai học sinh gác cổng dạy dỗ một trận rồi đuổi đi. Cái đại lục đấu la này, rốt cuộc có bao nhiêu người xuyên việt vậy? Mục Thiên bất giác bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Ở đội hai thiên đấu hoàng gia, sắc mặt Vương Trần càng thêm âm trầm. Hoắc Vũ Hạo ra sân khiến hắn biết rằng, kịch bản của đại lục đấu la này đã hoàn toàn nổ tung, căn bản không phải là thứ hắn có thể khống chế. Thực lực của Đường Tam, một người xuyên việt khác, cũng vượt xa tưởng tượng của hắn. Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam, trong tình huống cả hai đều là người xuyên việt, rốt cuộc ai hơn ai? Vương Trần suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng đưa ra một đáp án, Hoắc Vũ Hạo có lẽ lợi hại hơn một chút. Mặc dù hiện tại hồn lực của Đường Tam cao hơn, nhưng Hoắc Vũ Hạo có hai hồn hoàng trăm vạn năm, nói không chừng bây giờ còn sở hữu võ hồn băng bích đế hoàng hạt, hồn hoàng hơn 30 vạn năm và hồn cốt. Những thứ này đều không phải là thứ Đường Tam có thể sánh bằng. Có lẽ, để bọn họ chó cắn chó cũng là một lựa chọn tốt. Vương Trần linh quang lóe lên, nhận ra mình hoàn toàn không cần phải đi tranh giành với những nhân vật chính, những người xuyên việt này. Thân là hộ vệ của Tuyết Thanh Hà, sau này tất yếu phải nghe theo mệnh lệnh của Thiên Nhận Tuyết, tăng thêm hảo cảm của Thiên Nhận Tuyết đối với mình mới là mấu chốt. Lo lắng mấy người xuyên việt làm gì? Trong nháy mắt, Vương Trần đã thông suốt. Quay lại phía Đường Tam. Sau khi chiến đội Học viện Thương Huy trên sân đấu hồ nước đi xuống, Đường Tam âm thầm hỏi, Y Lai lão ca, lúc nãy khi Hoắc Vũ Hạo thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn 7 người một thể, cách thức chuyển hóa dòng năng lượng từ hồn lực thành tinh thần lực, huynh có ghi lại không? Ghi lại rồi. Y Lai khắc tư đáp lại, không thể không nói, mặc dù nhân loại của thế giới này sử dụng hồn lực rất nguyên thủy, nhưng kỹ năng đi kèm hồn hoàng thật sự không tệ. Nếu có thể vận dụng hợp lý, cũng có thể sánh ngang với các ma pháp sư và triệu hoán sư cao cấp của ma pháp thánh điện và linh hồn thánh điện ở thánh ma đại lục của ta. Thế giới này thật đúng là được trời ưu ái. Nhưng cũng chính vì quá được trời ưu ái, nên việc phát triển cách lợi dụng hồn lực cần nhiều thời gian hơn thôi nói chuyện chính đi. Ta đã ghi lại cách chuyển hóa hồn lực thành tinh thần lực, bây giờ truyền cho ngươi. Cảm nhận được ký ức liên quan và mạch chuyển hóa tương ứng, Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra phải dùng đến những kinh mạch này, quả nhiên đơn giản hơn nhiều, kết hợp vào huyền thiên công, hiệu quả cũng không tệ. Ta còn có một ý tưởng, có muốn thử không? Y Lai Khắc Tư đột nhiên thần bí nói. Ý tưởng gì? Đường Tam tò mò. Ta không phải là vong linh thánh pháp sư sao? Pháp sư điều khiển ma pháp cũng cần tinh thần lực mạnh mẽ, ta tự nhiên có nhiều phương pháp tu luyện tinh thần lực, có lẽ có thể kết hợp với tử cực ma đồng của ngươi. Y Lai Khắc Tư lại truyền cho Đường Tam nhiều phương pháp tăng cường tinh thần lực, thậm chí là phương pháp tu luyện linh hồn. Sau khi xem qua một lượt, Đường Tam khẽ nhíu mày, nói, đúng là có thể, nhưng muốn kết hợp lại, e là phải tốn không ít thời gian. Có gì đâu. Lão Phu đã chết, bây giờ là tồn tại bất tử, mà sinh mệnh lực của ngươi lại dồi dào như vậy, sống mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Y Lai Khắc Tư không hề để ý, hơn nữa, pháp môn tu luyện tinh thần lực ta đưa ra đều hoàn chỉnh, lại có những phần tu luyện trùng lập với tử cực ma đồng của ngươi. Chỉ cần xây dựng mạch chuyển hóa giữa hồn lực và tinh thần lực, sửa đổi lại, thực ra cũng không khó. Hơn nữa, đâu phải chỉ cần một mình ngươi sửa đổi, lão phu cũng sẽ giúp một tay mà. Đây mới là mấu chốt. Nếu chỉ một mình Đường Tam tiến hành sửa đổi, lượng công sức bỏ ra chắc chắn sẽ khiến hắn phải vò đầu bứt tai. Các trận đấu tiếp theo diễn ra theo đúng quy củ, nhưng cũng có những điểm đặc sắc, ví dụ như Học viện Chích Hỏa, đối thủ của họ là đội 2 Thiên Đấu Hoàng Gia, sân thi đấu là rừng rậm. Anh trai của Hỏa Vũ là Hỏa Vô song đã dẫn đội viên, đều là hệ tấn công tầm xa, trực tiếp phá hủy toàn bộ sân đấu rừng rậm, khói mù dày đặc khiến các thành viên đội 2 Thiên Đấu Hoàng Gia không thể không đầu hàng. Thật ra, sân đấu rừng rậm này có thể bốc cháy là vì sân này được tạo ra nhân tạo, lá khô trên mặt đất cũng được rải bằng lá cây khô, tương đối khô ráo. Nếu là môi trường rừng mưa nhiệt đới tương tự như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cành khô lá úa trên mặt đất đều cực kỳ ẩm ướt, ngọn lửa bình thường căn bản khó mà đốt cháy được. Vương Trần tuy không cam lòng, nhưng 6 đồng đội vướng chân của hắn đều đã đầu hàng, thậm chí chạy xuống sân đấu, một mình hắn kiên trì đến cuối cùng cũng không có ý nghĩa, đành phải đầu hàng. Tuy nhiên, Hỏa Vô Song và mấy người kia cũng không dễ chịu gì, khi bước xuống từ sân đấu bị thiêu rụi, họ cũng đầy bụi bặm, ho khan không ngừng. Mặc dù họ cũng nắm giữ võ hồn có thể phóng ra ngọn lửa, nhưng ngọn lửa sinh ra do nhiệt độ quá cao và hỏa nguyên tố không phải là một, cũng sẽ gây tổn thương cho họ, chỉ là khả năng kháng nhiệt của họ cao hơn một chút. Thêm vào đó, họ cũng là người, cũng sẽ bị sặc khói. Anh trai cũng thật là, vậy mà lại đốt cả sân đấu rừng rậm. Hỏa Vũ trách cứ hành vi táo bạo của Hỏa Vô Song, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một nụ cười, nhưng mà, đội trưởng Đường Tam, điều này có được coi là một cách vận dụng hợp lý sân đấu không? Đường Tam sờ cằm, khẽ gật đầu, đúng là vậy, nhưng ngoài trận đấu thì không thể làm thế. Dù sao rừng rậm thực tế, trừ phi ở khu vực khí hậu đặc biệt, nếu không với chút lửa này, căn bản không thể đốt cháy được. Hơn nữa, phóng hỏa đốt rừng là phạm pháp. Không một thế lực nào sẽ cho phép Hỏa Vô Song thực hiện thủ đoạn hủy diệt như vậy bên ngoài đấu trường, dù là rừng hồn thú hay các thành phố lớn, cũng sẽ không dung thứ cho một kẻ phóng hỏa. Hỏa Vũ gật đầu đồng tình, nói, xem ra lần này anh trai chỉ là lách luật thôi. Nhưng mà, các thành viên đội 2 Thiên Đấu Hoàng Gia, ngoài Vương Trần kia có chút bản lĩnh, những người khác đều là hạng bất tài vô dụng, cho dù đối đầu trực diện, đánh bại bọn họ cũng không cần đến 10 phút. Lời này cũng không phải là khoa trương. Dù sao đội 2 Thiên Đấu chỉ có Vương Trần là một hồn tông, đó là sự thật, muốn đánh bại Học viện Chích Hỏa quả thật có chút độ khó. Và điều này cũng gián tiếp chứng tỏ sự suy tàn của Hoàng thất Thiên Đấu. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu được mệnh danh là học viện đệ nhất thiên đấu, chủ yếu dựa vào sức mạnh của đội ngũ giáo viên và biểu hiện của đội chủ lực trong các trận chung kết của mỗi giải đấu. Tiền nhân của Thiên Đấu Hoàng gia đã phấn đấu, khai sáng ra Thiên Đấu Đế quốc, để cho hậu nhân được hưởng phúc cũng không sai, nhưng hậu nhân chỉ biết hưởng phúc thì vấn đề lại lớn rồi. Không có thực lực, làm sao bảo vệ được tất cả những gì tiền nhân đã gây dựng. Một ngày thi đấu nhanh chóng kết thúc. Các thành viên của đội 1 Thiên Đấu Hoàng gia sau khi ăn cơm xong liền mỗi người một ngã, đi dạo quanh thành Vũ Hồn. Dù sao thì, tất cả họ đều là lần đầu tiên đến thành phố của hồn sư này. Thành Vũ Hồn về đêm, so với 3 ngày còn đẹp hơn. Không vì gì khác, chủ yếu là dưới tác dụng của đủ loại đèn hồn đạo tựa như đèn neon, khiến cho toàn bộ thành Vũ Hồn đèn đuốc sáng trưng, sáng như 3 ngày. Tiểu Vũ đối với mọi thứ ở đây đều vô cùng tò mò, nhìn trái nhìn phải, dừng lại trước mỗi gian hàng một lúc, mua sắm vài món đồ chơi nhỏ mới lạ, chia sẻ niềm vui với Đường Tam và Quang Linh. Tam ca, món điểm tâm này ngon quá. Ngươi cũng nếm thử đi, Quang Linh. Chẳng bao lâu sau, trên tay Đường Tam và Quang Linh đã xách đầy những túi lớn túi nhỏ. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, chỉ có thể giúp nàng cất vào đai lưng trữ vật và vòng tay bạch ngọc. So với Tiểu Vũ tò mò về mọi thứ mới lạ, Quang Linh lại tỏ ra hiểu biết lễ nghĩa hơn nhiều. Mặc dù cũng tò mò, nhưng nàng chỉ hứng thú với một số hồn đạo khí sinh hoạt chưa từng thấy, và chỉ cần biết đại khái nguyên lý hoạt động của hồn đạo khí đó là sẽ không mua, rất tiết kiệm. Đột nhiên, mũi của Tiểu Vũ khịt khịt, gọi Đường Tam và Quang Linh đi về phía một cửa hàng nhỏ. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể đuổi theo. Ba người đi đến trước cửa hàng nhỏ, Đường Tam và Quang Linh đã cất hết hàng hóa Tiểu Vũ mua lúc trước vào đai lưng bạch ngọc và vòng tay trữ vật. Ngẩng đầu lên, phía trên cửa hàng nhỏ có một tấm biển, trên đó viết ba chữ to Bảo Dược Phường. Khó trách Tiểu Vũ bị hấp dẫn tới đây, hóa ra là ngửi thấy mùi thuốc. Ba vị khách quý, không biết muốn mua dược liệu gì. Ba người bước vào cửa hàng, một lão giả bên quầy tiến lên đón, khuôn mặt trông có vẻ hiền từ. Chỗ các ngài có dược liệu gì đặc biệt không? Ta ngửi thấy một mùi rất thơm, hình như rất tốt cho việc tăng cường khí huyết. Chiếc mũi xinh xắn của Tiểu Vũ khịt khịt, ánh mắt nhìn về phía tủ thuốc gan ghi trái. Lão giả vội vàng che khuất tầm mắt của Tiểu Vũ, sau đó nhận ra hành vi của mình quá căng thẳng, bèn cười rạng rỡ, nói, mũi của vị khách này thật đúng là nhạy bén, võ hồn là thỏ sao? Vì sao ngài lại hỏi vậy? Tiểu Vũ nhướng mày, không biết lão giả trước mắt làm sao mà nhìn ra được, Lẽ nào đây là vị cao nhân thế ngoại trong truyện kể của Tam ca sao? Xin chờ một chút. Lão giả xoay người, đi đến tủ thuốc gang trái, kéo ngăn kéo ở giữa ra, lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đồng cổ, cẩn thận đặt lên quầy, nhẹ nhàng mở ra, như sợ làm vỡ. Theo chiếc hộp gỗ được mở ra, vật bên trong cũng lộ ra. Đó là một củ nhân sâm toàn thân tựa như thủy tinh, giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tự nhiên. Đây là thủy tinh hồ tham, được hình thành do hạt giống cà rốt và hạt giống huyết sâm nảy mầm cùng một chỗ, cuốn lấy nhau mà thành. Sau khi trưởng thành, nó sẽ có hình dạng như viên kim cương thủy tinh này. Lão giả chậm rãi nói, loại hồ tham này đối với thỏ có sức hấp dẫn chí mạng, hồn sư có võ hồn loại thỏ cũng vậy. Người bình thường dùng thì chỉ bổ khí huyết, nhưng hồn sư loại thỏ dùng, nghe nói có thể có được năng lực không gian. Đương nhiên, nghe đồn thủy tinh hồ tham trên vạn năm mới có hiệu quả đó, củ này chỉ khoảng 500 năm thôi. Đối với sự thành thật của lão giả, Tiểu Vũ rất hài lòng, hỏi, củ thủy tinh hồ tham này bao nhiêu tiền? Mặc dù củ này chỉ có 500 năm, nhưng cũng có thể thêm vào một số phương thuốc tắm bí truyền để tăng cường hiệu quả, cho nên, 1 vạn kim hồn tệ, giá không đổi. Lão giả không vòng vo, nói thẳng ra giá cả. Có thể rẻ hơn một chút không? Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, thấy lão giả quay đầu đi, bèn nói, 9.900, không thể ít hơn nữa, nếu không sẽ lỗ vốn. Ta đã phải bỏ ra 9.000 kim hồn tệ để mua vào, chỉ lời ngươi 900, rất hời rồi. Giá mua vào 9.000. Bây giờ Tiểu Vũ đã học được khôn rồi, chắc chắn giá mua vào dưới 5.000, Tam ca từng nói, thương nhân lãi nhất, những thương gia có lương tâm nhất, đồ bán ra ít nhất cũng phải gấp đôi giá gốc. Giống như họ mua xưởng nhỏ ở thành Thiên Đấu, tự mình thuê người sản xuất máy ảnh hồn đạo, hộp chụp ảnh hồn đạo và cầu chụp ảnh hồn đạo tử mẫu, giá gốc một chiếc máy ảnh hồn đạo chỉ có 20 đồng hồn tệ, nhưng bán ra với giá 20 kim hồn tệ, lợi nhuận là 1.000 lần. Siêu lợi nhuận. Cho nên, Tiểu Vũ vẫn đang không ngừng cò kè mặt cả với lão bản, cuối cùng mua được với giá 8.888 kim hồn tệ. Ngay lúc Tiểu Vũ định cất nó vào đai lưng bạch ngọc bên hông, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói ngăn lại, đợi đã. Đường Tam quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Hoắc Vũ Hạo dám trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, gan thật không nhỏ. Quang Linh trừng mắt nhìn đối phương, nếu không phải Đường Tam nắm lấy tay nàng, e là nàng đã trực tiếp phóng thích võ hồn, bắn thủng hắn, nàng vẫn còn hận chuyện Đường Tam bị ngất lần trước. Có chuyện gì không? Tiểu Vũ cầm hộp lên, cất vào đai lưng bạch ngọc, không hề nể mặt đối phương. Chủ quán, củ nhân sâm vừa rồi có thể bán cho ta không? Ta nguyện ý trả giá gấp đôi. Hoắc Vũ Hạo không biết củ nhân sâm đó là loại gì, có tác dụng gì, nhưng nhìn vẻ ngoài đã biết không tầm thường. Hơn nữa, hắn đã đắc tội với Đường Tam, vậy thì không bằng đắc tội cho triệt để. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo đã không để ý đến một chuyện, đây là thành vũ hồn. Giá gấp đôi. Lão hủ quả thực rất động lòng, cho nên, tiểu cô nương, có nguyện ý trả lại hàng không? Lão giả ôn tồn hỏi. Không muốn. Tiểu Vũ dứt khoát từ chối, tiền trao cháo múc, tiền hàng đã thanh toán xong, thủy tinh hồ tham đã là đồ của mình. Vậy thì thật đáng tiếc. Lão giả thở dài một hơi, nói với Hoắc Vũ Hạo, không còn cách nào, vị tiểu cô nương này không trả lại, ta cũng không thể cưỡng ép đòi về. Cửa hàng của ta là kinh doanh nhỏ, không làm chuyện ép mua ép bán, cưỡng ép yêu cầu khách hàng trả hàng. Tiểu huynh đệ nếu thật sự muốn, có thể thương lượng với vị tiểu cô nương này. Giá gấp đôi, lão giả không muốn sao? Đương nhiên là muốn. Nhưng đây là thành vũ hồn, hàng hóa một khi đã bán đi, trừ phi khách hàng có lý do trả lại, nếu không chủ quán không thể cưỡng ép yêu cầu khách hàng trả hàng. Đây cũng là để tránh đấu giá ác ý, có thể nói, bất kỳ thương nhân nào có thể làm ăn lớn mạnh, cũng sẽ không vì có nhiều khách hàng cạnh tranh mà ác ý nâng giá, dù sao cửa hàng không giống phòng đấu giá, nếu nói một đằng là một nẻo. Cuộc sống yên ổn cũng sẽ kết thúc. Nghe đến đây, Hoắc Vũ Hạo không nói hai lời, quay đầu bỏ đi. Ngoài việc không ngờ cửa hàng ở thành vũ hồn lại có nguyên tắc như vậy, hắn cũng không muốn tự chuốc lấy nhục. Hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không đưa. Gã này, thật đúng là gan to bằng trời, dám giành đồ với cô nãi nãi ta. Chờ mấy vòng đấu sau gặp phải học viện Thương Huy, xem ta có dạy dỗ hắn một trận ra trò không. Tiểu Vũ hung hăng nói, còn con sâu thịt lợn kia nữa, thật biết chọn người. Đều đáng ghét như nhau, đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Sâu thịt lợn. Quang Linh ngẩn người. Sau này sẽ nói với ngươi sau. Tiểu Vũ nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng Quang Linh là người một nhà, không sao cả, còn lão giả trong tiệm thuốc căn bản không biết nàng đang nói con sâu thịt lợn là gì, không đáng lo. Đi thôi. Đường Tam đi ra khỏi tiệm thuốc trước. Quang Linh và Tiểu Vũ theo sát phía sau. Ba người đi dạo một lúc rồi quay về nơi ở do nhân viên võ hồn điện sắp xếp. Đường Tam gọi hai cô gái vào phòng mình, và cảnh tượng hai người vào phòng Đường Tam vừa lúc bị Ngự Phong ra ngoài đi vệ sinh nhìn thấy, kinh ngạc đến há hốc mồm, trời à, đội trưởng Ngầu Thế, một lúc cả hai. Trong phòng, Tiểu Vũ lấy thủy tinh hồ tham ra, Đường Tam nhận lấy, thi triển vô tận thảo nguyên, điều khiển rễ cây từ trong tường đâm xuống dưới, hấp thu đại địa chi lực, truyền vào hồ tham. Hồn kỹ thứ nhất, vô tận hồi phục, đối với người thì hiệu quả phục hồi toàn diện, nhưng đối với thực vật, quả thực có thể tăng thêm tu vi. Có lẽ là vì năng lượng đại địa chi lực đối với thực vật vốn có ít, có thể trực tiếp hấp thu, còn đối với người thì cần phải chuyển hóa, biến thành năng lượng mà cơ thể có thể tiếp nhận, và loại năng lượng này không thể trực tiếp dùng để tăng hồn lực. Dưới sự rót vào của đại địa chi lực, thủy tinh hồ tham càng ngày càng trong suốt, thậm chí ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng màu bạc, vô số hạt sáng màu bạc trong không gian xung quanh tụ lại vào đó. Của thủy tinh hồ tham này chỉ có 500 năm niên hạn, muốn tăng lên vạn năm ít nhất cần 10 năm, nếu ở nơi như băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì 1 năm là đủ. Đường Tam cảm nhận được niên hạn của thủy tinh hồ tham đang từ từ tăng lên dưới sự rót vào của đại địa chi lực, đưa ra hai mốc thời gian khá khách quan. 1 năm sao? Ta chờ được. Tiểu Vũ không để tâm, chờ nó đạt đến vạn năm, sau khi ta dùng, dung hợp với lực lượng không gian vốn có của mình, chắc chắn có thể tăng cường bản nguyên thuộc tính không gian, đến lúc đó, khi đạt đến hồn thánh, xác suất thức tỉnh lĩnh vực không gian có thể đạt đến 100%. Nói đến kỹ năng lĩnh vực, Tiểu Vũ đang đi theo hướng kế hoạch của Đường Tam, cố gắng để bản thân sở hữu lĩnh vực không gian. Còn Đường Tam thì sao? Lam Ngân Hoàng tất nhiên đi kèm với Lam Ngân lĩnh vực, nhưng đối với Đường Tam mà nói, Lam Ngân lĩnh vực tuy mang thuộc tính sinh mệnh, có thể tăng phúc cho phe mình ở một mức độ nhất định, nhưng khi nhân vật chính trong nguyên tắc sử dụng lĩnh vực này, biểu hiện nổi bật nhất lại là mê hoặc và ngụy trang. Tóm lại một câu, thuộc tính sinh mệnh của Lam Ngân lĩnh vực không đủ thuần túy. Đã đi theo con đường sinh mệnh, vậy thì lĩnh vực thức tỉnh trong tương lai ít nhất cũng phải là sinh mệnh lĩnh vực, chứ không phải chỉ là một Lam Ngân lĩnh vực cơn gà. Còn về lĩnh vực tương lai của Quang Linh về điều này, Đường Tam hiện tại không dễ phán đoán, thậm chí Quang Linh có thể thức tỉnh kỹ năng lĩnh vực hay không vẫn còn là một ẩn số. Dù sao thì các trường hợp có lĩnh vực được ghi nhận trên đại lục còn ít hơn cả số lượng hồn cốt được phát hiện. Sau này có cơ hội tra cứu tàng thư trong võ hồn điện, tìm được nhiều trường hợp hơn, đồng thời thỉnh giáo những phong hào đấu la sở hữu lĩnh vực, Đường Tam mới có thể thực sự xác định lĩnh vực rốt cuộc tồn tại khách quan dưới hình thức nào. Điểm này, Y Lai Khắc Tư cũng không thể đưa ra định nghĩa rõ ràng. Hắn tuy là cường giả dị giới, học thức phong phú, nhưng không có kiến thức dự trữ liên quan đến kỹ năng lĩnh vực, cũng không thể nói ra được cái gì. Tuy nhiên, Y Lai Khắc Tư có thể đưa ra một khái niệm, đó là sự ra đời của lĩnh vực có liên quan đến khí thế tinh thần của hồn sư, khi khí thế tinh thần của bản thân hồn sư và võ hồn sinh ra một sự cộng hưởng nào đó, liền có thể sinh ra lĩnh vực. Dựa trên lý luận này, tất cả các hồn sư đều có thể sinh ra lĩnh vực. Nhưng trên thực tế, người sở hữu lĩnh vực lại vô cùng ít ỏi, cho dù là phong hào đấu la cũng không chắc chắn có thể sở hữu. Vì vậy, Đường Tam cảm thấy, sự ra đời của lĩnh vực vẫn liên quan đến lực tương tác giữa hồn sư và võ hồn nhưng cuối cùng, vẫn phải tìm thêm nhiều tư liệu hơn để hoàn thiện lý luận này. Thậm chí, Đường Tam cảm thấy, chờ sau khi Lam Ngân Hoàng của mình thức tỉnh lĩnh vực, hắn có thể tiến hành nhiều thí nghiệm, để làm tham khảo cho việc Quang Linh có thể thức tỉnh võ hồn hay không. Dù sao hồn lực của Quang Linh thấp hơn hắn và Tiểu Vũ một cấp, có sự chênh lệch về thời gian và hồn lực, chờ được. Hơn nữa, cũng không phải nói, trước hồn thánh không thể thức tỉnh lĩnh vực thì sau này cũng không thể thức tỉnh nữa. Theo những tài liệu mà Đường Tam có thể tìm được hiện tại, phần lớn các hồn sư có lĩnh vực được ghi nhận rõ ràng đều thức tỉnh lĩnh vực ở cấp bậc phong hào đấu la. Cho nên, không vội. Quang Linh, kỹ năng lĩnh vực tương lai của muội có lẽ phải lùi lại một chút. Đường Tam an ủi. Không sao, ta có thể tu luyện đã là tốt lắm rồi, không cần phải hy vọng xa vời quá nhiều. Quang Linh đối với việc võ hồn của mình trong tương lai có thể thức tỉnh kỹ năng lĩnh vực hay không cũng không quá theo đuổi. Hồn đạo khí mới là một trong những tình yêu đích thực của nàng. Một cái khác trời cũng không còn sớm nữa, các muội về phòng nghỉ ngơi đi. Đường Tam nhìn sắc trời, đi đến trước cửa phòng, mở ra rầm. Ngự Phong, Áo Tư La, Ngọc Thiên Hằng, Thán Trì, Thạch Mặc đều ngã nhào vào. May mà Đường Tam tay mắt lanh lẹ, mới không bị đè lên. Các ngươi đang làm gì vậy? Đường Tam nghiêng đầu, mặt đen sì, đầy dấu chấm hỏi. Cái này, cái kia. Ngọc Thiên Hằng thấy Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh ba người đều quần áo chỉnh tề, chăn nệm cũng không lộn xộn, liền biết tư tưởng trong sáng của mình và mọi người đã bị Ngự Phong dẫn đi sai hướng, dù sao vừa rồi ở ngoài cửa cũng không nghe thấy tiếng động gì. Là thế này, Ngự Phong nói, Tiểu Vũ và Quang Linh vào phòng đội trưởng để huynh cho ăn khuya, nên bọn ta muốn đến nghe lén một chút. Áo Tư La tư duy nhanh nhạy, lập tức nghĩ ra một lý do, thuận tiện đổ hết lý do họ ở đây lên người Ngự Phong. Chết tiệt! Ngươi làm huynh đệ kiểu gì vậy? Trực tiếp bán đứng huynh đệ. Ngự Phong tức giận, bóp cổ Áo Tư La, ra sức lắc. Áo Tư La không cam chịu yếu thế, cũng bóp lại. Hai người đều không dùng hồn lực, chỉ diễn một màn khổ nhục kế, còn Thán Trì, Thạch Mặc, Ngọc Thiên Hằng ba người thì cười ngượng ngùng, thuận tiện lùi ra cửa. Đừng bóp nữa, mặt cũng không đỏ lên, diễn cho ai xem vậy. Chờ sau khi bóng dáng của Ngọc Thiên Hằng, Thạch Mặc, Thắng Trì biến mất, Đường Tam mới nói với hai người còn đang bóp nhau, bọn họ đi hết rồi. Chết tiệt. Thật không đủ tình huynh đệ, vậy mà không kéo hai chúng ta theo. Ngự Phong lập tức buông tay đang bóp áo Tư La ra, sửa lại cổ áo, nở một nụ cười gượng gạo, cái đó, đội trưởng à, quấy rầy chuyện tốt của huynh, huynh sẽ không để tâm chứ. Hừ, chuyện tốt gì chứ? Ta đi đây. Tiểu Vũ bây giờ cũng đã hiểu ra lý do Ngự Phong và mọi người ở bên ngoài lúc nãy, mặt hơi đỏ, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tam ca, vậy ta cũng đi đây. Gương mặt Quang Linh cũng đỏ bừng, giống như một quả táo đỏ, theo sát Tiểu Vũ rời đi. Ngự Phong và áo Tư La trong lòng đều lột bột một tiếng. Xong rồi. Thật sự quấy rầy chuyện tốt của đội trưởng, huynh ấy sẽ không giết mình chứ. Ngự Phong gào thét trong lòng, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Xong rồi. Bị Ngự Phong hại rồi. Tối nay chẳng lẽ phải chôn cùng Ngự Phong sao? Áo Tư La phản phất như tâm hữu linh tê với Ngự Phong, nội tâm chấn động, suy nghĩ làm sao để phá cục. Đường Tam cười tủm tỉm đi đến bên cạnh hai người, khoác vai họ, ha ha cười nói, đêm hôm khuya khoắt rảnh rỗi như vậy, không nghỉ ngơi cho tốt, lại đến chỗ ta nghe lén, còn kéo cả Thắng Trì, Thạch Mặc và Ngọc Thiên Hằng đến, các ngươi giỏi thật đấy. Nhất là ngươi, Ngự Phong, không phải ngươi và Bạch Trầm Hương là quan hệ bạn trai bạn gái sao? Không đi tìm nàng, lại đến chỗ ta hóng chuyện. Là phương diện kia không được sao? Áo Tư La lập tức nói, ta có thể chứng minh, Ngự Phong thật sự không được, bạn gái cũ của hắn chia tay cũng vì hắn bất lực, cần phải ăn kim con ruồi. Nói bậy bạ. Ngự Phong giận dữ nói, ta mà không được sao? Đó là do hồn lực của họ quá yếu, chịu không nổi, ta làm sao có thể không được? Ta làm sao có thể cần ăn kim con ruồi? Quá coi thường ta rồi. Ngươi thật sự không cần ăn. Đường Tam mắt lộ vẻ nghiền ngẫm, vậy làm sao biết kim con ruồi là gì? Kim con ruồi, ở đại lục Đấu La, được xếp vào hàng xuân dược. Thật ra, Đường Tam biết được là vì đời trước đã xem Đấu La đại lục hồn kỹ thứ 7 của Oscar. Đội trưởng, huynh đừng nói bừa, ta làm sao biết kim con ruồi là gì? Hỏi áo Tư La ấy, hắn biết. Ngự Phong lập tức chối bay chối biến. Khụ, đội trưởng, thật ra, ta cũng không biết. Áo Tư La giả vờ nói. Chỉ là nghe phó đội trưởng Ngọc Thiên Hằng nói, loại thuốc này có thể tăng cường thực lực của đàn ông, dù sao trong đám chúng ta, chỉ có hắn và Độc Cô Nhạn sau khi xác lập quan hệ bạn trai bạn gái mới từng thử. Thật không? Đường Tam hồ nghi, ánh mắt lộ rõ ba chữ, không tin. Với phong tục cởi mở của đại lục Đấu La, hai tên Ngự Phong và áo Tư La này mà còn trong trắng thì heo nái cũng biết xếp hàng nhảy cầu. Đội trưởng, làm sao huynh biết kim con ruồi là gì? Ngự Phong cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, quyết định phản công Đường Tam một đòn. Chẳng lẽ đội trưởng cũng dùng sao? Tác dụng của kình dao là ta phát hiện và công bố đầu tiên, đúng không? Đường Tam cười hì hì hỏi. Đúng vậy. Ngự Phong nghe tiếng cười đó, cảm thấy da đầu tê dại. Vậy ngươi hẳn phải biết, trước khi tác dụng cường hóa thể chất của kình dao được công bố, nó cũng là một loại thuốc kích thích mà. Đường Tam vỗ vai Ngự Phong, ta có nghiên cứu về dược vật, lẽ nào lại không biết kim con ruồi là gì sao? Điều này tự nhiên là Đường Tam lừa Ngự Phong. Dù sao kim con ruồi là loại dược vật tổng hợp thành phẩm, không phải nguyên liệu như kình dao, mua loại đó, lão bản tiệm thuốc ở thành Nặc Đinh chắc chắn sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường cả đời. Cho nên, đội trưởng, huynh muốn làm sao mới chịu thả bọn ta? Ngự Phong mặt mày khổ sở, không biết phải làm sao cho phải, sớm biết thế đã không tò mò như vậy. Đường Tam âm hiểm nói, thả ngươi. Nghĩ gì vậy, ngươi biết không? Ngươi đã có đường đến chỗ chết rồi. Ngự Phong. Đội trưởng. Không phải chỉ là quấy rầy chuyện tốt của huynh thôi sao? Sẽ không thật sự muốn giết ta chứ? Ngự Phong mặt mày khổ sở, cuộc đời không còn gì đáng tiếc, bắt đầu tính toán giá cả mộ địa gần thành Vũ Hồn. Nếu thật sự bị đội trưởng đánh chết, được chôn ở thánh địa của hồn sư này, cũng là một loại vinh hạnh. Nghĩ gì vậy? Đường Tam khoác vai hai người, đi ra ngoài, chậm rãi nói, đùa thôi, đừng coi là thật, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tối nay cũng không cần ngủ nữa, giao cho hai người một nhiệm vụ. Ghi chép lại bản đồ địa hình đại khái của thành Vũ Hồn này. Đương nhiên, những khu vực cấm chúng ta vào thì đừng vào là được. Ngự Phong ngẩn người, áo Tư La, cả đêm. Dù sao cũng còn khoảng 10 ngày nữa vòng đầu tiên mới kết thúc, ngày mai các ngươi có thể nghỉ ngơi cả ngày. Đường Tam vỗ vai hai người, cho nên, đêm nay vất vả một chút, ai bảo hai ngươi xui xẻo, bị Ngọc Thiên Hằng bọn họ bán đứng chứ. Được rồi, bọn ta đáng đời. Ngự Phong nhận mệnh. Không phải chỉ là bản đồ địa hình sao? Vẽ thì vẽ. Ta là bị hại mà. Áo Tư La oán trách, ánh mắt nhìn Ngự Phong đầy oán hận, sau đó hỏi, đội trưởng, vẽ bản đồ địa hình thành Vũ Hồn để làm gì? Cẩn Tắc Vô ấy nấy, ở nơi lạ nước lạ cái, hiểu rõ từng khu vực ở đây, sau này nếu xảy ra chuyện, chạy trốn cũng thuận tiện hơn. Nếu không phải thành Vũ Hồn này không có chỗ bán bản đồ, Đường Tam cần gì phải nhờ đến hai người này. Đội trưởng, huynh thật là cẩn thận. Theo Ngự Phong thấy, thành Vũ Hồn này có thể nói là nơi an toàn nhất toàn đại lục, làm sao có thể xảy ra chuyện được. Tuy nhiên, hắn cũng biết, đội trưởng, Tiểu Vũ và Quang Linh đều từ một thành nhỏ như Nặc Đinh đi ra, cho dù đội trưởng là đệ tử Hạo Thiên lưu lạc bên ngoài, nhưng bản thân không nhận được chút giáo dục nào từ Hạo Thiên Tông, chính là từ con số không đi đến đây, tính cách tất nhiên sẽ cảnh giác hơn người thường. Ý nghĩ như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Đường Tam đưa hai người ra đến cổng quán trọ, nhìn bóng dáng họ biến mất trong ánh đèn, đang định trở về phòng thì đột nhiên cảm giác được điều gì đó, quay đầu nhìn về một hướng, ánh mắt khẽ động, mấy bước nhảy ra, đã vượt qua 100 mét, đến một con hẻm nhỏ âm u, các hạ dẫn ta đến đây, có chuyện gì? Đường Tam cảm nhận được dao động tinh thần và dao động hồn lực của đối phương chỉ ở cấp hồn thánh, vì vậy tuy là tôn xưng nhưng ngữ khí có chút hờ hững, âm thầm lặng lẽ mở một cầu chụp ảnh hồn đạo mẫu đặc chế, chỉ lớn bằng ngón tay cái, ném xuống cạnh thùng rác, ống kính của nó nhắm thẳng vào đối phương. Lén lén lúc lúc. Chắc chắn không phải người tốt. Không hổ là người có hồn hoàng thứ năm đã là 10 vạn năm. Người đến xoay người, có một gương mặt tương đối già nua, ánh mắt u ám, dưới cằm có một chòm râu. Đường Tam nhận ra đối phương, thời niên của Học viện Thương Huy. Thời niên sao? Chật chật, được đội trưởng đội một thiên đấu hoàng gia nhận ra, thật đúng là vinh hạnh. Thời niên cười lạnh, ngươi bắt nạt đệ tử của ta, Hoắc Vũ Hạo, đúng không? Đến đòi lại công đạo. Đường Tam cười, ta là đội trưởng đội một thiên đấu hoàng gia, đại diện cho bộ mặt của thiên đấu hoàng gia, đó là thứ nhất. Thứ hai, ta và Hoắc Vũ Hạo quả thật có chút xích mích, nhưng lúc đó hắn còn chưa gia nhập Học viện Thương Huy mà. Nếu nói xích mích gần đây nhất, cũng chỉ là trong một tiệm thuốc ở thành Vũ Hồn vì một củ thủy tinh hồ tham mà xảy ra xung đột, nhưng đó là chúng ta mua trước, chúng ta không tặng cho Hoắc Vũ Hạo, có vấn đề gì không? Chính hắn chậm một bước, lại trách được ai? Sắc mặt thời niên trầm xuống. Không ngờ đội trưởng đội một thiên đấu lại ăn nói khéo léo như vậy, hơn nữa còn khiến hắn không thể phản bác. Tuy nhiên, hắn đã dẫn đối phương đến con hẻm nhỏ âm u này, không có ý định tốt đẹp gì. Về thực lực, hắn là hồn thánh, Đường Tam là hồn vương, cho dù có hồn hoàng 10 vạn năm thì đã sao? Chênh lệch hồn lực khiến thời niên có đủ tự tin. Hơn nữa, Đường Tam này chính là trở ngại lớn nhất để Học viện Thương Huy đoạt giải quán quân, nhất định phải loại bỏ. Giết Đường Tam, hắn không dám. Nhưng mà đánh cho hắn nửa sống nửa chết thì cũng không phải không được. Cho dù Đường Tam này có thủ đoạn, mình không nhất định đánh thắng được, thì hắn cũng có hậu chiêu, dù sao, thành Vũ Hồn này cũng không cho phép đánh nhau vô cớ. Tóm lại ngươi bắt nạt đệ tử của ta, dù là trước hay sau khi hắn bái sư, ta làm thầy, phải giúp hắn lấy lại công đạo. Thời niên vô cùng ngang ngược nói, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn tìm Đường Tam gây sự. Cùng một gốc sinh ra, sao nỡ đốt nhau quá vội. Đường Tam bất đắc dĩ thở dài một hơi. Rõ ràng đều là người của thiên đấu đế quốc cà, suýt nữa quên mất, thiên đấu trọng cân bằng, sự cạnh tranh giữa hai bên cũng tương đối kịch liệt, mà ngươi, lại không hiểu cái gì là lấy đại cục làm trọng. Hừ, ta chỉ biết làm thế nào để lo cho đại cục của Học viện Thương Huy ta. Thời niên hừ lạnh một tiếng, võ hồn tàn mộng hiện lên, sau lưng hiện ra một bóng ảo, tựa như sương mù, lại như hình người, một luồng ánh sáng kỳ lạ bao phủ về phía Đường Tam. Tuy nhiên, Đường Tam chỉ mở to mắt, tinh thần lực liền phun ra. Tinh thần lực mạnh mẽ trực tiếp đánh tan luồng ánh sáng hiển hóa bằng tinh thần lực đó. Phục. Đăng đăng đăng. Thời niên lùi lại ba bước, đáy mắt tràn đầy huyết sắc, sắc mặt tái nhợt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hai chân run rẩy, ngã quỵ xuống góc tường, hoảng sợ nhìn Đường Tam, ngươi so đấu tinh thần lực, cho dù là phong hào đấu la ta cũng không ngại, huống chi là một hồn thánh nhỏ bé như ngươi. Cũng không nghĩ xem, ta có thể chịu đựng được hồn hoàng 10 vạn năm, nhục thể và tinh thần của ta đã đạt đến cấp độ nào rồi. Ngoài cấp bậc hồn lực, ngươi có điểm nào hơn được ta? Đường Tam cười khẽ, lập tức xoay người, tùy ý vẫy tay một cái, như thể đang ăn mừng chiến thắng của mình, nhưng thực chất là dùng thủ đoạn khống hạt cầm long vận chuyển hồn lực, thu cầu chụp ảnh hồn đạo mẫu bên cạnh vào lòng bàn tay, đồng thời nói với thời niên, hãy mang ơn mà sống tiếp đi, ngươi nên may mắn, đây là thành Vũ Hồn. Ánh mắt thời niên tan rã, không thấy rõ động tác vẫy tay vừa rồi của Đường Tam đã bắt được cái gì, chỉ chờ sau khi bóng dáng Đường Tam biến mất, mới hét lên với mái hiên bên cạnh, giọng khàn khàn, có chút hữu khí vô lực, còn không xuống. Vụt. Hoắc Vũ Hạo cầm theo một hộp chụp ảnh hồn đạo lớn bằng nửa cái đầu từ trên nóc nhà nhảy xuống, đỡ thời niên dậy, ân cần hỏi han, lão sư, người không sao chứ? Ta trông giống bộ dạng không có chuyện gì sao? Tâm trạng thời niên rất tệ, hắn không thể nào ngờ được, Đường Tam lại mạnh đến thế, ngay cả một hồn thánh như hắn cũng khó lòng chống cự. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật sự có cảm giác chỉ cần Đường Tam có ý định giết mình, luồng xung kích tinh thần lực mạnh mẽ đó có thể nghiền nát não của hắn. Mặc dù nhặt lại được một mạng, nhưng tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn rối loạn, hồn lực trong cơ thể cũng không thể điều khiển hoàn hảo, e là cần không ít thời gian mới có thể hoàn toàn điều chỉnh lại. Hình ảnh vừa rồi, có quay lại không? Đây mới là mục đích căn bản của thời niên. Chỉ cần giữa họ xảy ra tranh chấp, liền có thể khiến Đường Tam mất tư cách tiếp tục tham gia giải đấu. Quay lại rồi, nhưng mà, lão sư, người và Đường Tam không thực sự giao thủ, hơn nữa nhìn từ hình ảnh, là người ra tay trước Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, có lẽ không thể hoàn toàn hạ gục Đường Tam, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Đồ ngốc, chỉ cần giữ lại hình ảnh lão sư ngã xuống cuối cùng là được rồi sao? Thời niên mắng, kết quả mới là quan trọng nhất, không ai quan tâm đến quá trình. Hoắc Vũ Hạo bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nghĩ đến những nét tia nghịch thiên trong các khu bình luận khi lướt video ngắn ở kiếp trước thời niên, vai phụ trong nguyên tác này, lại thông minh đến vậy, tuyệt đối là nhân vật bị đánh giá thấp nhất. Nhất thời, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy mình đã bái đúng sư phụ. Nhưng mà, người có thể trở thành hồn sư, đầu óc chưa bao giờ ngu ngốc, chỉ là vì nắm giữ sức mạnh mà người thường không thể có được, có thể dễ dàng có được tài sản và địa vị mà người thường cả đời làm việc cũng không thể có được, cho nên không thích động não mà thôi. Khi vũ lực không thể giải quyết vấn đề, đại não mới bắt đầu hoạt động trở lại. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Ngày, từ từ mọc lên ở phương đông. Đường Tam và Quang Linh như thường lệ, sáng sớm tu luyện tử cực ma đồng, Tiểu Vũ dậy muộn hơn một chút, nhưng cũng kịp lúc mặt trời mọc, nhảy lên nóc nhà, cùng hai người hấp thu tử khí của mặt trời mới mọc. Tu luyện xong, ba người cùng nhau từ nóc nhà nhảy xuống, gõ cửa phòng các thành viên đội một thiên đấu, chuẩn bị cùng đi ăn sáng. Tuy nhiên, Ngự Phong và Áo Tư La hai người tối qua thức cả đêm, không dậy nổi Ngự Phong, Áo Tư La hai tên kia sao không xuống. Ngọc Thiên Hằng vừa uống cháo vừa hỏi Thán Trì và Thạch Mặc về chuyện của hai người, ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn Đường Tam, sẽ không phải thật sự bị xử lý rồi chứ. Không rõ, nghe nói là bị đội trưởng kéo đi đặc huấn, một đêm không ngủ. Thán Trì nhỏ giọng đáp lại. Vậy thì thảm thật. Ngọc Thiên Hằng may mắn mình tối qua chạy nhanh, nếu không cũng phải cùng hai lão gia kia đặc huấn, còn Nhạn Nhạn phải ở một mình trong phòng trống. Tuy nhiên, trước khi vòng thứ nhất kết thúc, Ngự Phong và Áo Tư La hai người ngủ cả ngày cũng không sao, không lãng phí bao nhiêu thời gian. Bữa sáng qua đi, mọi người cũng không có ý định quấy rầy Ngự Phong và Áo Tư La nghỉ ngơi, chuẩn bị cùng đi xem thi đấu. Chỉ là, Đường Tam lại bị một đội nhân viên chấp pháp của Võ Hồn Điện gọi lại. Đường Tam của Học viện Hoàng gia thiên đấu, đúng không? Người đến khuôn mặt cương nghị, xác nhận thân phận của Đường Tam, trong mắt hiện lên một tia kính nể, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, không biết có chuyện gì. Đường Tam gật đầu. Học sinh của Học viện Thương Huy tố cáo với Võ Hồn Điện rằng, ngươi dùng tinh thần lực công kích lĩnh đội của họ, thời niên, khiến tinh thần hắn tán loạn, hồn lực hỗn loạn, suýt nửa tê liệt nghe đối phương nói một trà những thành ngữ bốn chữ, lại phối hợp với vẻ mặt cương trực công chính của hắn, Đường Tam đột nhiên cảm thấy đối phương rất có khiếu hài hước. Hơn nữa, họ còn đưa ra hình ảnh được ghi lại bằng hộp chụp ảnh hồn đạo. Tuy nhiên, Võ Hồn Điện chúng ta cảm thấy, hình ảnh đó chỉ có một đoạn ngắn, không ghi lại khuôn mặt của ngươi, chỉ là màu tóc, kiểu tóc và quần áo tương tự ngươi, cho nên định mời ngươi qua xác nhận một chút. Nếu là người khác, đội chấp pháp của Võ Hồn Điện sẽ không khách khí như vậy, nhưng Đường Tam lại là đại sư lý luận võ hồn. Sau trận đầu tiên của vòng thứ nhất, tất cả mọi người đều biết đội trưởng của chiến đội thiên đấu hoàng gia tên là Đường Tam, trùng tên với vị đại sư lý luận võ hồn kia. 14 tuổi, hồn vương, hai vòng đầu ngàn năm, hai vòng sau vạn năm, hồn hoàng thứ năm là 10 vạn năm. Đường Tam này chính là Đường Tam kia. Thân là nhân viên chấp pháp của Võ Hồn Điện, hắn tự nhiên biết rõ, nhân tài như vậy tất nhiên phải được tuyển vào Võ Hồn Điện, hơn nữa giáo hoàng đại nhân đối với Đường Tam vô cùng thưởng thức. Về tình về lý, đều phải khách khí một chút. Không vấn đề, dẫn đường đi. Đường Tam không làm khó nhân viên chấp pháp của Võ Hồn Điện, cũng ngăn cản hành động muốn tranh luận của Tiểu Vũ, Quang Linh và những người khác, cây ngay không sợ chết đứng, ta tin rằng Võ Hồn Điện sẽ cho ta một câu trả lời công bằng. Thấy Đường Tam có vẻ tự tin, Tiểu Vũ và Quang Linh cũng yên tâm, còn Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ và những người khác thì càng thêm tức giận với Học viện Thương Huy, quyết định sau này gặp phải, nhất định phải đánh cho đến chết. Đến chấp pháp điện đường. Nơi này vô cùng rộng rãi, hai bên là hàng kỵ sĩ chấp pháp của Võ Hồn Điện được trang bị đầy đủ, mặc áo giáp màu bạc óng ánh, tay cầm trường mâu hình nón, bên hông đeo bảo kiếm. Và người ngồi ở vị trí thẩm phán cao nhất, lại là Quỷ Đấu La. Vốn dĩ, phiên tòa này chỉ cần một trưởng lão chấp pháp của Võ Hồn Điện là đủ, nhưng xét đến Đường Tam, nên Quỷ Đấu La đã đích thân đến. Dù sao Đường Tam cũng là đại sư lý luận võ hồn được giáo hoàng miệng hạ thưởng thức, bản thân thực lực lại là hồn vương, hồn hoàng thứ năm lại là 10 vạn năm, tự nhiên đáng được coi trọng. Gặp qua quỷ đấu la miệng hạ. Đường Tam làm như không thấy Thời Niên và Hoắc Vũ Hạo đứng một bên, cung kính cúi chào quỷ đấu la, thể hiện sự tôn kính đối với phong hào đấu la. Không cần đa lễ. Quỷ đấu la là một người mặt lạnh, nhưng lúc này trên mặt vẫn gượng ra một nụ cười cứng nhắc, sau đó cho người kéo một tấm màn, chiếu hình ảnh từ hộp chụp ảnh hồn đạo lên. Hình ảnh chỉ có một đoạn, lại là chụp lén, không quay được mặt của Đường Tam, nhưng không nghi ngờ gì, Thời Niên đã bị người trong hình dùng một loại thủ đoạn tinh thần nào đó công kích. Qua kiểm tra của bổn tọa, tinh thần lực và hồn lực của Thời Niên quả thực đã rối loạn, không có 3 năm tu dưỡng, không thể hoàn toàn hồi phục. Quỷ đấu la thuật lại tình hình của Thời Niên. Đường Tam, ngươi có lời gì muốn nói không? Hoắc Vũ Hạo chất vấn. Hừ. Quỷ đấu la hừ lạnh một tiếng, xen lẫn một tia tinh thần lực, lập tức khiến sắc mặt Hoắc Vũ Hạo và Thời Niên cực kỳ tái nhợt. Thời Niên, quản tốt đệ tử của ngươi, bổn tọa không cho các ngươi mở miệng, thì đừng lên tiếng, quy củ này cũng không hiểu sao. Xin quỷ đấu la miệng hạ thứ tội, đệ tử này của ta từ nông thôn đến, không hiểu quy củ, xin hãy tha thứ. Thời Niên vội vàng thay Hoắc Vũ Hạo nhận lỗi, khẩn cầu tha thứ. Bổn tọa không thèm chấp nhặt với một đứa nhóc. Lời tuy nói vậy, nhưng đối với việc Hoắc Vũ Hạo che ngang, quỷ đấu la tự nhiên không có hảo cảm gì, đứa trẻ nhà quê cũng sẽ không vô ý tứ như vậy. Khúc nhạc đệm này qua đi, Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, giống như một con chim cút. Người trên hình này, là ngươi sao? Quỷ đấu la giơ tay chỉ vào người trên màn, ánh mắt nhìn chăm chú vào Đường Tam. Đường Tam thừa nhận, là ta. Quỷ đấu la nhíu mày, chỉ cần Đường Tam không thừa nhận, chuyện này coi như qua, hơn nữa võ hồn điện cũng thiên vị Đường Tam. Chỉ là, lại thừa nhận. Thật thà quá vậy. Thật không? Sao ta lại cảm thấy, đây không phải là ngươi? Quỷ đấu la cảm thấy, mình có thể giải thích giúp Đường Tam một chút nữa, lần này Đường Tam cuối cùng cũng hiểu ý của hắn rồi chứ. Thời Niên trợn to mắt. Trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ Đường Tam và quỷ đấu la có quan hệ gì không muốn người khác biết? Xong đời, không chỉ đắc tội Đường Tam, còn đắc tội một vị phong hào đấu la, thậm chí có khả năng đắc tội toàn bộ võ hồn điện. Hoắc Vũ Hạo cũng há to miệng, không thể tin được, thầm nghĩ, quỷ đấu la vậy mà lại đang giúp Đường Tam tìm cớ. Sao ta lại có thể mơ một giấc mơ như vậy? Quỷ đấu la miệng hạ, ngài nói hắn không phải là ta. Đường Tam hít sâu một hơi, lập tức trừng mắt nhìn Thời Niên và Hoắc Vũ Hạo, ta nói hắn thì sao mà không phải là ta? Đừng có vu oan cho ta. Bốn chữ cuối cùng, từng chữ một nói ra, xen lẫn một tia tinh thần lực, gần như khiến không gian trong chấp pháp điện đường này phải ngưng kết. Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Quỷ đấu la chấn động, không thể tưởng tượng được Đường Tam rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, nhưng có một điều, hắn có thể xác định, số lượng và chất lượng tinh thần lực của Đường Tam không hề thua kém hắn, thậm chí về chất lượng, còn cao hơn hắn rất nhiều. Nếu nói tinh thần lực của hắn là cát biển thô, thì tinh thần lực của Đường Tam chính là kim cương sáng chói. Xin lỗi, vừa rồi là ta kích động, xin quỷ đấu la miệng hạ thứ tội. Đường Tam lại cúi người, lễ nghĩa chu đáo, sau đó lấy ra một cầu chụp ảnh hồn đạo tử, đưa tới, xin quỷ đấu la đại nhân minh xét, tình huống lúc đó, ta cũng có một đoạn ghi hình. Không sao, tuổi trẻ bồng bột, có thể hiểu được. Lời này, chính quỷ đấu la cũng không tin, thiếu niên 14 tuổi khác có lẽ sẽ bồng bột, nhưng một đại sư lý luận võ hồn như Đường Tam nếu không khống chế được cảm xúc của mình, thì thật là gặp quỷ, thật đúng là gặp quỷ. Bỏ đi những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, quỷ đấu la nhận lấy cầu chụp ảnh hồn đạo tử mà Đường Tam đưa tới, chiếu hình ảnh lên màn, lập tức, toàn bộ quá trình, bao gồm cả âm thanh, đều hiện ra. Là Thời Niên đã dụ Đường Tam vào trong hẻm nhỏ, là Thời Niên muốn thay đệ tử Hoắc Vũ Hạo trút giận, là Thời Niên ra tay trước cuối cùng, Đường Tam chỉ là bị ép phản kháng, hơn nữa còn nương tay. Nhất thời, sắc mặt của Thời Niên và Hoắc Vũ Hạo khó coi. Ban đầu, họ cảm thấy, cho dù chứng cứ này không thể gây ra hình phạt thực chất gì cho Đường Tam, cũng có thể hạ thấp uy tín của hắn, khiến hắn bị người trong thiên hạ khinh bỉ. Nhưng họ làm sao cũng không ngờ được, Đường Tam lại cũng ghi hình, hơn nữa hình ảnh, âm thanh đều rõ ràng như vậy. Không cần nhìn ta như vậy, hộp chụp ảnh hồn đạo, cầu chụp ảnh hồn đạo tử mẫu, đều là do đệ tử của ta phát minh, dùng thủ đoạn này để đối phó ta, không thấy buồn cười sao? Sắc mặt Đường Tam bình tĩnh trở lại, phản phất như mọi chuyện không liên quan đến hắn, còn nữa, các ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, ta không phát hiện ra có người trốn trên nóc nhà. Thời Niên và Hoắc Vũ Hạo hai người á khẩu không trả lời được. Sự việc đã rõ ràng, chính là Thời Niên tìm Đường Tam gây sự. Quỷ đấu la giải quyết dứt khoát, đối với đôi thầy trò này vô cùng khó chịu, vô cớ gây chuyện, vu khống người khác, lừa gạt võ hồn điện, bất kính với phong hào đấu la, có biết tội không? Thời Niên biết rõ, về tình về lý, mình đều không chiếm được chút lợi thế nào, liền nói, ta một lòng vì đệ tử trút giận, quả thực có chút quá đáng, nguyện ý chịu phạt. Tốt. Quỷ đấu la cảm thấy Thời Niên cũng coi như có đảm đương, Nếu đã vậy, vậy thì nhận hình phạt tương ứng, lừa gạt võ hồn điện, khiến chúng ta lãng phí tinh lực, phạt trượng 100, tịch thu 10 vạn kim hồn tệ, vu khống Đường Tam, làm tổn hại danh dự của hắn, bồi thường thiệt hại cho hắn 10 vạn kim hồn tệ. Có dị nghị gì không? Thời Niên cắn răng, gằn ra một chữ, không. Khi Đường Tam từ chấp pháp điện đường đi ra, Tiểu Vũ, Quang Linh, Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ và những người khác ở cửa đều xông tới, quan tâm hỏi thăm tình hình bên trong. Tam ca, không sao chứ? Người của võ hồn điện có làm khó huynh không? Hai người của học viện Thương Huy thế nào rồi? Đến lúc chúng ta gặp phải, nhất định phải đánh nát đầu chim của bọn họ. Nghe mọi người quan tâm, Đường Tam cười ha ha một tiếng, vung vẩy tấm thẻ vàng trong tay, nói, đương nhiên không sao, ta còn nhận được một khoản phí tổn thất danh dự 10 vạn kim hồn tệ. Tiếp đó, Đường Tam lại kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Hoắc Vũ Hạo đó thật hèn hà, lại muốn dùng cách đó để đội trưởng không tham gia được giải đấu. Ngọc Thiên Hằng mắng, mặc dù có hai hồn hoàng 10 vạn năm, cũng chỉ là do may mắn thôi. Nhìn kìa, Hoắc Vũ Hạo và Thời Niên ra rồi. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo dìu Thời Niên, người bị đánh 100 trượng, từ chấp pháp điện đường đi ra, bị Hỏa Vũ phát hiện, không khỏi lớn tiếng trêu chọc, sao mà thảm hại thế kia. Tiểu Vũ chế giảo, chắc chắn là do sủa bậy, ồn ào quá nên bị người ta đánh. Quang Linh ánh mắt sắc lẹm, phụ hòa, Tiểu Vũ tỷ nói đúng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hoắc Vũ Hạo nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên cảm thấy người của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều đáng ghét như vậy, quả nhiên, đi theo Đường Tam, đều sẽ trở nên đáng ghét và tiêu chuẩn kép. Ồ, chính các ngươi tâm tư bất chính, còn dám nói chúng ta sao? Hỏa Vũ xoay cổ tay, ha ha cười lạnh, cũng may ở đây không cho phép đánh nhau, nếu không, nhất định phải đánh cho các ngươi không thể tự lo liệu sinh hoạt. Chúng ta đi, không cần để ý, Thời Niên cũng không muốn đắc tội toàn bộ thành viên chủ lực của chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia. Hắn dám tính kế Đường Tam, ngoài việc Đường Tam thực lực mạnh mẽ, có khả năng dẫn đến thất bại của chiến đội Học viện Thương Huy, còn có một lý do khác là Đường Tam xuất thân bình dân, tuy là đội trưởng đội một Thiên Đấu, nhưng bản thân không có bất kỳ thân phận quan chức nào. Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác, tuy không có tước vị chính thức của Thiên Đấu, nhưng sau lưng đều có đại gia tộc, nhất là Ngọc Thiên Hằng, sau lưng là một trong ba tông môn đứng đầu, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Thực sự không thể đắc tội. Hơn nữa, lúc này hắn mới biết, quan hệ giữa Đường Tam và những người này rất tốt, thậm chí có thể nói là thân mật, lẽ ra trước đó nên điều tra kỹ tình báo. Nhìn bóng dáng chật vật rời đi của Thời Niên và Hoắc Vũ Hạo, Tiểu Vũ vỗ tay, nói, Tam ca, một già một trẻ kia thật giống hai con chó. Đường Tam khẽ thở dài, nói, ta vẫn thích dáng vẻ kiêu căng khó thuần của bọn họ hơn. Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ và những người khác, đi thôi, chúng ta đi xem thi đấu. Đường Tam nói một tiếng, liền dẫn mọi người hướng về sân thi đấu. Khi họ đến nơi, vừa lúc đang diễn ra trận thứ 14 của vòng đầu tiên. Hai bên dự thi, Học viện Thực vật Thiên Đấu, Học viện Thực vật Tinh La. Sân thi đấu, sa mạc. Hay thật, sân đấu này bất lợi cho cả hai bên. Học viện Thực vật Thiên Đấu, ta nhớ là ở trong lãnh thổ Vương quốc Ba Lạp Khắc, vốn là một trong những học viện cao cấp mà ta đã cân nhắc. Đường Tam nói về một trong những lựa chọn của mình khi còn ở thành Nặc Đinh. Ồ, nếu đội trưởng mà đến Học viện Thực vật, vậy thì đội một Thiên Đấu Hoàng gia của chúng ta sẽ suốt ngày phải đấu với Học viện Thực vật để tranh suốt rồi. Không có Ngự Phong, tháng trì trở nên hoạt bát hơn. Nói đến, lần đầu tiên ta gặp đội trưởng Đường, cũng là ở trong rừng săn hồn Ba Lạp Khắc thuộc Vương quốc Ba Lạp Khắc đó. Ninh Vinh Vinh híp mắt, cười hì hì nói, lúc đó huynh hình như vừa mới nhận được hồn hoàng thứ hai, cấp ngàn năm, đến giờ ta vẫn còn nhớ như in. Còn có chuyện này sao? Hỏa Vũ kinh ngạc, vậy là còn sớm hơn cả lúc ta gặp huynh. Đó đúng là lần gặp đầu tiên, nhưng quá trình không mấy hữu hảo. Đường Tam cười cười. Đều tại tên Mục Thiên kia, vừa gà vừa ham thể hiện, cứ đòi khiêu chiến với huynh, rồi bị huynh đánh bại. Bây giờ, hắn có lẽ đã bị huynh bỏ xa rồi. Ninh Vinh Vinh cũng rất hay nói, kể cho mọi người nghe về lần giao thủ đầu tiên giữa Mục Thiên và Đường Tam, còn miêu tả cả việc Mục Thiên hấp thu hồn hoàng thứ hai suýt nữa thất bại, có thể nói là tiết lộ hết lịch sử đen tối của Mục Thiên. Mọi người nghe say sưa, cũng nhận ra tầm quan trọng của việc che giấu lịch sử đen tối của bản thân. Cũng trong lúc chủ đề của mọi người từ cuộc đối đầu giữa hai học viện thực vật trên sân, chuyển sang chuyện của lịch sử đen tối, trận đấu thứ 14 đã kết thúc. Cuối cùng, Học viện Thực vật Tinh La vẫn nhỉnh hơn một bậc. Bởi vì có hai thành viên võ hồn là cây xương rồng, thích ứng với môi trường sa mạc tốt hơn nhiều so với các hồn sư có võ hồn thực vật khác. Và trận đấu thứ 15 cũng nhanh chóng bắt đầu. Hai bên đối đầu lần lượt là chiến đội Học viện Tinh Quang, chiến đội Học viện Võ Hồn Điện. Chiến đội Võ Hồn Điện ra sân rồi, lần này có thể xem kỹ át chủ bài của họ. Ngọc Thiên Hằng và những người khác dừng lại cuộc thảo luận, kể từ khi lý luận của đội trưởng được công bố, hai giải đấu trước, chiến đội Võ Hồn Điện đều dựa vào sự phối hợp hợp lý của cả đội để giành chiến thắng. Lần này, thêm vào sân đấu đa dạng, còn cần kiểm tra khả năng ứng biến của Hồn Sư, không biết thế hệ Hoàng Kim lần này sẽ sắp xếp chiến thuật như thế nào. Hay là, họ sẽ dùng thực lực mạnh mẽ để nghiền ép trực tiếp. Dù sao Ngọc Thiên Hằng và những người khác đã biết, trong chiến đội Võ Hồn Điện có hai người sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn, thực lực gần bằng hồn đấu la. Môi trường sân đấu đa dạng, dù sao cũng không phải là môi trường bên ngoài thực sự, thực lực mạnh mẽ có thể thay đổi sân bãi, căn bản không cần cân nhắc ảnh hưởng của môi trường sân đấu đối với bản thân. Khả năng cao là vế sau. Át chủ bài tự nhiên muốn để cuối cùng, nhưng đối với những người cực kỳ tự tin, cho dù lộ át chủ bài ngay từ đầu, người khác cũng không thể tránh được. Ví dụ như, Đường Tam, người ngay từ đầu đã lấy ra hồn hoàng 10 vạn năm. Đường Tam cho rằng, chiến đội Võ Hồn Điện cao ngạo cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, Đường Tam cũng dành một chút chú ý cho chiến đội Học viện Tinh Quang, bởi vì ở đó có một người quen, Hứa Tinh. Đây cũng là một người xuyên Việt. Lần gặp đầu tiên, là trong ốc đảo hy vọng của sa mạc vô tận. Lần thứ hai, là ở Học viện Hoàng gia Tinh La. Vốn tưởng rằng Hứa Tinh sẽ trở thành thành viên đội 2 của Học viện Hoàng gia Tinh La, hoặc là dự bị của đội 1, không ngờ lại thay mặt Học viện Tinh Quang ra trận. Quy tắc hình như cũng không nói rõ là không cho phép học viên chuyển học viện. Theo diễn biến trận đấu, các đội viên của Học viện Tinh Quang xếp thành trận pháp thất tinh bắt đầu, võ hồn của 7 người đều mang theo sức mạnh của các vì sao. Ánh sao sáng chói, cho dù là 3 ngày, cũng cực kỳ lóa mắt. Kỹ năng dung hợp võ hồn 7 người một thể. Hồ Liệt Na đã chứng kiến kỹ năng dung hợp võ hồn của chiến đội Học viện Thương Huy, lại nhìn thấy tinh thần và hồn lực của các thành viên chiến đội Học viện Tinh Quang đang hòa quyện, ngưng tụ về phía hồn tôn có võ hồn là Tinh Quang kia, cười lạnh một tiếng, nói với những người còn lại, các ngươi không cần nhúng tay, lần này, hãy để thế nhân nhìn thấy át chủ bài của Võ Hồn Điện chúng ta. Nói xong, Hồ Liệt Na lại truyền âm cho Diễm, để phòng ngừa bất trắc, nếu xảy ra sự cố, ngươi dẫn đội ra tay. Bọn họ thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn, hồn lực tiêu hao chắc chắn rất lớn. Hồ Ly, tất nhiên là xảo trá. Yên tâm, Nana, ta sẽ chú ý, Diễm cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Hứa Tinh, gã này là chủ thể của kỹ năng dung hợp võ hồn, nếu Nana và Tà Nguyệt đại ca xảy ra sự cố, hắn sẽ là người đầu tiên bị loại. Sau đó, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt nhìn nhau, tay nắm tay, hồn lực của hai người lưu chuyển, dung hợp, trong lúc đi về phía chiến đội Học viện Tinh Quang, hai bóng người cũng đã chồng lên nhau. Dung hợp võ hồn, yêu mị. Một bóng người hoàn toàn mới, dung mạo có 9 phần tương tự Hồ Liệt Na. Toàn thân được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu bạc, hai tay cầm hai lưỡi đao hình trăng khuyết, sau lưng mọc ra 9 cái đuôi yêu hồ dài khoảng 5 mét, cũng được bao phủ bởi áo giáp màu bạc. Dao động hồn lực của cả người gần như đạt đến cấp hồn đấu la, khí thế tỏa ra khiến không khí cũng phải chấn động, luồng khí lưu thổi đến cả khán đài gần nhất. Hồn lực cấp hồn đấu la. Một số cường giả trên khán đài đều biến sắc. Dung hợp võ hồn tuy mạnh, nhưng từ hồn đế trực tiếp nhảy lên hồn đấu la, có phải quá khoa trương không? Ngay cả hai hồn đế cấp Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu tiến hành dung hợp, thực lực tối đa cũng chỉ có thể đạt đến cấp hồn thánh, căn bản không thể chạm đến cấp hồn đấu la. Chẳng lẽ độ phù hợp võ hồn của hai người này còn cao hơn cả Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu? Sắc mặt Ma Nhạc Cao âm tình bất định. Bỉ Bỉ Đông lại biết rõ tại sao dung hợp võ hồn của hai người lại mạnh như vậy. Thứ nhất, cả hai là anh em ruột, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, sự ăn ý tự nhiên có. Thứ hai, cả hai tuy không kế thừa cùng một loại võ hồn, nhưng yêu hồ kiều mị, yếu đuối, còn nguyệt nhận kiên cường, sắc bén. Theo phỏng đoán về dung hợp võ hồn trong ba loại phân loại dung hợp võ hồn của Đường Tam, chính là cả hai một cương một nhu, thuộc tính tương phản, giống như hai mảnh ghép một lồi một lõm, vừa vặn có thể phối hợp. Thứ ba, vẫn dựa trên ba loại phân loại trong lý luận của Đường Tam, dung hợp hồn lực, dung hợp hồn kỹ, dung hợp võ hồn. Ba loại phân loại này, thực ra cũng có thể coi là một phương thức tăng dần độ phù hợp của dung hợp võ hồn. Càng là một phương pháp có thể khiến hai hồn sư không có cảm ứng võ hồn, nhưng thuộc tính võ hồn có thể phối hợp với nhau, thông qua thử nghiệm và rèn luyện, sáng tạo ra kỹ năng dung hợp võ hồn. Tuy không miêu tả cụ thể nên làm thế nào, nhưng dung hợp hồn lực, dung hợp hồn kỹ và cuối cùng là dung hợp võ hồn, đã chỉ ra một phương hướng chính xác. Hơn nữa, nếu Đường Tam thật sự chỉ ra cụ thể cách thức thử nghiệm trong lý luận, vậy thì đây không còn là lý luận nữa, mà là một loại bí pháp có thể khai sáng tông môn, tất nhiên không thể tùy tiện công bố ra ngoài. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông bản thân cũng đã cân nhắc đến vấn đề chủng loại của bản thân võ hồn, nếu không có tình huống đặc biệt, cho dù thuộc tính của hai người tương hợp, cuối cùng cũng chỉ có thể làm được đến dung hợp hồn kỹ. Giống như kỹ năng dung hợp võ hồn của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực, nên được xếp vào loại dung hợp hồn kỹ. Mà kỹ năng dung hợp võ hồn của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt, chính là dung hợp võ hồn cuối cùng. Hơn nữa, trải qua huấn luyện dung hợp hồn lực, dung hợp hồn kỹ, cả hai lại dung hợp, kích phát huyết mạch yêu hồ của Hồ Liệt Na, khiến nàng sau khi dung hợp võ hồn, trở thành cửu vĩ yêu hồ. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới dẫn đến dung hợp võ hồn của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt có thể đạt đến hồn lực cấp hồn đấu la. Chiến đội tinh quang. 7 người thành trận pháp thất tinh, biến hồn lực thành sức mạnh tinh tú, ngưng tụ vào tinh quang của Hứa Tinh, khiến nó hóa thành một chiếc vương miện lấp lánh cực mạnh. Toàn thân nó hóa thành màu tím vàng, trên có những đường vân cổ xưa, tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất trải rộng ngàn vạn vì sao, tầng thứ hai là mặt trăng, từ trăng thượng huyền đến trăng tròn rồi đến trăng lưỡi liềm, tầng thứ ba là một vòng cầu màu vàng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như mặt trời. Kỹ năng dung hợp võ hồn 7 người một thể, tinh thần vương miện. Mặt trời là tinh tú, mặt trăng là tinh tú, bầu trời đêm đầy sao cũng là tinh tú. Ta là chúa tể của các vì sao. Theo tiếng nói hùng tráng của Hứa Tinh, chiếc vương miện tinh tú đó cũng rơi xuống đỉnh đầu hắn, từ nơi sâu thẳm, như có một vị thần vô thượng đang đăng quang cho hắn. Nhìn cảnh tượng này, khán giả có mặt đều nín thở. Nhưng một số người lại lộ ra vẻ mặt đầy ý vị sâu xa. Ví dụ như, Ma Nhạc Cao, Đái Duy Tư. Mặc dù hành vi này của Hứa Tinh chỉ là một kỹ năng dung hợp võ hồn, không có ý nghĩa gì khác, nhưng với tư cách là hoàng đế và thái tử của Tinh La, họ vẫn theo bản năng cảm thấy chướng mắt khi thấy người khác đội vương miện. Tinh Quang Tông, tương lai khó tránh khỏi sẽ không nảy sinh những tâm tư không nên có. Còn về việc lôi kéo Hứa Tinh, phong làm vương tuy nói Tinh La đế quốc cũng có việc phong vương, nhưng đã 300 năm không có ai được phân đất phong hầu làm vương, quyền lực chủ yếu đều tập trung trong tay hoàng thất họ Đái. Đây là thủ đoạn từng bước biến Tinh La đế quốc thành thiên hạ của nhà Đái. Bây giờ nếu vì Hứa Tinh thể hiện tài năng và thực lực mà phong vương, chẳng phải là nhường đi quyền lực sao? Tuyệt đối không thể. Cho dù tương lai Hứa Tinh lập được công lao hãn mã cho Tinh La đế quốc, cũng không được. Phần thưởng của Tinh La cho thần tử phần lớn là thăng quan, tiền bạc, bổng lộc, ruộng đất. Vương vị trừ phi có một ngày, gia tộc Tinh Quang chính diện đánh bại nhà Đái, hoặc cứu vãn Tinh La đế quốc trong cơn nguy khốn, đoạt được ngôi vị đế vương của Tinh La đế quốc, thì dòng dõi Bạch Hổ họ Đái mới có thể vì công lao của tổ tiên mà bị giáng làm vương. Cũng tức là, vương hầu, thân vương các loại, chỉ có thể là do nhà Đái từ ngôi hoàng vị xuống rồi mới được mang. Hứa Tinh của Tinh Quang Tông muốn có được tước vị thân vương, căn bản không thể. Trừ phi chính diện đánh bại nhà Đái, đoạt lấy hoàng vị. Dù sao Tinh La đế quốc lấy quân quyền trị quốc, thực lực vi tôn, chỉ cần dưới sự chứng kiến của các đại gia tộc, thành viên của một gia tộc nào đó có thể khiêu chiến và chiến thắng thành viên nhà Đái, tất nhiên có thể đoạt được hoàng vị. Đây là tổ huấn lưu lại từ thời lập quốc của Tinh La, nhà Đái và nhà Chu là một thể. Vì vậy, muốn khiêu chiến, cũng phải lấy một chọi hai, đánh bại kỹ năng dung hợp võ hồn giữa thành viên nhà Đái và nhà Chu. Từ góc độ này mà nói, không ai trong Tinh La đế quốc có thể chính diện cướp đi ngôi vị hoàng đế từ tay nhà Đái. Nhưng mà, Hứa Tinh trên sân, đúng là khiến Ma Nhạc Cao vô cùng cảnh giác. Kỹ năng dung hợp võ hồn 7 người một thể. Theo đánh giá của Ma Nhạc Cao sau khi đọc lý luận của Đường Tam, đây chính là dung hợp hồn lực, Hứa Tinh đó đã hấp thu tinh thần chi quang chuyển hóa từ hồn lực của 6 người khác, khiến cho võ hồn tinh quang của hắn xảy ra biến hóa. Điều này có nghĩa là, chỉ cần hồn lực của Hứa Tinh trong tương lai tăng lên đến tầng thứ tương ứng, võ hồn của hắn cũng có thể tiến hóa thành bộ dạng hiện tại. Đây chẳng phải là khiêu chiến đối với ngôi vị hoàng đế của Tinh La sao? Tinh Quang Tông giỏi lắm. Lúc này, Hứa Tinh đội vương miện tinh thần còn không biết mình đã bị Ma Nhạc Cao, Đái Duy Tư và những người khác ghi vào sổ đen, đang cảm nhận sức mạnh của thời khắc này, ngửa mặt lên trời thét dài, bây giờ ta đây, vô địch thiên hạ. Thằng nhóc này, cũng quá ra vẻ rồi. Trên khán đài của đội một thiên đấu hoàng gia, Thắng Trì không nhịn được, mặc dù hồn lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng không cần phải tự phụ đến thế chứ. Thông cảm đi, dù sao hắn mới 13 tuổi, còn thiếu chín chắn, có sức mạnh liền bành trướng là chuyện rất bình thường. Đường Tam nói một cách khách quan, hơn nữa, hắn cũng quả thật có tư cách đó, bởi vì thực lực của hắn lúc này đã đạt đến cấp hồn thánh, chiếc vương miện tinh thần đó cũng là võ hồn chân thân. Quan trọng hơn là, ta cảm thấy trong đó còn có một luồng sức mạnh đặc biệt tồn tại nếu ta đoán không sai, đó là lĩnh vực. Lĩnh vực. Hỏa Vũ kinh ngạc, vội vàng hỏi, huynh nói thật sao? Hứa Tinh đó, sở hữu lĩnh vực. Ngọc Thiên Hằng cũng nói, không thể nào. Dựa theo tình báo của gia tộc ta, võ hồn tinh quang của Tinh Quang Tông chưa từng xuất hiện kỹ năng lĩnh vực. Người khác không có nghĩa là Hứa Tinh không có. Đường Tam lắc đầu, dù sao thì Hứa Tinh là người xuyên Việt. Những người xuyên Việt mà hắn gặp, đều mang theo một số thứ tốt. Ví dụ như Dương Long, mặc dù đã chết, nhưng Long Văn trong Long Văn Thương quả thực là một thứ tốt, có thể khiến huyết kiếm no mân trong vòng 5, 6 năm tu luyện đến chuẩn hồn vương, bây giờ càng trở thành võ hồn thứ ba của mình, ngũ trảo kim long. Ví dụ như Mục Thiên, võ hồn vốn là túc thể tái sinh của Austin Griffin, đáng tiếc vị thần thiên khiển đại diện cho sự hủy diệt đó đã chủ động thoát ly đối phương, lựa chọn Hạo Thiên Chu Y của hắn để ký sinh. Lại ví dụ như Vương Trần. Võ hồn lưỡi hái tử thần, có lẽ trong võ hồn đó có chứa các khái niệm tử vong, linh hồn, tương lai nếu cố gắng, tìm cách hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, cũng không phải không thể thành tựu thần vị tử thần. Chỉ tiếc, hiện tại hình như đã bị Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn thuần phục. Còn Hứa Tinh lúc này, điểm đặc biệt của hắn, có lẽ chính là thứ tương tự như khí tức tinh thần, khí tức đế vương, tác động lên võ hồn, khiến nó thuế biến, sinh ra lĩnh vực, cũng không có gì kỳ lạ. Tinh Huy Hạo đảng diễn Chu Thiên. Nhật Nguyệt Quang Huy hóa ngàn vạn. Chỉ nghe Hứa Tinh chân đạp hư không, miệng ngâm sướng, một vòng ánh sao sáng chói từ vương miệng tinh thần tỏa ra, bao trùm toàn bộ đấu trường, nhưng khán giả bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bởi vì vòng sáng đó là trong suốt. Lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông thốt lên, ánh mắt chuyển hướng sang Ma Nhạc Cao, thở dài, Tinh La Đế Quốc cũng là nhân tài lớp lớp, tương lai nhất định sẽ xuất hiện một vị đế hoàng trưởng khống tinh thần, thật là đáng nể. Chỉ là một tinh quan, không đáng được giáo hoàng đánh giá cao như vậy. Ma Nhạc Cao đối với hai chữ đế hoàng vô cùng mẫn cảm, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Một bên khác, Đường Tam lại mở Tử Cực Ma Đồng, ghi chép lại quỹ đạo di động của các vì sao trong lĩnh vực, Y Lai Khắc Tư cũng thông qua ánh mắt của Đường Tam, ghi lại cách thức chuyển hóa năng lượng tinh thần trong lĩnh vực. Thế giới này quả nhiên được trời ưu ái. Y Lai Khắc Tư lại một lần nữa cảm thán, tiếp đó nói với Đường Tam, Đường lão đệ, những phỏng đoán trước đây của chúng ta về lĩnh vực có một phần đúng. Bỏ qua trường hợp đi kèm với huyết mạch mạnh mẽ, những người khác chỉ cần điều chỉnh tần số trạng thái giữa bản thân và võ hồn, đạt đến dao động tương ứng, liền có thể thức tỉnh lĩnh vực duy nhất thuộc về mình. Điều này cần sự ăn ý giữa người và võ hồn đạt đến một trình độ nhất định, cũng chính là sự thấu hiểu giữa hai bên đạt đến 100%. Mà những người được gọi là tiên thiên mãn hồn lực, chính là những người bẩm sinh có độ phù hợp với võ hồn đạt đến cấp độ 100%, võ hồn bản năng phục vụ người sử dụng. Loại người này, chỉ cần đạt đến thực lực tương ứng mà võ hồn của họ yêu cầu, khả năng cao đều có thể thức tỉnh lĩnh vực. Những người không phải tiên thiên mãn hồn lực, chỉ có thể xem trong quá trình tu luyện sau này, có thể thấu hiểu võ hồn của mình một cách triệt để hơn hay không. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, còn có một niềm vui bất ngờ khác, đó là mạch chuyển hóa năng lượng của lĩnh vực đó, tinh thần thiểm thước chi quan, có thể kết hợp vào Tử Cực Ma Đồng và Huyền Thiên Công. Trên võ đài, Hứa Tinh lơ lửng giữa không trung, cảm nhận được sức mạnh vô tận đang hội tụ trong tay mình. Hắn nhìn Yêu Mị, khẽ quát một tiếng rồi đưa tay nhấn xuống. Chỉ trong thoáng chốc, những vì sao trong lĩnh vực bắt đầu chuyển động, tựa như một trận mưa thiên thạch lao xuống. Âm thanh nam nữ hòa là một phát ra từ miệng Yêu Mị, nàng khẽ chùng chân rồi nhảy vọt lên, đôi nguyệt nhận trong tay vung mạnh về phía vì sao gần nhất. Một tiếng nổ vang trời long đất lở, Yêu Mị bị đẩy lùi trở lại mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn hàng trăm vì sao khác đang lao về phía mình, lập tức né tránh chứ không có ý định đối đầu trực diện. Chỉ với một đòn vừa rồi, Yêu Mị đã thử được uy lực của những vì sao này. Mỗi một vì sao khi vỡ tan đều tương đương với một vụ nổ hồn lực cấp hồn tông. Sức mạnh cấp hồn tông dĩ nhiên không thể làm tổn thương cường giả cấp hồn đấu la. Nhưng thời gian của võ hồn dung hợp kỹ có hạn, lại tiêu hao hồn lực cực lớn, không thể lãng phí để đối phó với những vì sao này. Nàng phải tìm đúng cơ hội, áp sát Hứa Tinh và tung ra một đòn kết liễu. Những vì sao này không chỉ tấn công Yêu Mị, mà còn nhắm vào cả Diễm và những người khác. Về phần đồng đội của Hứa Tinh, sau khi truyền hết hồn lực cho hắn, họ đều đã kiệt sức ngã xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu và coi như bị loại trực tiếp. Đội Vũ Hồn Điện dĩ nhiên không thể tấn công những người không còn sức phản kháng. Diễm gầm lên một tiếng, dung nham bao phủ khắp người hắn, ngưng tụ thành một bức tường lửa che chắn cho bốn người còn lại, một mình hắn chống đỡ va chạm từ các vì sao. Sàn đấu lần này là sa mạc. Dưới nhiệt độ từ dung nham của Diễm, các sỏi bắt đầu kết tinh, điều này cũng giúp tăng cường lực phòng ngự cho bức tường dung nham, miễn cưỡng cản được những vì sao của Hứa Tinh. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Hứa Tinh đang dùng phần lớn sự chú ý lên Yêu Mị. Một luồng đao quang hình răng lưỡi liềm chém về phía sau lưng hắn, nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Tinh xoay người 180 độ, né được đòn tấn công trong gang tấc. Hứa Tinh trán vã mồ hôi lạnh, quả thực không thể lơ là dù chỉ một chút. Vừa rồi, hắn chỉ mới liếc mắt về phía Diễm và đồng đội, Yêu Mị đã chớp lấy thời cơ áp sát tấn công. Nếu bị đánh trúng, e rằng hắn đã bị chém làm đôi. Cũng may, trong lĩnh vực tinh tú này, bản thân hắn chính là vì sao sáng nhất, có thể tùy ý di chuyển và bay lượn. Hắn chính là chúa tể của lĩnh vực này. Hắn hô lớn, ta là chúa tể của các vì sao. Vừa dứt lời, Yêu Mị, Diễm cùng 5 người khác, kể cả các thành viên của Học viện Tinh Quang, đều cảm thấy trời đất như đảo lộn, cơ thể mất trọng lực và bắt đầu rơi xuống. Đối với khán giả bên ngoài, họ chỉ thấy Yêu Mị, Diễm và những người khác bay ngược lên trời, các trên sa mạc cũng bị hút lên cao, cuối cùng phủ kín đỉnh của màn sáng bao bọc võ đài. Tiểu Vũ kinh ngạc kêu lên, quay sang hỏi Đường Tam, đây là trọng lực sao? Đường Tam đẩy gọng kính, đáp, gần giống vậy. Không gian lĩnh vực đó có lẽ lấy vị trí của Hứa Tinh làm trung tâm. Nói đơn giản, nơi Hứa Tinh đang đứng, trên đầu hắn là trời, dưới chân hắn là đất. Trọng lực trong không gian đó sẽ thay đổi dựa vào phương hướng của Hứa Tinh. Bản thân hắn không điều khiển được trọng lực, nhưng trọng lực lại thay đổi theo tư thế đứng của hắn. Đường Tam trầm ngâm rồi khái quát bằng 4 câu, ta là phương vị. Ta là thời không. Tứ phương vạn vật. Tất cả mặt ta chi phối. Nghe Đường Tam miêu tả, mọi người đều kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi một kỹ năng lĩnh vực đáng sợ như vậy lại có thể tồn tại. Chúa tể của các vì sao, đó không phải là lời nói khoa trương, mà là sự thật. Dù vậy, Đường Tam lại không quá kinh ngạc, bởi hắn biết Hứa Tinh muốn trở thành chúa tể của các vì sao thực sự, không phải chỉ cần đạt đến cấp phong hào đấu la là được. Ở một phía khác, Bỉ Bỉ Đông cũng kinh ngạc trước năng lực của Hứa Tinh. Sau khi Đường Tam và nhóm của hắn có mặt, nàng đã phân ra một tia tâm thần để lắng nghe họ thảo luận. Đặc biệt là khi nghe Đường Tam đánh giá về lĩnh vực của Hứa Tinh, nàng càng coi trọng hắn hơn, thầm nghĩ, kẻ này xuất thân từ Tinh Quang Tông, tương lai chắc chắn sẽ đứng về phía Tinh La Đế Quốc, khả năng phục vụ cho Vũ Hồn Điện là cực nhỏ. Có thể kích động hắn thêm một chút để lấy lòng Nhạc Cao. Trên sân đấu, Yêu Mị chui ra từ trong đống cát, ngẩng đầu nhìn sân đấu phía trên, rồi lại liếc nhìn khán giả đang ngồi ngược bên ngoài, lập tức hiểu ra trọng lực không gian đã thay đổi. Bây giờ, họ đang ở trên trời. Giọng nói nam nữ hòa quyện vang lên, năng lực thật đáng sợ. Đối mặt với những vì sao vẫn đang lao tới, nàng không tấn công mà chỉ né tránh. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đã nhanh chóng bàn bạc. Chỉ cần không lãng phí hồn lực, trạng thái Yêu Mị có thể duy trì rất lâu. Trong khi đó, đối phương đảo ngược trọng lực, hồn lực tiêu hao chắc chắn rất lớn. Vì vậy, chiến lược của họ chỉ có một chữ, kéo. Hứa Tinh cũng nhận ra hồn lực trong cơ thể đang tiêu hao nhanh chóng. Hắn nghiến răng, ném 6 đồng đội của mình ra ngoài sân, rồi vung tay lên. Tất cả các vì sao trong lĩnh vực sắp xếp lại theo một cách cực kỳ kỳ lạ, tạo thành một tinh đồ lập thể vô cùng phức tạp. Hắn gầm lên, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Diệt. Một tiếng ong vang lên. Trong chốc lát, 365 vì sao tăng tốc theo một quỹ đạo huyền diệu. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Yêu Mị cấp hồn đấu la cũng khó lòng chống đỡ. Nàng liên tục bị oanh kích, bộ giáp kim loại màu bạc trên người không ngừng vỡ nát, hai thanh nguyệt nhận cũng nứt ra, ngay cả 3 trong số những chiếc đuôi sau lưng cũng bị gãy. Yêu Mị vội vã thi triển hồn kỹ, dung hợp hồn kỹ, Yêu Nguyệt hộ thuẫn. Nhưng tấm khiên vừa hình thành đã bị một vì sao đánh tan ngay lập tức. Sau một lượt oanh tạc, thân hình Yêu Mị dần tan rã, trở lại thành Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na. Tà Nguyệt quần áo rách bươm, hơi thở yếu ớt. Hồ Liệt Na khóe môi rỉ máu, quỳ một gối trên mặt cát. Một võ hồn dung hợp kỹ cấp hồn đấu la lại bị một lĩnh vực cấp hồn thánh đánh tan, hơn nữa còn khiến cả hai người trọng thương. Điều này khiến tất cả các cao thủ có mặt đều chấn động, đồng thời cảm thán Tinh Quang Tông đã sản sinh ra một nhân tài kiệt xuất. Bỉ Bỉ Đông nheo mắt, thầm nghĩ, dám đánh Na Na thảm như vậy. Kẻ này nếu không thể phục vụ cho Vũ Hồn Điện, nhất định phải diệt trừ, tuyệt đối không thể để nó có thời gian trưởng thành. Chỉ là một hồn tôn, hấp thụ hồn lực của 6 người đã có thể làm được đến mức này. Nếu tu vi của bản thân hắn tăng lên, lại hấp thụ hồn lực của nhiều người hơn, chẳng phải có thể sánh ngang với phong hào đấu la sao? Vương Trần, Mục Thiên, Hoắc Vũ Hạo và vài người khác cũng chú ý tới cảnh này, trong lòng đều cảm thấy nặng trĩu. Vương Trần nghĩ, lại một kẻ nữa không có trong nguyên tác, 8 phần cũng là người xuyên Việt. Mục Thiên lẩm bẩm, thế giới đấu la này sao nhiều người xuyên Việt thế nhỉ? Hoắc Vũ Hạo thì kinh ngạc, Chu Thiên tinh đấu đại trận ư, sao hắc của ngươi lại bá đạo như vậy? Cái thế giới đấu la nhỏ bé này làm sao chịu nổi trận pháp của Hồng Hoang? Còn Đường Tam thì lặng lẽ hỏi Y Lai Khắc Tư trong đan điền của mình, Y Lai Huynh, chiêu thức vừa rồi được Hứa Tinh đặt tên là Chu Thiên tinh đấu đại trận, ông đã ghi lại chưa? Y Lai Khắc Tư đáp, dĩ nhiên. Trận pháp đó quả thực vô cùng tinh diệu, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn, nhưng cũng nhìn ra được một vài manh mối. Nó tạo ra 365 vì sao, ngưng tụ sức mạnh tinh tú để tấn công, uy lực cực lớn. Tuy nhiên, Lão Phu cảm thấy công dụng chính của trận pháp này không phải để tấn công, mà là để ngưng tụ sức mạnh tinh tú để tu luyện, hoặc dùng để điều chỉnh khí hậu 4 mùa của trời đất, hay thậm chí là dùng để sáng tạo thế giới. Dùng nó như một quả bom để tấn công, cảm giác có chút phung phí của trời. Thôi kệ, đó là chuyện của tiểu tử kia, Lão Phu lười quản. Dù sao thì các mạch lạc lưu chuyển năng lượng tương ứng ta đã ghi lại, quỹ đạo vận hành của các vì sao trong trận pháp cũng đã sao chép. Sau này hai chúng ta có nhiều thời gian để nghiên cứu. Đối với Chu Thiên tinh đấu đại trận, Đường Tam cảm thấy Hứa Tinh chỉ đang khoác lác. Dù sao thì uy lực thể hiện trước mắt cũng chỉ có vậy, hoàn toàn chưa đạt đến mức hủy thiên diệt địa. Dĩ nhiên, cũng có thể là do thực lực của Hứa Tinh chưa đủ để phát huy hết tiềm năng của nó. Nhưng cho dù Y Lai Khắc Tư ghi chép lại trận pháp này không hoàn chỉnh mà chỉ là bản cơ sở, cũng đã đủ rồi. Bởi vì nếu muốn thực sự đối ứng với các vì sao, cũng là đối ứng với các vì sao của vũ trụ này, chứ không phải vô căn cứ tạo ra một tinh không xa lạ nào đó. Thích nghi với hoàn cảnh mới là con đường đúng đắn. Lúc này trên sân sa mạc, sau khi thi triển toàn bộ uy lực của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hứa Tinh cũng đã mất hết hồn lực, lĩnh vực theo đó cũng tan biến. Tất cả mọi người đều ngã gục, bị cát sỏi vùi lấp. Cuối cùng, vẫn là Diễm và đồng đội Diều Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt từ trong cát leo ra, đồng thời cũng mang theo Hứa Tinh đã ngất xỉu ra ngoài. Người chiến thắng, đội Vũ Hồn Điện. Mặc dù là bên chiến thắng, nhưng đội Vũ Hồn Điện chẳng có gì vui mừng. Bởi vì trận đấu này họ thắng rất chật vật, phải dựa vào ưu thế đông người mới gỡ lại được một ván. Buổi trưa, các trận đấu tạm dừng để mọi người ăn trưa và nghỉ ngơi. Bỉ Bỉ Đông triệu tập đội Vũ Hồn Điện đến Giáo Hoàng Điện, giọng nói bình thản, không nghe ra vui giận. Nhưng Hồ Liệt Na biết, đây là vì biểu hiện của mình đã khiến lão sư thất vọng. Hồ Liệt Na chủ động nhận lỗi, tất cả đều là lỗi của con, thưa lão sư. Con không nên cho Học viện Tinh Quang thời gian chuẩn bị. Tà Nguyệt cũng bước ra nhận sai, thưa Giáo Hoàng Đại Nhân, con cũng có lỗi. Là anh trai, con đã quá nuông chiều muội muội mà không ngăn cản. Diễm há miệng, cuối cùng cắn răng nói, thưa Giáo Hoàng Đại Nhân, con cũng sai. Lẽ ra ngay từ đầu trận đấu, con nên ngắt đứt sự dung hợp hồn lực của bọn họ. Bốn người còn lại cũng đồng loạt nhận lỗi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với thái độ của bảy người, nói, cũng không hoàn toàn là lỗi của các ngươi. Bởi vì trận đầu tiên, Đường Tam đã thể hiện ra hồn hoàng 10 vạn năm thứ 5 của hắn, điều đó đã ảnh hưởng đến các ngươi. Nó khiến cho những đứa trẻ kiêu ngạo như các ngươi cũng muốn thể hiện sức mạnh của mình để trấn áp đối thủ. Các đội học viện khác cũng gần như vậy. Trên đời này có bao nhiêu người trẻ tuổi có thể kìm nén được sự bốc đồng, che giấu ác chủ bài của mình, đặc biệt là sau khi Đường Tam đã nổi danh như vậy. Đây cũng là tính toán của hắn, nhằm quan sát ác chủ bài của gần trăm học viện này. Hồ Liệt Na kinh ngạc, không thể tin nổi hỏi, lão sư, ý người là, Đường Tam cố ý lộ ác chủ bài ngay từ vòng đầu tiên, không chỉ vì tự tin vào thực lực của mình, mà còn tính toán được tính cách của tất cả thành viên các đội tham gia, dùng nó để quan sát ác chủ bài của từng đội, từ đó sắp xếp chiến thuật. Tà Nguyệt chấn động, nếu thật sự là như vậy, Đường Tam đó quá đáng sợ. Diễm cũng kinh ngạc, hắn vậy mà lại tính toán được suy nghĩ của từng đội sao? Bỉ Bỉ Đông ngắt lời suy diễn của ba người, chậm rãi nói, đây chỉ là một dương mưu cực kỳ đơn giản. Chỉ cần biết rằng các tuyển thủ tham gia đều là người trẻ tuổi là đủ rồi. Thiếu niên kiêu ngạo, đó là căn bệnh chung của lứa tuổi các ngươi. Hầu hết mọi người đều như vậy. Đường Tam thể hiện hồn hoàng 10 vạn năm, kinh diễm toàn trường, các đội học viện khác, để thể hiện thực lực của mình, tất nhiên cũng sẽ tung ra ác chủ bài. Bởi vì đối với đại đa số học viện, so với ngôi vị quán quân xa vời, việc thể hiện toàn bộ thực lực để giành được sự ưu ái của Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, giành được danh tiếng tốt trên toàn đại lục mới là quan trọng nhất. Dù sao thì cuộc thi này đang được trực tiếp trên toàn đại lục. Từ trực tiếp này cũng là do Đường Tam sáng tạo ra đấy. Các ngươi có thể tưởng tượng, gần như toàn bộ người dân trên đại lục đều đang theo dõi, vì danh tiếng, vì thể diện, bọn họ có thể không dốc toàn lực sao? Không ai muốn tất cả danh tiếng đều bị Đường Tam cướp đi cả. Hồ Liệt Na và những người khác triệt để hiểu ra. Nói cách khác, những đội không muốn bị Đường Tam cướp hết hào quang, chắc chắn sẽ tung ra ác chủ bài. Và một khi ác chủ bài đã lộ, Đường Tam sẽ biết và từ đó đề ra đối sách. Dương mưu, quả thực là dương mưu. Chỉ là, Hồ Liệt Na không hiểu, cứ như vậy, chẳng phải tất cả các thế lực, các học viện đều không thể biết ác chủ bài của các đội khác sao? Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, bởi vì Đường Tam căn bản không hề lộ ác chủ bài. Hắn chỉ lộ ra hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng hai đứa trẻ kia là gì? Có phải là hồn kỹ không? Hiệu quả cụ thể của chúng là gì? Hắn còn có những ác chủ bài nào khác không? Ngoại trừ thông tin Mã Tu Ân báo cáo về hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam là hồi phục vô tận, có thể khôi phục toàn bộ trạng thái của hồn sư, hồn kỹ thứ hai nghi là có thể tăng phúc cho đồng đội, và bản thân hắn là một hồn sư hệ phụ trợ ra. Những thứ khác, chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng các ngươi có thể nói, hắn chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ toàn năng có thể trị liệu và tăng phúc sao? Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm ba người nhìn nhau, đều lắc đầu. Trong trận đấu đầu tiên, biểu hiện của Đường Tam, cả về tốc độ lẫn sức mạnh, đều không phải là một cường công hệ hay mẫn công hệ bình thường có thể so sánh. Hồn sư hệ phụ trợ toàn năng. Đó tuyệt đối là ngụy trang. Nói không chừng hắn là một khống chế hệ, dù sao thì chiêu cuối cùng Đường Tam điều khiển Lam Ngân Hoàng đưa cả đội Sử Lai Khắc ra khỏi sân, chẳng phải chính là thủ đoạn của khống chế hệ sao? Sau khi huấn thị xong, Bỉ Bỉ Đông gọi Quỷ Đấu La đến, hỏi, lúc trước, ngươi tự mình đi chấp pháp, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ Đấu La đem toàn bộ sự việc kể lại một lượt, về việc Đường Tam bị học viện Thương Huy vu khống. Bỉ Bỉ Đông trào phúng một câu, a, đây cũng là tệ nạn của Thiên Đấu Đế Quốc, tự cho mình là đúng, cùng một chiến tuyến mà còn muốn nhắm vào nhau. Sau đó, nàng nói với Quỷ Đấu La, trận đấu này, đội Vũ Hồn Điện thắng thảm, nhưng cũng coi như trong họa có phúc. Tà Nguyệt và Diễm sau khi bị lĩnh vực của tiểu tử Tinh Quang Tông kia áp chế, đều đã đạt đến cấp 60. Ngươi hãy dẫn bọn họ đi săn giết Hồn Hoàng. Quỷ Đấu La cung kính cúi đầu, đây là vinh hạnh của ta. Nói rồi, ông liền dẫn Tà Nguyệt và Diễm rời khỏi Giáo Hoàng Điện, đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Hồ Liệt Na và những người khác vẫn còn đang quỳ một gối trên đất, nói, đứng lên đi. Mấy vòng đấu tiếp theo, các thành viên dự bị sẽ tạm thời thay thế vị trí của Tà Nguyệt và Diễm. Nana, một mình ngươi có vấn đề gì không? Hồ Liệt Na lắc đầu, ánh mắt kiên định, không có. Nàng biết, đây là thử thách mà lão sư dành cho mình. Dù sao thì Tà Nguyệt và Diễm đi săn giết hồn thú, thời gian chắc chắn không chỉ 10 ngày. Nếu vận khí không tốt, một tháng cũng có thể không tìm được hồn thú thích hợp. Vì vậy, trước vòng chung kết, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống thế hệ hoàng kim của đội Vũ Hồn Điện chỉ còn lại một mình Hồ Liệt Na. Nếu thua, ba đội được cử đi của Thiên Đấu, Tinh La và Vũ Hồn Điện sẽ mất tư cách tham gia tiếp vòng loại, chỉ có thể tham gia vòng thăng hạng và vòng chung kết sau đó. Nghe qua thì rất tốt, nhưng trên thực tế, ba đội này không thể thua. Bởi vì một khi thua, dù có tư cách vào vòng thăng hạng và chung kết, cũng sẽ bị các học viện khác xem thường, cho rằng họ chỉ dựa vào bối cảnh của tam đại thế lực chứ không phải tài năng thực sự. Hồ Liệt Na âm thầm tự nhủ, những trận đấu tiếp theo, ta không thể cho bất kỳ ai có cơ hội thi triển những kỹ năng tương tự võ hồn dung hợp kỹ. Nếu không, một khi thua, không chỉ là mặt mũi của đội Vũ Hồn Điện, mà vinh dự của cả Vũ Hồn Điện cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các trưởng lão trong trưởng lão điện vốn đã không hòa hợp với lão sư. Giống như ba khối hồn cốt vạn năm kia, là do lão sư tự mình săn giết được, nhưng muốn trực tiếp ban cho ba thành viên thế hệ hoàng kim bọn họ cũng bị các trưởng lão trong trưởng lão điện ngăn cản, khiến lão sư không thể không dùng nó làm phần thưởng của cuộc thi để gián tiếp giao cho ba người họ. Chỉ là, cuộc thi Tinh Anh Đại Lục lần này quả thực ngọa hổ tàng long. Muốn giữ vững vinh dự toàn thắng của Vũ Hồn Điện, không phải là một chuyện dễ dàng. Trong 7 ngày tiếp theo, là các cuộc đối đầu giữa các đội học viện cao cấp còn lại. Thành viên của các đội này đa số là hồn tôn, số lượng hồn tông không nhiều, nhưng họ cũng đã thể hiện thực lực của mình trước toàn thế giới. Thậm chí không ít đội đã dựa vào ưu thế sân bãi để lấy yếu thắng mạnh. Ví dụ như có một trận đấu trên sân sông ngòi, hai bên thi đấu là, một bên là một học viện cao cấp không mấy tên tuổi của Thiên Đấu, thành viên đội thi đấu đều là hồn tôn, thậm chí còn có một người là đại hồn sư, đối thủ của họ là một học viện cao cấp tương đối nổi tiếng của Tinh La Đế Quốc, đội của họ có 6 hồn tôn và một hồn tông. Cuộc đối đầu giữa hai bên vốn dĩ không có gì hồi hộp, khả năng cao là học viện của Tinh La sẽ chiến thắng. Nhưng thực tế là, đội học viện không tên tuổi của Thiên Đấu đều biết bơi và là cao thủ. Ngay từ đầu trận đấu, họ đã nhảy xuống sông, lợi dụng địa hình để né tránh các đòn tấn công hồn kỹ của đối thủ. Dĩ nhiên, chỉ né tránh không thôi thì không được, sẽ bị trọng tài cảnh cáo và xử thua vì thi đấu tiêu cực. Một khi quá 3 lần sẽ bị tước quyền thi đấu. Vì vậy, 7 người này đã tận dụng khoảng trống sau khi đối phương tung hồn kỹ để tấn công từ xa. Trận đấu hồn của hai bên hoàn toàn biến thành một trò chơi theo lượt. Mặc dù trận đấu này khiến người ta không biết nói gì, nhưng học viện không tên tuổi này cũng đã trở nên nổi tiếng. 7 thành viên của họ cũng được một số thế lực lớn chú ý, cảm thấy có thể thu nạp dưới trướng. Mặc dù phương thức tác chiến có chút hèn mọn, nhưng ít ra cũng tốt hơn Oscar lúc đầu, đó mới thực sự là hèn mọn, còn 7 người họ chỉ là đầu óc tương đối linh hoạt. Tông môn, gia tộc cũng cần những người thông minh gia nhập. Nguyên tắc có hơn 100 học viện cao cấp, và đối với các học viện cao cấp thông thường, nói chung, hồn tôn tam hoàng là có thể tốt nghiệp. Trong nháy mắt, vòng loại đầu tiên đã kết thúc. Tuy nhiên, trước khi những người chiến thắng tiến vào vòng thứ hai, còn cần phải tiến hành một trận đấu hồi sinh. Đó là trận đấu giữa Học viện Sử Lai Khắc, đội đã thua Thiên Đấu Hoàng gia đội 1, Học viện Tượng Giáp, đội bị Học viện Tinh La Hoàng gia miễu sát, và Học viện Tinh Quang, đội đã thất bại đáng tiếc trước Học viện Vũ Hồn Điện. Các đội thua 3 đội được cử thẳng vào vòng chung kết sẽ phải tham gia trận đấu hồi sinh để giành quyền vào vòng 2. Tương tự, ở vòng 2, các đội thua 3 đội được cử thẳng vào chung kết cũng sẽ phải tham gia một vòng đấu hồi sinh để vào vòng 3. Học viện Sử Lai Khắc, Học viện Tượng Giáp, Học viện Tinh Quang. Trong 3 học viện này, đội để lại ấn tượng tệ nhất cho khán giả dĩ nhiên là Sử Lai Khắc. Không có lý do gì khác, chủ yếu là vì võ hồn và kỹ năng của Oscar quá bị ổi. Tuy nói chiến đấu giữa các hồn sư không phải là để trình diễn ở những nơi tao nhã, nhưng cũng không thể bị ổi đến mức này, quả thực là đã xé toạc tấm màn che và chà đạp nó dưới chân. Mọi người đều cảm thấy, Học viện Sử Lai Khắc sẽ bị loại đầu tiên. Không có lý do gì khác, bởi vì Học viện Sử Lai Khắc không có điểm gì nổi bật. Trước khi trận đấu hồi sinh cuối cùng bắt đầu, Ngọc Tiểu Cương cũng đã đi tìm Bỉ Bỉ Đông, hy vọng nàng có thể thay đổi quy tắc. Bỉ Bỉ Đông nhìn người đàn ông mình từng ngưỡng mộ, giọng nói vô cùng bình tĩnh, không mang một chút cảm xúc nào, tại sao? Cảm nhận được thái độ xa cách ngàn dặm đó, Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất khó chịu, chỉ nói, điều này đối với ba học viện Sử Lai Khắc, Tượng Giáp và Tinh Quang đều không công bằng. Thực lực của Sử Lai Khắc dù không thể giành chức vô địch, nhưng không đáng bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Dĩ nhiên, Ngọc Tiểu Cương cũng biết không thể chỉ cân nhắc cho Sử Lai Khắc, nên đã mang cả hai học viện kia vào cùng. Bỉ Bỉ Đông chất vấn, vậy tại sao họ không cử người đến bàn bạc? Hay là, ngươi có thể đại diện cho cả ba học viện? Ngọc Tiểu Cương thở dài, tất nhiên là không thể. Chỉ là, điều này đối với ba học viện này không công bằng, thực lực của họ không nên dừng bước ở vòng đầu tiên. Bỉ Bỉ Đông kiên trì với ý kiến của mình, có gì khác biệt sao? Gặp phải các đội mạnh khác, họ vẫn sẽ bị loại. Hơn nữa, các sàn đấu khác nhau cũng có thể cho thấy biểu hiện khác nhau của mỗi người. Không nhất thiết phải có thứ hạng cao mới có thể thể hiện sức mạnh và trí tuệ của bản thân. Ngọc Tiểu Cương có chút im lặng, nhưng vẫn cố chấp nói, họ chỉ là vận khí không tốt. Ngươi không phải thường nói, vận khí cũng là một phần của thực lực sao? Không biết tại sao, đối mặt với Ngọc Tiểu Cương có chút cố chấp vô lý, Bỉ Bỉ Đông so sánh hắn với Đường Tam, đột nhiên cảm thấy hắn cũng chỉ có vậy thôi. Có phải là vì thời gian đã qua quá lâu rồi không? Nàng nói tiếp, còn nữa, quy tắc thi đấu là do ta cùng hoàng đế của hai đại đế quốc cùng nhau thương lượng, ngươi chỉ tìm một mình ta thì cũng vô dụng. Có thể nói chuyện với ngươi nhiều như vậy, cũng chỉ là vì tình cảm ngày xưa. Đi đi, nếu ngươi thật sự muốn chứng minh bản thân, thì hãy giống như Đường Tam, đọc lại những tài liệu mà ngươi đã từng ghi chép, có lẽ sẽ tổng kết ra được những thứ hữu ích, cũng coi như là một cách chứng minh bản thân. Nghe đến hai chữ Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương không khỏi siết chặt nắm đấm. Lại là hắn. Kẻ đã cướp đi tất cả của hắn. Trầm mặc một lúc lâu, Ngọc Tiểu Cương không nói một lời, quay đầu rời đi. Chỉ là trước khi đi, hắn lạnh nhạt nói, Bỉ Bỉ Đông, sau này có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nữa, nhưng ta muốn nói, ít nhất ta đã từng yêu người. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương sải bước ra khỏi giáo hoàng điện, bóng lưng vô cùng tiêu sái. Bỉ Bỉ Đông siết chặt quyền trượng trong tay, một cơn tức giận chưa từng có dâng lên. Không phải vì câu sẽ không gặp lại nữa, mà là câu ít nhất đã từng yêu người. Đây là thế giới của kẻ mạnh. Kẻ yếu không xứng đáng nói những lời như vậy. So với Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tác vẫn luôn giữ một phần tưởng niệm cho Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông bây giờ, sau khi đọc không ít lý luận do Đường Tam viết, không tự chủ được mà so sánh với Ngọc Tiểu Cương. Trước đây, còn có thể trong lòng bênh vực cho Ngọc Tiểu Cương. Nhưng bây giờ, thái độ này của Ngọc Tiểu Cương lại khiến nàng hoàn toàn hiểu ra tại sao danh xưng đại sư đối với hắn mà nói lại là một trò cười. Kẻ yếu cũng có thể có kiêu ngạo, nhưng ít nhất phải có sức mạnh để trở thành cường giả. 10 lý luận của Ngọc Tiểu Cương không phải là sức mạnh, mà chỉ là trò cười. Trận đấu hồi sinh lựa chọn thể thức hỗn chiến, tức là ba đội cùng thi đấu trên một võ đài. Điều này cũng là để tiết kiệm thời gian. Điều kiện chiến thắng cũng đơn giản, hoặc là hai đội nhận thua, hoặc là tất cả thành viên của hai đội đều mất năng lực chiến đấu, không khác gì một trận đấu hồn đồng đội một chọi một thông thường. Sau khi ba đội ra sân, Cúp Đấu La bắt đầu rút thăm sàn đấu băng tuyết. Khi sàn đấu băng tuyết dâng lên, với tư cách là khán giả, Đường Tam cũng đã hiểu được sàn đấu băng tuyết được tạo ra như thế nào. Bốn góc sân là bốn ngọn núi băng, bên trong có các trụ hồn đạo khí hình tròn, trên đó có vô số lỗ nhỏ, có thể phóng ra khí lạnh màu trắng. Khí lạnh từ các lỗ trên đỉnh trụ băng bốc lên, hòa quyện với nhau tạo thành những đám mây đen nhân tạo, có thể tạo ra băng tuyết và gió lạnh. Đường Tam nhìn bốn trụ băng, như có điều suy nghĩ, xem ra ta đoán đúng, các loại sân đấu băng tuyết thật sự được làm bằng hồn đạo khí. Hơn nữa, khí lạnh bốc ra có thể ngưng tụ lại với nhau, rõ ràng là có cấu tạo tương tự như các đường vân lưu chuyển hồn lực trong hồn hoàng. Y Lai Khắc Tư thông qua hồn đạo khí có thể phóng ra băng tuyết đó, cũng nhìn ra được điều gì đó, nói, không thể không nói, Đường lão đệ, nền văn minh của thế giới này phát triển hơn nhiều so với trước đây, có thể so sánh với Thánh Ma Đại Lục. Có lẽ nó đã trải qua một đại nạn nào đó nên mới suy tàn. Món đồ chơi đó cao minh hơn nhiều so với hồn đạo khí mà ngươi và Quang Linh nghiên cứu, đường vân lưu chuyển hồn lực cũng phức tạp hơn nhiều. Đường Tam ánh mắt thâm thúy, nói, chuyện thượng cổ, ai mà nói rõ được chứ? Sau đó hắn lại hỏi Y Lai Khắc Tư một câu, nếu thần cần tín ngưỡng, Y Lai huynh, ông nghĩ phàm nhân ngu muội thì tốt, hay thông minh thì tốt? Y Lai Khắc Tư buộc miệng, tự nhiên là ngu muội. Sau đó ông sững sờ, rồi hiểu ra, thì ra là thế, là do thần gây ra sao? Dù sao trí tuệ của phàm nhân thực ra không thua kém thần, chỉ khác biệt ở sức mạnh. Ngu muội sinh ra tín ngưỡng. Đường Tam chuyển lời, đây chỉ là một phỏng đoán, cụ thể thế nào còn chưa biết, không thể quá võ đoán. Hắn nhìn về phía sân đấu, trận đấu hồi sinh đã bắt đầu. Đối với sân đấu băng tuyết, trong ba đội, Học viện Tượng Giáp là thích ứng nhất. Dù sao thì voi ma mút vốn dĩ sống ở những vùng băng tuyết, kim cương mãnh tượng lại càng có khả năng chịu lạnh tốt. Hai đội còn lại, trong Học viện Sử Lai Khắc, không ai thích ứng với khí hậu lạnh giá. Thậm chí Giáng Châu trước khi biết sân thi đấu là băng tuyết đã mặc thêm một lớp áo bông dày. Là một hồn sư hệ phụ trợ, nàng phải luôn sẵn sàng trị liệu cho đồng đội, không thể dùng hồn lực dư thừa để chống chọi với giá lạnh, cần phải tiết kiệm. Bên Học viện Tinh Quang cũng không có nhiều người chịu được lạnh, trên người đều mặc quần áo rất dày. Theo tiếng ra lệnh của Cúc Đấu La, ba đội đều mở võ hồn. Đội trưởng Học viện Tượng Giáp, Hồ Diên trước, hoàn toàn không coi đội Sử Lai Khắc ra gì, chỉ để ba đồng đội cảnh giác họ đánh lén, còn mình thì dẫn ba người còn lại xông thẳng về phía đội Học viện Tinh Quang. Dù sao thì biểu hiện của Học viện Tinh Quang quá xuất sắc. Hứa Tinh sau khi nhận được hồn lực tinh quang từ các đồng đội, đã thẳng tiến lên cấp hồn thánh, thậm chí còn sở hữu một kỹ năng loại lĩnh vực, đến cả thủ đoạn võ hồn dung hợp cấp hồn đấu la của đội Vũ Hồn Điện cũng khó lòng chống đỡ. Nếu không phải cuối cùng Hứa Tinh hết hồn lực, đội Vũ Hồn Điện đã bị loại. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của Hồ Diên trước chính là Hứa Tinh. Dù sao thì bản thân gã này không mạnh, chỉ là một hồn tôn. Hắn dẫn theo ba người, tách đội hình của họ ra, ngăn không cho Hứa Tinh thi triển võ hồn dung hợp kỹ 7 trong 1 là được. Đội Tinh Quang quả nhiên không dám đối đầu trực diện với Học viện Tượng Giáp. Xét về thực lực cứng, các thành viên đội Tinh Quang đều là khí võ hồn, thể chất không thể so sánh với những gã cơ bắp của đội Tượng Giáp. Hơn nữa, tốc độ lao tới của mãnh tượng không hề chậm. Vì vậy, 4 chọi 7, đội Tinh Quang lập tức bị chia cắt. Hồ Diên trước xông thẳng đến Hứa Tinh, hoàn toàn không để ý đến các đòn tấn công của những người khác, dựa vào võ hồn kim cương mãnh tượng để chống đỡ, nhanh chóng tiếp cận Hứa Tinh. Một quyền tung ra. Hứa Tinh lập tức cong người, tròng mắt lồi ra. Là đệ tử của Tinh Quang Tông, hắn tự nhiên cũng có chút công phu tay chân, nhưng so với Hồ Diên trước, một gã to con da dày thịt béo, quả thực yếu hơn một chút, hơn nữa hồn lực của Hồ Diên trước còn cao hơn hắn. Thể chất mạnh, hồn lực cao, tốc độ lao thẳng cũng nhanh. Thêm vào đó, sân đấu băng tuyết không phải là điểm yếu đối với một hồn sư có võ hồn kim cương mãnh tượng. Về thực lực cá nhân, Hứa Tinh chỉ có ưu thế về sự linh hoạt hơn Hồ Diên trước, nhưng vì mặc quần áo giữ ấm, sự linh hoạt đã giảm xuống, ưu thế này cũng bị suy yếu. Bị Hồ Diên trước một quyền đánh trúng, Hứa Tinh tự nhiên không thể gượng dậy nổi. Hồ Diên trước chế nhạo, "A, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến mức nào, hóa ra cũng chỉ là một ngọn nến bạc, trông thì ngon mà không dùng được. Dùng đội Vũ Hồn Điện đến mức đó là do họ khinh địch, cho các ngươi thời gian sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, chứ bản đại gia thì không cho đâu." Nắm lấy tóc Hứa Tinh, Hồ Diên trước một tay nhấc hắn lên, tay kia nắm quyền, lại một lần nữa đấm vào bụng hắn, đồng thời buông tay. Lập tức, Hứa Tinh cả người bay ngược hơn 30 mét, mất đi năng lực chiến đấu. Đường Tam trong lòng thầm lắc đầu, có võ hồn tốt, nhưng cũng chỉ có võ hồn tốt. Năng lực tác chiến của bản thân quá kém, chiến đấu thực sự không phải là trò chơi theo lượt đối đầu bằng hồn kỹ. Nói đi cũng phải nói lại, Tinh Quang Tông chủ yếu là phụ trợ, dựa vào khống chế, có lẽ tông môn cũng không có hồn kỹ tự sáng tạo loại tấn công nào tương đối mạnh mẽ, cũng phù hợp với quan niệm của thời đại này lấy công năng chính của võ hồn làm nền tảng. Nhưng mà, Tinh Quang Tông dù không có, Tượng Giáp Tông cũng chưa chắc có thể giành được tư cách hồi sinh đâu. Chỉ vì ba hồn tôn của đội Học viện Tượng Giáp được phân công cảnh giác đội Sử Lai Khắc đã bị đánh bại. Một trong số đó là do Đái Một Bạch đánh bại. Dù sao hắn cũng là hồn tông, hồn lực tương đối cao. Mặc dù kim cương mãnh tượng da dày thịt béo, nhưng ba người kia cũng chỉ là hồn tôn, có chênh lệch hồn lực với Đái Một Bạch. Nhưng cho dù vậy, để phá vỡ phòng ngự của đối phương, Đái Một Bạch cũng đã có chút thở hổn hển. Hai người còn lại thì do Mục Thiên và Oscar cùng nhau đánh bại, chủ công là Oscar. Dù sao thì bác Chu Mâu của hắn có độc của nhân diện Ma Chu, kim cương mãnh tượng dù sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhưng khả năng kháng độc lại không cao. Còn làm thế nào để hạ độc? Chỉ cần chạm vào bác Chu Mâu, Oscar không cần cố ý điều khiển, độc tố của bác Chu Mâu đã có thể xâm nhập vào da của đối phương. Hồ Diên trước thấy vậy, cũng không để ý đến đội tinh quang còn lại, trực tiếp xông về phía Sử Lai Khắc, mặc kệ Phượng Hoàng hỏa tuyến của Mã Hồng Tuấn. Mục tiêu nhắm thẳng vào Oscar. Nhưng có bác Chu Mâu, sự linh hoạt của hắn hoàn toàn không thể so sánh với Hứa Tinh. Hắn trong nháy mắt né được một quyền của Hồ Diên trước, nhanh chóng lùi về phía sau, khi đi qua Mã Hồng Tuấn, còn không quên ném cho hắn một cây xúc xích lớn hồi phục. Chỉ là, Mã Hồng Tuấn lúc này lại không muốn ăn cho lắm. Sau khi trải qua sự kiện bị hồn kỹ thứ ba tự làm tự chịu của Oscar, hắn nhìn hồn kỹ thứ nhất của Oscar cũng cảm thấy món đồ này vô cùng không đứng đắn. Mặc dù trước đó nó cũng đã không đứng đắn rồi. Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn vẫn một miếng nuốt vào. Dù sao thì đội tinh quang phiền phức nhất đã bị loại, việc cần làm tiếp theo là đối phó với đội Tượng Giáp. những gã da dày thịt béo này cực kỳ khó đối phó. Đặc biệt là Hồ Diên trước, e rằng ngay cả Đái Một Bạch cũng khó có thể ứng phó, muốn thắng chỉ có thể dựa vào độc của Oscar. Dưới sự điều khiển của Mục Thiên, Hạo Nguyệt lao về phía Hồ Diên trước, đồng thời phun ra từng đòn lửa về phía hắn. Hồ Diên trước vẫn lựa chọn đối đầu trực diện. Một quyền đấm vào một trong ba cái đầu của Hạo Nguyệt, hai cái đầu còn lại liền cắn tới, ngoạm vào vai hắn. Hồ Diên trước gầm lên, a à, khốn kiếp. Răng của Hạo Nguyệt cực kỳ sắc bén, đã cắn thủng phòng ngự của kim cương mãnh tượng, đâm vào da thịt hắn, đau đến mức Hồ Diên trước gầm lên một tiếng, định giơ hai tay lên kẹp cổ Hạo Nguyệt. Nhưng đúng lúc này, Oscar dựa vào tốc độ di chuyển của Bác Chu Mâu đã đến sau lưng Hồ Diên trước, hai chân nhện đâm vào da hắn, tim độc tố vào. Oscar cảm nhận được sự rung động truyền đến từ Bác Chu Mâu, kinh ngạc trước lực phòng ngự của Hồ Diên trước, đồng thời cũng lập tức lùi lại, ân. Thật cứng, chỉ đâm rách da. Mặc dù chỉ đâm rách da, đâm vào cơ bắp, nhưng độc tố đã vào, Hồ Diên trước ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, để trói chặt hành động của Hồ Diên trước, Oscar sử dụng hồn kỹ thứ ba, lão tử có cây nấm đại hương tràng. Khi không sử dụng hồn kỹ thứ hai, hồn kỹ thứ ba sẽ trực tiếp tạo ra một cây xúc xích nấm, chiều dài không quá khoa trương như trận đầu tiên. Nhưng mà, nó vẫn rất khó coi. Dưới sự gia trì của hồn lực, cây xúc xích được tạo ra bắt đầu phồng lên, sau đó bắn ra từng chùm tơ trắng, giống như nhện săn mồi, trói chặt Hồ Diên trước. Mục Thiên điều khiển Hạo Nguyệt phun lửa, Mã Hồng Tuấn cũng tìm đúng cơ hội, sử dụng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Cùng với lửa cháy, Hồ Diên trước cảm nhận được đau đớn, tơ trong hồn kỹ thứ ba của Oscar cũng có độc tố, trong lửa hóa thành sương mù, bị Hồ Diên trước hít vào cơ thể, khiến độc tố trong người bùng phát. Hồ Diên trước hét lớn, ngã nhào vào trong tuyết. Nhưng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này càng kích thích khiến hắn ngất đi. Ba người còn lại của đội Tượng Giáp Kinh Hải, đội trưởng. Họ muốn đi kiểm tra tình hình, nhưng lại bị sáu người của đội Tinh Quang níu lại. Không phải đội Tinh Quang và đội Sử Lai Khắc có ăn ý, mà là họ cũng biết, trong tình huống Hứa Tinh đã mất năng lực chiến đấu, đội Tượng Giáp là khó chơi nhất, phải loại họ ra trước. Đội Sử Lai Khắc sau khi giải quyết Hồ Diên trước, ngoài Mã Hồng Tuấn và Hoàng Viễn ở lại bảo vệ Giáng Châu, những người còn lại đều tấn công toàn diện về phía ba thành viên còn lại của đội Tượng Giáp và sáu thành viên của đội Tinh Quang. Đái Một Bạch sử dụng hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Phát động một loạt hỏa lực tầm xa, tiến hành một cuộc oanh tạc thảm sát lên chín người kia. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Các đòn tấn công dày đặc khiến đội Tượng Giáp lại mất thêm một người, còn đội Tinh Quang có ba người không kịp né tránh, hoặc bị dư chấn của vụ nổ tấn công, mất năng lực chiến đấu. Dù sao đây là sân đấu băng tuyết, có băng, có tuyết. Đòn tấn công năng lượng của Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ có thể né được, nhưng những đòn tấn công này rơi xuống băng tuyết tạo ra đòn tấn công thứ hai, các mảnh băng văng ra, thì không dễ né như vậy. Bây giờ, toàn bộ thành viên Sử Lai Khắc vẫn còn trên sân, trong khi đội Tượng Giáp và đội Tinh Quang cộng lại chỉ còn bốn người. Thế là, bốn người này liên kết lại, cùng nhau đối phó với Sử Lai Khắc. Hỏa Vũ biết, trận đấu hồi sinh này đã không còn gì hồi hộp, Sử Lai Khắc sẽ hồi sinh và tiến vào vòng loại thứ hai. Nói thật, Hỏa Vũ cảm thấy trận đấu hồi sinh này rất hài hước. Đội Tinh Quang bị Tượng Giáp tông nhắm vào trước, khiến Hứa Tinh không thể mượn hồn lực của đồng đội để tăng cường, nên đã mất năng lực chiến đấu đầu tiên. Võ hồn Tinh Quang của hắn có lẽ đã xảy ra biến dị nào đó, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng năng lực thực chiến của bản thân lại không mạnh. Không có võ hồn dung hợp kỹ 7 trong 1, đội Tinh Quang đã mất khả năng chiến thắng. Mà Sử Lai Khắc có thể thắng hoàn toàn là nhờ Oscar. Bác Chu Mâu của hắn quá quỷ dị, không những có thể giúp hắn di chuyển linh hoạt mà còn có thể tiêm độc tố. Đội Tượng Giáp không có bất kỳ thủ đoạn nào khắc chế độc tố, tự nhiên cực kỳ bị động. Hơn nữa, sự phối hợp cuối cùng của Sử Lai Khắc, Mục Thiên để Hạo Nguyệt và Hồ Diên trước đối đầu, tiến hành khống chế sơ bộ, Oscar đánh lén, hạ độc, trói buộc, cuối cùng Mã Hồng Tuấn và Mục Thiên cùng nhau dùng hỏa công, toàn bộ quá trình gần như liền một mạch, rõ ràng là đã bàn bạc trước. Ngoài ra, chiêu Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Một Bạch đã đánh cho đội Tinh Quang và đội Tượng Giáp một đòn bất ngờ, từ đó mới khiến Sử Lai Khắc tìm được cơ hội chiến thắng. Ngọc Thiên Hằng cũng phân tích, nhóm người Sử Lai Khắc này phối hợp khá tốt. Chỉ cần vòng 2 không gặp phải Tứ Đại Nguyên Tố Học viện Thương Huy và ba đội chủ lực, về cơ bản có thể tiến vào vòng 3. Sau đó anh nhìn về phía Đường Tam, vòng 1 kết thúc sẽ nghỉ một ngày, ngày mai bắt đầu thi đấu, ngươi nói xem, chúng ta sẽ gặp đội nào. Đường Tam nhún vai, không quan tâm, ta làm sao biết được. Đừng nghĩ ta thần thánh quá, bản thân ta không có khả năng biết trước. Nhưng mà, việc sắp xếp các đội đối đầu chắc chắn không phải là bốc thăm hoàn toàn công bằng công chính đâu. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, nói có lý, thao túng ngầm cũng là chuyện hợp lý, tệ nạn của các thế lực lớn. Nhưng thực lực của chúng ta mạnh mẽ, dù gặp đối thủ nào cũng có thể giành chiến thắng. Một ngày trôi qua trong chớp mắt. Vòng loại thứ hai bắt đầu. Tính cả đội Sử Lai Khắc vừa hồi sinh, các đội tham gia vòng 2 có tổng cộng 52 đội, vừa vặn có thể tiến hành 26 trận đấu. Nếu số lượng đội là số lẻ, đội dư ra đó cũng không thể tự động tiến cấp, mà phải thông qua bốc thăm để chọn một đội đã lên cấp để thách đấu. Thắng thì thay thế đội đó, thua thì bị loại. Trận đầu tiên của vòng 2 lại là Thiên Đấu Hoàng Gia đội 1 lên sân. Và đối thủ của họ là Học viện Thương Huy. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt ngưng lại, quả nhiên có thao túng ngầm. Chắc là Vũ Hồn Điện hy vọng nhìn ra được nhiều át chủ bài hơn của chúng ta, đồng thời tìm cách loại Học viện Thương Huy. Hỏa Vũ đồng ý, chính xác, Hồng Hoàng 10 vạn năm của đội trưởng quá chói mắt. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo của Học viện Thương Huy đúng là một phiền phức lớn. Nhưng mà, đây không phải vừa hay sao? Chúng ta vừa vặn có thể dạy dỗ đám người Học viện Thương Huy một trận. Tiểu Vũ nheo mắt cười hắc hắc, chúng ta còn phải cảm ơn Vũ Hồn Điện nữa đấy chứ. Dám dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để hãm hại Tam ca. Đơn giản là tự tìm đường chết. Đường Tam sắp xếp đội hình ra sân, trận đấu này, do ta, Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Thang Trì và Đá Mài 7 người ra sân. Tiểu Vũ không chịu, sao không có ta? Ta muốn tự tay dạy dỗ tên Hoắc Vũ Hạo đó. Đường Tam giải thích, chúng ta có nhiều người như vậy, dù sao cũng phải cho mọi người cơ hội ra sân. Nếu lần này đối thủ không phải là Học viện Thương Huy, ta còn định nhường vị trí cho Lam Ngân Tử. Tiểu Vũ cũng không phải người không hiểu chuyện, đành chấp nhận, vậy được rồi. Nàng chỉ có chút bất mãn vì không thể tự mình lên sân dạy dỗ Hoắc Vũ Hạo và tên côn trùng thịt heo kia thôi. Lam Ngân Tử bước đến, cười an ủi, Tiểu Vũ, ta cũng có trận nào được lên đâu. Không có gì to tát cả, hơn nữa, con gái thì phải đoan trang một chút. Là mẹ của Đường Tam, dù Lam Ngân Tử vẫn đang che giấu thân phận, nhưng trên thực tế, nàng đã coi Tiểu Vũ như con dâu tương lai. Ký ức xưa của Quái Nhiễu khiến nàng cho rằng, Tiểu Vũ sau này muốn trở thành vợ của Đường Tam thì cử chỉ thái độ phải đoan trang một chút, chứ không phải hoạt bát như bây giờ. Đường Tam nói một câu công bằng, cũng là đang nhắc nhở Lam Ngân Tử, đoan trang hay không không quan trọng, chỉ cần không vượt quá giới hạn, tính cách cởi mở một chút cũng không sao. Hắn không cần phải che giấu việc mình đã biết thân phận của nàng. Dưới sự giúp đỡ của Y Lai Khắc Tư, Đường Tam đã xác nhận được phỏng đoán của mình, Lam Ngân Tử chính là A Ngân. Hơn nữa, theo quan sát của Y Lai Khắc Tư, linh hồn của Lam Ngân Tử không giống với cơ thể bên ngoài. Đoạt xá. Đường Tam nghĩ đến từ này. Lam Ngân Hoàng đã cướp quyền kiểm soát của tiền thân Lam Ngân Tử. Vì vậy, Lam Ngân Tử bây giờ mới không có khí tức của hồn thú 10 vạn năm, bởi vì nàng căn bản không có tu vi bản nguyên cấp 10 vạn năm. Tiền thân của Lam Ngân Tử rất có thể là một nữ xuyên Việt, tình cờ tìm được nơi đó rồi nảy sinh ý đồ xấu, cuối cùng lại làm áo cưới cho Lam Ngân Hoàng. Dù sao đi nữa, Lam Ngân Hoàng dù còn nhỏ, huyết mạch vẫn là Lam Ngân Hoàng. Nhìn lại biểu hiện trong nguyên tác, dù chỉ là trạng thái hạt giống nảy mầm, tu vi ước chừng chỉ có mười mấy năm, linh tính cũng cực mạnh, có thể điều khiển lá cây để tương tác đơn giản với Đường Hạo và Đường Tam trong nguyên tác. Điều này không phải là hồn thú thực vật hệ 10 năm thông thường có thể làm được, thậm chí một số hồn thú thực vật hệ vạn năm cũng không thể. Rõ ràng là vì linh hồn cấp 10 vạn năm của Lam Ngân Hoàng tồn tại trong mầm non, chứ không phải trong hồn cốt hay hồn hoàng. Đây có lẽ là điểm đặc thù của hồn thú thực vật hệ. Nếu theo suy luận này, những kẻ trực tiếp nuốt Lam Ngân Hoàng và sừng nhân chủ, nếu không có hào quang nhân vật chính hoặc hắc đặc định, về mặt linh hồn chắc chắn không thể so sánh với Lam Ngân Hoàng. Bởi vì mầm non Lam Ngân Hoàng tái sinh, dù chỉ là hồn hoàng 10 năm, trong đó cũng tồn tại chấn động linh hồn cấp 10 vạn năm. Lam Ngân Tử cũng không cố chấp nữa, dù sao nàng đã đoạt xá người xuyên Việt, kế thừa ký ức của hắn, cũng biết một chút về tư tưởng xã hội hiện đại, nên cũng không khó tiếp nhận lời nói của Đường Tam. Ninh Vinh Vinh nhìn Đường Tam, Tiểu Vũ, Lam Ngân Tử, luôn cảm thấy ba người họ có gì đó không đúng, không phải kiểu hai nữ tranh một chồng, mà giống như mẹ chồng nhìn con trai và con dâu, Lam Ngân Tử chính là mẹ chồng. Ngự Phong không thèm để ý, có đội trưởng ở đây, nhàn nhã không phải là chuyện đương nhiên sao? Tên Hoắc Vũ Hạo đó chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Áo Tư La phụ họa, nói không sai. Đường Tam khẽ cười, nói, đi thôi. Hắn dẫn Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ, Thang Trì, Đá Mài, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đi xuống khán đài, hướng về sân thi đấu. Khi họ ra sân, toàn trường khán giả gần như reo hò. Mặc dù đa số khán giả ở đây là người bản xứ của thành Vũ Hồn, nhưng chính vì vậy, họ không hề che giấu sự sùng bái đối với kẻ mạnh. Dĩ nhiên, nếu đối thủ của Thiên Đấu Hoàng Gia đội 1 là đội Vũ Hồn Điện, những khán giả này chắc chắn sẽ ưu tiên ủng hộ đội nhà. Ninh Vinh Vinh khá hưởng thụ cảnh tượng và người chú ý, nhìn quanh rồi cười hì hì, xem ra chúng ta rất được chào đón. Hỏa Vũ lại không mấy quan tâm, như đã quen từ lâu, nói, đặc quyền của kẻ mạnh. Đặc biệt là ở thành Vũ Hồn này, thiên hạ của hồn sư, họ càng tôn sùng những hồn sư mạnh mẽ. Thậm chí, hồn sư có thực lực mạnh, chỉ cần không phạm phải những sai lầm nguyên tắc nghiêm trọng, những chuyện nhỏ nhặt khác đều có thể dựa vào thực lực để giải quyết, hoặc giảm nhẹ hình phạt. Lúc này, Cúc Đấu La bắt đầu rút thăm sân thi đấu. Ông tuyên bố, ta tuyên bố, sân thi đấu trận đầu vòng 2 là sân băng tuyết. Khi sân băng tuyết thay đổi xong, hai đội lần lượt ra sân. Ninh Vinh Vinh xoa xoa vai, nói, tê, thật sự có chút lạnh. Đội trưởng, lúc đó anh đề xuất lý luận đa dạng hóa sân thi đấu rốt cuộc là vì tâm lý gì vậy? Đường Tam lấy ra một chiếc áo choàng màu lam băng từ đai lưng bạch ngọc, khoác lên cho Ninh Vinh Vinh, nói, chính là để trận đấu hồn thú vị hơn một chút. Đây là áo choàng làm từ lông vũ của băng loan điểu, không có lực phòng ngự gì, nhưng giữ ấm rất tốt, sẽ không bị coi là vũ khí, chỉ là một bộ quần áo. Nói đến, nghe đồn ở cực Bắc còn có một loại cá tên là cá nheo Bắc Cực, trên cơ thể có một loại tơ dính có thể dùng để dệt lưới, nghe nói độ giữ ấm không thua gì áo bông, lại cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu kết hợp với lông vũ băng loan điểu, qua tay của thợ may đại sư, có thể dệt ra một loại vải tên là sa lưới, cực kỳ quý giá. Tiếc là nghe nói loại cá nheo này rất trơn trượt, khó gặp. Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp lấp lánh, rất cảm động, cảm ơn Tam ca. Đường Tam quay người, lại lấy ra 5 bộ áo choàng nữa, ánh mắt có chút treo chọc nhìn 5 người còn lại, không khách khí. Các ngươi có muốn không? Ngọc Thiên Hằng ngượng ngùng, thôi, chút băng tuyết này không ảnh hưởng lớn đến ta. Hỏa Vũ thì muốn, nhưng nghĩ đến việc sau khi sử dụng võ hồn, ánh sáng và nhiệt độ sẽ thiêu rụi nó ngay lập tức, cũng lắc đầu. Than Chì và Đá Mài hai anh em không khách khí, ta muốn một cái. Ta cũng muốn. Dù sao võ hồn huyền quy là thuộc tính thủy, không phải băng, trong môi trường này, sau khi võ hồn phụ thể, động tác sẽ trở nên chậm chạp, có hai chiếc áo choàng chống lạnh sẽ tốt hơn nhiều. Cuối cùng, Chu Trúc Thanh mặc áo da cũng đỏ mặt xin một chiếc. Phía đội Thương Huy, ngoài Hoắc Vũ Hạo, 6 người khác cũng mặc quần áo chống lạnh, đó là một loại quần áo làm từ lông thỏ nhu cốt. Trên khán đài, Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, chết tiệt. Lại là lông thỏ nhu cốt. Lũ khốn đó chết chắc rồi. Sau khi hai bên chuẩn bị xong, Cúc Đấu La tuyên bố, mở võ hồn, điều chỉnh trạng thái, 1 phút. Lập tức, các vòng hồn hoàng 5 màu trắng, vàng, tím, đen, đỏ lấp lánh. Đặc biệt là hồn hoàng 10 vạn năm của Đường Tam, dù là lần thứ 2 thể hiện, vẫn khiến mọi người chấn động. Ngọc Thiên Hằng hỏi, đội trưởng, đồng cỏ vô tận của ngươi ở sân đấu này có thể thi triển không? Đường Tam đáp, có thể, nhưng sẽ bị hạn chế khá lớn. Ngoài việc mặt đất dưới sân là gạch đá, quan trọng hơn là trong thời tiết băng tuyết thế này, Lam Ngân Hoàng dù có thể mọc ra cũng sẽ khó điều khiển linh hoạt. Mặc dù Lam Ngân Hoàng có đặc tính chịu lạnh, nhưng khí hậu lạnh giá vẫn ảnh hưởng rất lớn đến thực vật. Đường Tam nói đến đây, nhân lúc 1 phút chưa hết, hỏi Cúc Đấu La đã lùi ra ngoài sân, vậy nên trọng tài Miệng Hà, xin hỏi có thể phá hủy sân đấu không? Cúc Đấu La hơi khựng lại, nhìn về phía khu khách quý. Thấy Bỉ Bỉ Đông gật đầu, ông đáp, có thể, quy tắc thi đấu không quy định hồn sư không được phá hủy sân đấu. Còn nữa, ngươi có thể gọi ta là Cúc Đấu La Miệng Hà. Trọng tài Miệng Hà. Nếu để lão quỷ biết mình bị gọi như vậy, chắc sẽ bị cười cả năm. Đường Tam lịch sự đáp lại, đa tạ đã chỉ giáo, Cúc Đấu La Miệng Hà. Sau đó hắn quay sang nói với Hỏa Vũ, lát nữa cô trực tiếp chuyển hóa hồn lực thành ánh sáng và nhiệt, làm tan chảy hết băng tuyết trên sân đấu đi. Hỏa Vũ đáp, không vấn đề. Mặc dù cô cảm thấy không cần phiền phức như vậy, chỉ cần không cho Hắc Vũ Hạo và đồng bọn có cơ hội thi triển võ hồn dung hợp kỹ 7 trong 1 là được. Nhưng Đường Tam rõ ràng có ý khác, nên Hỏa Vũ cũng sẵn lòng làm theo, dù sao cô cũng muốn thể hiện sức mạnh của mình trước toàn thế giới. Cúc Đấu La hô lớn, 1 phút đã hết. Đấu hồn bắt đầu. Vừa dứt lời, Hỏa Vũ liền chuyển hóa hồn lực thành ánh sáng và nhiệt, năng lượng nóng rực lan tỏa ra 4 phương 8 hướng, khiến lớp băng trên mặt đất và tuyết động bắt đầu tan chảy. Nhìn từ khán đài, cứ như trên lôi đài xuất hiện một mặt trời lớn, ánh sáng rực rỡ của nó làm tan chảy băng tuyết. Tuy nhiên, nhiệt lượng như vậy không chỉ đội Thương Huy không chịu nổi, mà Ngọc Thiên Hằng và mấy người khác cũng khó mà chống cự hoàn toàn. Chỉ có Đường Tam vẫn có thể ung dung đứng bên cạnh Hỏa Vũ. Dù vậy, Ninh Vinh Vinh, Than Chì, Đá Mài và Chu Trúc Thanh cũng không cởi áo choàng trên người, vì 4 cột trụ xung quanh sân vẫn đang bốc lên khí lạnh. Trong đầu Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Tinh Hải thán phục, năng lượng nóng bỏng quá. Đó là cực hạn chi hỏa, hay cực hạn chi quang. Băng Bích Đế Hoàng Bọ Cạp tuy sống không lâu bằng Thiên Mộng Băng Tầm, nhưng kiến thức lại hơn hẳn gã chỉ biết ngũ này, không, đó là cực hạn Thái Dương. Không thể tin được, lại có hồn sư có thể kết hợp quang và hỏa, tạo ra thứ giống như mặt trời. Đó là sinh cơ của vạn vật, cũng mang trong mình sự hủy diệt tột cùng. Hoắc Vũ Hạo cũng kinh hãi, không hiểu tại sao Hỏa Vũ lại được tăng cường đến mức phi thường như vậy. Chẳng lẽ là đã ăn kê quan phượng hoàng quỳ? Thiên Mộng nhắc nhở, Vũ Hạo, hay là nhận thua đi. Đối đầu với Đường Tam không phải là lựa chọn sáng suốt, hơn nữa hắn rất có thể là người xuyên Việt. Hoắc Vũ Hạo đáp, chính vì là người xuyên Việt nên mới phải đối đầu, nếu không thì cốt truyện sẽ đi về đâu. Để đối phó với tương lai, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình phải loại bỏ Đường Tam. Thiên Mộng chỉ cảm thấy Hoắc Vũ Hạo điên rồi. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục hỏi, nếu ta thi triển võ hồn dung hợp kỹ 7 trong 1, lại thêm năng lượng tinh thần của ba vị, có thể biến Đường Tam thành kẻ ngốc không? Thiên Mộng đưa ra một đánh giá, về mặt lý thuyết, nếu làm vậy, đòn xung kích tinh thần của ngươi có thể phá nát linh hồn của Phong Hào Đấu La trên cấp 95. Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết. Tinh thần lực của Đường Tam không yếu, chỉ cách linh vực cảnh một bước chân. Hơn nữa, họ không hề nói cho Hoắc Vũ Hạo biết, Y Lai Khắc Tư đang ở trong tinh thần chi hải của Đường Tam, nếu kinh động đến đối phương, họ chưa chắc có phần thắng. Quan trọng hơn, Đường Tam rất có thể là con cưng của thế giới, con cưng của khí vận, rất khó giết chết. Hơn nữa dù có giết được, họ cũng sẽ xui xẻo một thời gian dài, bị cả trời đất nhắm vào. Thậm chí, Thiên Mộng, Băng Đế và sau này là Tuyết Đế đều không hy vọng Hoắc Vũ Hạo đối đầu với đoàn nhân vật chính hiện tại. Trực tiếp đầu hàng, rồi đánh trận hồi sinh không tốt sao? Dành một thứ hạng tốt, gia nhập một thế lực lớn, rồi mượn tài nguyên của thế lực đó để tu luyện, không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Tại sao cứ phải gây khó dễ với Đường Tam? Trưởng thành lên đi chứ. Hoắc Vũ Hạo đã quyết tâm. Nếu hỏi tại sao hắn nhất định phải đối đầu với Đường Tam, à, ai bảo hắn xuyên không thành Hoắc Vũ Hạo làm gì? Bọn liếm chó họ Đường đều đáng chết. Sau khi xuyên không thành Hoắc Vũ Hạo, phản ứng đầu tiên của hắn là sau này mạnh lên sẽ đánh lên thần giới, đạp lên đầu thần vương Đường Tam, đồng thời ôm vợ, ngủ con gái của hắn. Bây giờ đến thời đại đấu la y, thực lực của Đường Tam kém xa thần vương Đường Tam, tuy hiện tại cũng có chút phi thường, nhưng có thể dạy dỗ thì nhất định phải dạy dỗ. Khi băng tuyết trên sân hoàn toàn tan chảy, hỏa vũ ngừng phóng thích ánh sáng và nhiệt độ, hồn lực tiêu hao nhanh chóng được hồi phục dưới sự giúp đỡ của hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam. Đường Tam cúi người, vốc lên một nắm đất, nói, mặt đất màu đen. Thật quá, ta còn tưởng băng tuyết tan chảy xong sẽ là loại lôi đài gạch đá. Hắn phóng thích đồng cỏ vô tận, trói chặt đám người đội Thương Huy đang chuẩn bị võ hồn dung hợp. Đường Tam không để ý đến đám người Hoắc Vũ Hạo bị ngắt quãng, mà chỉ quan tâm đến tính chân thực của sân đấu. Sau đó, hắn báo cho Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Thang Trì và đá mài vị trí của đối phương. Ninh Vinh Vinh phụ trách Tăng Phúc thuộc tính. Dù không có cô Tăng Phúc cũng được, nhưng đã ra sân thì phải thể hiện chút tác dụng, nếu không trận chiến này đối với cô thật sự chỉ là đi ngang qua sân khấu. Bốn người mượn sự che chở của đồng cỏ vô tận, nhanh chóng đến bên cạnh các thành viên đội Thương Huy, từng người một đánh họ xuống lôi đài. Thực lực của học viên đội Thương Huy, bất kỳ ai lấy ra cũng không mạnh, vì vậy, Ngọc Thiên Hằng và đồng đội đối với họ hoàn toàn là nghiền ép. Vấn đề duy nhất là, Lam Ngân Hoàng của Đường Tam mọc quá ung tùm, che khuất tầm nhìn của khán giả, khiến trải nghiệm xem của họ vô cùng không tốt. Cũng may đa số khán giả là người thành vũ hồn, nếu không chắc cũng phải đòi trả vé. Chu Trúc Thanh thấy Đường Tam không ra lệnh cho mình, không khỏi hỏi, Tam ca, ta phải làm gì? Đường Tam cảm nhận tình hình, nói, chờ Ngọc Thiên Hằng bọn họ đánh 6 người kia xuống hết đã ân, cũng gần xong rồi. Hắn chỉ cho Chu Trúc Thanh một phương hướng, cô đi về phía đó, Lam Ngân Thảo sẽ chỉ đường cho cô đến chỗ Hoắc Vũ Hạo. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên tinh quang, mục tiêu của ta là Hoắc Vũ Hạo sao? Hai vòng hồn hoàng màu trắng kia rất có thể là 10 vạn năm, như vậy mới có tính khiêu chiến. Xem ra Tam ca rất tin tưởng mình. Đường Tam chỉ vào một vị trí trên gáy mình, để Chu Trúc Thanh ghi nhớ, không sai, hơn nữa, ta muốn cô tấn công vào gáy hắn. Chu Trúc Thanh lo lắng, cái này sẽ chết người đó. Cô không quan tâm đến sống chết của Hoắc Vũ Hạo, nhưng nếu hắn chết, đội của họ có thể sẽ bị tước quyền thi đấu. Đường Tam ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, không, cô xem nhẹ hắn rồi. Với lá bài tẩy của hắn, cô mà thật sự giết được hắn mới là chuyện lạ. Ta có thể cảm nhận được bằng tinh thần lực và Lam Ngân Hoàng, trong cơ thể hắn có một luồng năng lượng thuộc tính băng cực hạn, cực kỳ mạnh mẽ. Ta đoán hắn có một võ hồn khác, nhưng võ hồn thứ hai nếu không có hồn hoàng thì không thể có thuộc tính băng mạnh như vậy. Hoặc là thực lực của hắn không chỉ là hồn tôn, hoặc là võ hồn thứ hai của hắn cũng đã có hồn hoàng, hơn nữa cũng là cấp 10 vạn năm. Nói xong, Đường Tam thả múa vẫy ra, để nó đậu trên vai Chu Trúc Thanh, để phòng bất trắc, múa vẫy có thuộc tính băng cực hạn, có thể bảo vệ cô. Chu Trúc Thanh cũng hiểu mục đích của Đường Tam để Hoắc Vũ Hạo lộ ra tất cả át chủ bài, bị các thế lực lớn nhòm ngó, gây phiền phức cho hắn. Đường Tam có hồn hoàng 10 vạn năm, cộng thêm hắn là hồn vương, đại sư lý luận, được vũ hồn điện chú ý, độc đấu la che chở, quan hệ tốt với thất bảo lưu ly tông, nhiều yếu tố cộng lại, không có bao nhiêu người dám ra tay với hắn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo thì khác. Học viện Thương Huy, lúc năm hồn thánh, đối với các thế lực lớn mà nói, không thể bảo vệ được hồn cốt cấp 10 vạn năm. Tuy nhiên, Chu Trúc Thanh cũng không cảm thấy việc làm của Đường Tam có vấn đề gì, dù sao cũng là Hoắc Vũ Hạo và đồng bọn tính kế Đường Tam trước, muốn tước quyền thi đấu của hắn. Đây chẳng qua là ăn miếng trả miếng. Hơn nữa, Chu Trúc Thanh cũng muốn thử xem, Hoắc Vũ Hạo có hồn hoàng 10 vạn năm, song sinh võ hồn, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chu Trúc Thanh gật đầu, ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ lam ngân hoàng. Chỉ trong 3 giây, cô đã đến sau lưng Hoắc Vũ Hạo, sử dụng hồn cốt ngoại phụ, ám ma cốt khải, thi triển hồn kỹ thứ nhất, U Minh đột thứ. Ba thuộc tính hắc ám, gió và lôi hội tụ vào móng vuốt của cô, đâm về phía gáy của Hoắc Vũ Hạo. Một đòn này nếu trúng, Hoắc Vũ Hạo thập tử vô sinh. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên giật mình. Ba linh hồn thể trong đầu điên cuồng nhắc nhở hắn, nhưng tốc độ phản ứng của bản thân hắn không đủ. Thiên Mộng hét lên, nguy rồi. Ông lập tức điều khiển cơ thể Hoắc Vũ Hạo, phóng thích võ hồn thứ hai, Băng Bích Đế Hoàng bọ cạp. Lưng bọ cạp cứng rắn chặn lại đòn tấn công của Chu Trúc Thanh, phát ra tiếng va chạm kinh người, phá hủy hơn 10 mét lam ngân hoàng xung quanh, để lộ ra một khoảng đất trống. Bây giờ, tất cả khán giả đều có thể thấy rõ bộ dạng của Hoắc Vũ Hạo lúc này. Hai hồn hoàng trắng và một hồn hoàng tím đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vòng hồn hoàng đỏ thẫm, trên đó còn có ba đường vân màu vàng, mơ hồ có đường thứ tư. Quan trọng hơn, võ hồn mà Hoắc Vũ Hạo thể hiện lúc này không phải linh mâu, mà là băng bích hạt. Hồn hoàng 10 vạn năm. Hơn nữa còn có cả đường vân màu vàng. Khoan đã, đó là võ hồn thứ hai ư? Băng bích hạt. Song sinh võ hồn. Vòng hồn hoàng đầu tiên đã là 10 vạn năm, đúng là xưa nay chưa từng có. Năm nay yêu nghiệt nhiều thật đấy, khán giả trên đài nghị luận sôi nổi. Nhưng đội trưởng của học viện Thương Huy, Thời Niên, lúc này mắt như muốn nứt ra, hận đến nghiến răng, đáng ghét, song sinh võ hồn, vậy mà không nói cho ta. Ta là lão sư của hắn cơ mà. Chỉ là, Thời Niên thầm nghĩ, nếu mình mà biết đệ tử có võ hồn thứ hai, lại còn là hồn hoàng 10 vạn năm, thì đúng là cũng không nhịn được thật. Đệ tử ư, sao thơm bằng hồn cốt 10 vạn năm được. Bất quá, Thời Niên tuyệt đối sẽ không vì thế mà tha thứ cho việc Hoắc Vũ Hạo đã giấu giếm hắn mà trên sân, Hoắc Vũ Hạo, người bị Thiên Mộng thứ hai điều khiển cơ thể, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn sử dụng băng bích đế hoàng hạt. Mặc dù cả ba bọn chúng đều có đường lui, nhưng không thể tùy tiện rời khỏi cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Trước hết phải tìm được một vật chủ thích hợp, nếu không dùng đến võ hồn thứ hai là băng bích đế hoàng hạt, e rằng Hoắc Vũ Hạo lành ít dữ nhiều. Còn về võ hồn thứ ba băng long thì vẫn chưa có hồn hoàng, cũng chẳng có hồn kỹ. Vừa rồi Chu Trúc Thanh ra một đòn sát thương cực mạnh, nếu không có một trong những hồn kỹ của hồn hoàng 38 vạn năm băng bích đế hoàng hạt là băng hoàng hộ thể, thì chắc chắn đã toi mạng rồi. Mẹ nó, tuổi còn nhỏ mà đã ra tay tàn độc như vậy. Mượn giọng của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng thứ hai lớn tiếng chửi rủa Chu Trúc Thanh. Hửm. Chu Trúc Thanh không hề tức giận, chỉ cảm thấy tính cách của đối phương đã hoàn toàn thay đổi so với lúc nãy, bộ dạng này có chút hài hước. Chẳng lẽ là chứng tâm thần phân liệt mà Tam Ca từng nhắc tới? Hay là, Hoắc Vũ Hạo bây giờ không phải là người lúc nãy, mà đã bị một thực thể nào đó chiếm lấy cơ thể? Ví dụ như linh hồn của hồn thú 10 vạn năm chẳng hạn. Lúc này, ảo ảnh đồng cỏ vô tận xung quanh cũng tan biến. Bốp bốp bốp. Đường Tam vỗ tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc tán thưởng. Ta vốn tưởng rằng hồn hoàng thứ năm của mình có thể chịu được cấp bậc 10 vạn năm đã là lợi hại lắm rồi, không ngờ còn có người lợi hại hơn cả ta. Song sinh võ hồn, vòng đầu tiên đã là cấp 10 vạn năm, thực sự phi thường, xứng đáng với câu xưa nay chưa từng có, chỉ cần ngươi không phải đến từ tương lai. Nửa câu sau, Đường Tam dùng thuật truyền âm, rót vào tai Hoắc Vũ Hạo. Là ngươi. Hoắc Vũ Hạo thẹn quá hóa giận, giành lại quyền kiểm soát cơ thể, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Đường Tam, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Bởi vì bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu ra, việc Chu Trúc Thanh hạ sát thủ là do Đường Tam ra lệnh. Bây giờ bị bại lộ, hắn đang bị tất cả các thế lực trên toàn đại lục nhìn chằm chằm. Đúng là khốn kiếp. Ta là người rộng lượng, nhưng cũng rất nhỏ mọn. Kẻ vô duyên vô cớ gây sự với ta Thiên Hằng, Hỏa Vũ, hai người nói xem, nếu ta nhẫn nhịn, người khác sẽ nhìn ta thế nào? Đường Tam hỏi hai người họ. Ngọc Thiên Hằng cười ha hả với Hoắc Vũ Hạo, nếu không trả thù lại, đến ta cũng xem thường cậu đấy, đội trưởng. Hỏa Vũ một tay chống nạnh, cười khúc khích, đội trưởng Đường Tam, quan điểm của ta cũng giống hệt Ngọc Thiên Hằng. Thấy chưa, mọi người đều nói vậy cả. Đường Tam nở một nụ cười thân thiện, lại truyền âm cho Hoắc Vũ Hạo, cũng đừng nghĩ đến việc gia nhập võ hồn điện, ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, Bỉ Bỉ Đông khá là thưởng thức ta. Nếu ta thỉnh cầu bà ấy cho ta nghiên cứu ngươi, khả năng cao là bà ấy sẽ không từ chối đâu. Hơn nữa, ta thấy so với việc bồi dưỡng lại một người sở hữu song sinh võ hồn, có lẽ bà ấy còn hy vọng có được một khối hồn cốt thân thể khoảng 38 vạn năm hơn, hoặc là nghiên cứu hai con thiên mộng băng tầm trong đầu người ấy. Thiên mộng thứ nhất, thiên mộng thứ hai, chắc chắn 100%, tên Đường Tam này chính là kẻ xuyên không, hơn nữa, còn có sát ý với bọn chúng chết tiệt. Chỉ có thể cùng Hoắc Vũ Hạo đi đến cùng con đường này thôi. Mẹ kiếp! Thằng chó họ Đường! Mẹ nó, mày đúng là một thằng súc sinh, Hoắc Vũ Hạo chửi ầm lên, như thể đã hoàn toàn bị Đường Tam chọc tức đến mất hết bình tĩnh, miệng phun lời bẩn thỉu, tuôn ra không ngớt. Chật! Đường Tam mặt không đổi sắc, bởi vì chuyện này chỉ cho thấy sự yếu đuối của chính Hoắc Vũ Hạo. Vì vậy, hắn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, dùng lời nói đã kích Hoắc Vũ Hạo, chấp nhận số phận đi, bọn ta có 7 người, ngươi có sủa loạn lên cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã thất bại thảm hại đâu. Đường Tam, ngươi tưởng ta không có điểm yếu của ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo mắng một hồi cũng thấy khô cả họng, lạnh lùng nói, tin ta nói ra thân phận thật của ngươi không? Tùy ngươi. Đường Tam vẻ mặt thờ ơ, lại truyền âm nói, dù sao thì bí mật nào rồi cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng thôi. Ngươi đoán xem, lão cha tiện nghi đang trốn trong bóng tối của ta, liệu có đột nhiên nhảy ra giết ngươi, chiếm lấy khối hồn cốt thân thể của ngươi không? Dù sao con sâu thịt kia tuy có hai con, cũng không thay đổi được sự thật là bản thân chúng nó đến một con hồn thú vạn năm còn đánh không lại. Mặc dù sau lần luận bàn với Đường Hạo trước đó, cùng với cấp độ tinh thần lực hiện tại của Đường Tam, hắn đã có thể chắc chắn Đường Hạo không ở gần đây, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không biết điều đó. Vì mạng sống, hắn phải nhẫn nhịn. Đây chính là sự chênh lệch về thông tin. Trừ phi hắn bị đánh cho mất hết lý trí, về phần võ hồn Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam có bị bại lộ hay không chắc chắn là có, dù sao muốn gia nhập võ hồn điện cũng cần phải thể hiện một chút thành ý, hơn nữa, nếu hắn vẫn không gia nhập võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ nảy sinh ý nghĩ hắn đang tự tìm đường chết. Giọng nói của Thiên Mộng thứ hai vang lên đầy nôn nóng trong đầu Hoắc Vũ Hạo, mẹ nó chứ. Chơi tới cùng với nó đi. Thiên Mộng thứ nhất cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhưng lúc này không thể hành động theo cảm tính. Hắn an ủi chính mình kia, rồi nói với Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo, đầu hàng đi. Có ba chúng ta ở đây, giúp ngươi trốn thoát không thành vấn đề. Nếu còn ở lại đây, ta đoán tất cả mọi người sẽ đỏ mắt thèm muốn đấy. Hoắc Vũ Hạo. Một cô nhi. Sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, hồn cốt 10 vạn năm. Song sinh võ hồn. Những điều này bị bại lộ, đủ để khiến tất cả mọi người trên sàn đấu phải đỏ mắt. Không dùng được cho ta, thì chết đi cho ta. Đây là suy nghĩ chung của tất cả các thế lực, chỉ là mức độ nặng nhẹ có khác nhau mà thôi. Về phần tại sao Đường Tam không sợ Thiên Mộng thứ nhất và Thiên Mộng thứ hai đều phải thừa nhận, hắn đã thành thế, có bối cảnh, có đồng minh, bản thân còn là đại sư lý luận võ hồn, được gần như toàn bộ bình dân hồn sư trên đại lục sùng bái. Chỉ cần nhìn vào tờ võ hồn báo là có thể đoán ra là cùng một người, điểm này khi Đường Tam bại lộ hồn hoàng 10 vạn năm, có lẽ hồn sư nào cũng đoán ra được. Người khác muốn đối phó hắn, không chỉ phải cân nhắc thực lực của hắn, mà còn phải e dè mạng lưới quan hệ lợi ích đã hình thành phía sau lưng hắn. Những thứ này đều không phải là một kẻ may mắn như Hoắc Vũ Hạo có thể so sánh được. Đáng ghét. Đừng tưởng ta không thể một chọi bảy. Hoắc Vũ Hạo gần như phát điên, hoàn toàn không để ý đến lời khuyên của Thi Mộng Băng Tầm, vận dụng hồn cốt thân thể 38 vạn năm, thi triển Vĩnh Đông Chi Vực. Vĩnh Đông Chi Vực là một hồn kỹ lĩnh vực, có thể khiến cơ thể xung quanh bị đóng băng nhanh chóng, thậm chí có thể băng phong thiên lý. Từng lớp băng từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo lan ra, chỉ trong hai cái chớp mắt đã bao trùm toàn bộ sân đấu, thậm chí đóng băng cả 7 người của Đường Tam. Cho dù Đường Tam thi triển Lam Ngân Hoàng bao bọc mọi người, họ vẫn bị đóng băng. Dù sao, đây cũng là kỹ năng của hồn cốt 38 vạn năm. Hồn cốt 10 vạn năm. Kỹ năng lĩnh vực. Hơn nữa còn là loại cực phẩm trong số các hồn cốt 10 vạn năm, chính là khối hồn cốt thân thể quan trọng nhất. Giờ khắc này, tất cả người của các thế lực lớn đều đã nhìn ra loại hồn cốt 10 vạn năm trên người Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa còn mang theo một hồn kỹ lĩnh vực mạnh mẽ như vậy. Chỉ là, Hoắc Vũ Hạo đã không còn quan tâm nữa, chỉ muốn giết chết Đường Tam trước mắt. Sau khi sử dụng Vĩnh Đông Chi Vực, Hoắc Vũ Hạo lại định vận dụng Băng Hoàng Chi Nộ, nói với Thiên Mộng thứ nhất, Thiên Mộng thứ hai và Băng Bích Đế Hoàng Hạt, giúp ta. Nhân lúc Đường Tam bây giờ đang bị đóng băng, cần một khoảng thời gian mới phá vỡ được, một lần giết chết bọn chúng. Hai con sâu và một con bọ cạp im lặng một lúc rồi đồng ý, tên Đường Tam này tuy là người xuyên không, nhưng quyết tâm phải làm nhục Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa còn trói buộc bọn chúng và Hoắc Vũ Hạo lại với nhau, sau này cũng sẽ không nghe lời giải thích của bọn chúng. Vì vậy, chỉ có thể ra tay độc ác. Về phần khí vận chi tử gì đó đi chết đi. Hai con thiên mộng băng tầm trong lòng đều tức giận, bây giờ không muốn nhịn nữa, quyết định giết chết Đường Tam ít nhất, Hoắc Vũ Hạo cũng là khí vận chi tử của một thời đại. Thế là, tinh thần lực khổng lồ của hai con thiên mộng băng tầm rót vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, dung nhập vào hồn cốt thân thể, chuyển hóa thành hồn lực, ngưng tụ thành một khối năng lượng màu xanh băng. Băng Hoàng chi nộ. Giữa tiếng hét lớn, Hoắc Vũ Hạo cố gắng đứng thẳng người, một luồng khí đóng băng cực mạnh phun ra, hướng về bảy khối băng cứng trên sân. Nếu đã đắc tội, thì đắc tội cho tới cùng, đằng nào cũng phải chết. Vút. Ngọn lửa nóng bỏng từ một trong những khối băng tỏa ra, hỏa vũ từ trong nhảy ra, nữ thần mặt trời sau lưng nàng cũng làm động tác tương ứng. Hồn hoàng thứ ba sáng lên. Một vòng sáng màu vàng kim nháy mắt xuất hiện, một luồng ánh sáng vàng từ hai tay nữ thần mặt trời phun ra, tựa như ánh huy hoàng của mặt trời, đối đầu với băng hoàng chi nộ. Nhưng mà, chỉ giằng co được 3 giây, băng hoàng chi nộ đã áp đảo hỏa diệu dương của hỏa vũ, lao thẳng về phía nàng. Cái gì? Mắt thấy luồng khí đóng băng sắp đánh trúng hỏa vũ, khối băng của đường tam đột nhiên vỡ tan, một sợi lam ngân hoàng quấn chặt lấy eo hỏa vũ, kéo nàng ra. Tiếp đó, hắn lại phóng ra mấy sợi lam ngân hoàng khác, quất mạnh vào 5 khối băng còn lại, ném tất cả bọn họ ra ngoài sân. Đường tam định một mình đối phó với băng hoàng chi nộ này. Bất quá, đường tam không thi triển bất kỳ năng lực đặc biệt nào, chỉ nhảy lên, lơ lửng giữa không trung. Ngu xuẩn. Nhảy lên không trung, ngươi trốn thế nào? Hoắc Vũ Hạo cười lớn, đột nhiên thay đổi hướng tấn công của băng hoàng chi nộ, quét về phía đường tam. Nhưng mà, đường tam không hề hoảng hốt, cuốn lam ngân hoàng quanh tay chân, đồng thời đang thành một tấm ván trượt bằng lam ngân hoàng dưới lòng bàn chân. Chỉ thấy giữa không trung, đường tam lộn một vòng, chân đạp lên tấm ván trượt lam ngân hoàng, vững vàng đáp xuống luồng khí băng hoàng chi nộ đang nghiêng lên trên, không ngừng điều khiển cơ thể, lướt vòng về phía Hoắc Vũ Hạo. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo kinh hãi tột độ, không ngờ đường tam lại có thể có thao tác này, mượn nhờ luồng khí băng hoàng chi nộ của hắn, chân đạp ván trượt lam ngân hoàng, lợi dụng trọng lực trượt xuống. Đây là trượt tuyết? Hay là lướt sóng? Hơn nữa thao tác này bốp. Đường tam đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, chân trái khẽ nâng lên, chân sau truyền một tia hồn lực, khiến tấm ván trượt bật lên khỏi luồng khí băng hoàng chi nộ. Tiếp đó, hắn xoay người, đập mạnh tấm ván trượt vào mặt Hoắc Vũ Hạo. Trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo bay ngược ra ngoài, luồng băng hoàng chi nộ đang phun ra cũng đột ngột dừng lại. Rầm. Cả người Hoắc Vũ Hạo đâm sầm vào thiết bị hồn đạo tạo băng tuyết ở một góc sân đấu, thân thể lún sâu vào trong. Mà đường tam cũng chậm rãi đáp xuống đất, động tác vô cùng tiêu sái. Công kích mạnh đến đâu, đánh không trúng người cũng vô nghĩa thôi, cậu thiếu niên may mắn à, tấm ván trượt lam ngân hoàng dưới chân đường tam vỡ vụn. Dù sao nó cũng đã tiếp xúc với luồng khí băng hoàng chi nộ, đã bị đóng băng, nhưng cách nó vỡ tan lại tựa như chân đạp băng liên, bước đi sinh huy hoàng, càng khiến tất cả khán giả tại chỗ phải trợn mắt há mồm. Màn thao tác này của đường tam, liền mạch một hơi, chỉ trong chớp mắt, nhưng động tác lại khiến người ta hồi tưởng mãi không thôi. Trời ơi! Ta quay được rồi! Một nữ hồn sư giơ cao tử mẫu hồn đạo chụp ảnh cầu trong tay, hưng phấn hét lớn, ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Bán cho ta. Ta ra giá 1 vạn kim hồn tệ. Những khán giả gần đó không quay được khoảnh khắc này lập tức hô to, hy vọng có thể mua lại với giá cao. Mà so với những hồn sư bình thường này, các hồn sư của các thế lực lớn lại nhìn thấy những thứ ở tầng sâu hơn, sự khống chế hồn lực của đường tam đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Khoảnh khắc đó thực ra vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ thứ gì chạm vào luồng khí băng hoàng chi nộ đều sẽ bị đóng băng, nhưng khi đường tam tiếp xúc, hắn đã dùng hồn lực ngăn cách. Hơn nữa, trong quá trình trượt xuống, giữa tấm ván trượt và luồng khí đã sinh ra một lực đẩy, khiến hắn có thể lơ lửng trên đó và di chuyển, quả thực không thể tin nổi. Hơn nữa, theo cảm nhận của bọn họ, từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối cùng xoay người dùng ván trượt lam ngân hoàng đánh bay Hoắc Vũ Hạo, hồn lực mà đường tam sử dụng không vượt quá cấp 20. Nói cách khác, đường tam không phải dùng hồn lực để áp đảo Hoắc Vũ Hạo, mà là dùng hồn lực ít hơn cả Hoắc Vũ Hạo để đạt được hiệu quả công kích lớn nhất. Kỳ tài ngút trời. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên. Về phần Hoắc Vũ Hạo kia song sinh võ hồn thì đã sao? Chẳng qua là một tên phế vật, sử dụng hồn lực thô thiển như vậy, hơn nữa, lúc trước bị Chu Trúc Thanh đánh lén, tính cách còn thay đổi một lần chắc là do con hồn thú 100 vạn năm hiến tế cho hắn tạm thời nhập vào. Còn nữa, Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo dường như có mâu thuẫn, nếu phải lựa chọn, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ chọn Đường Tam. Một đại sư lý luận võ hồn hữu dụng hơn một kẻ may mắn nhiều, hơn nữa khối hồn cốt thân thể kia trông cũng rất tuyệt. Tuy không hợp với Nana, nhưng niên hạn e rằng cũng vượt qua 10 vạn năm, cho Nana hấp thu cũng không có vấn đề gì lớn. Âm thầm, Bỉ Bỉ Đông đã quyết định số phận tương lai của Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, trên sân đấu, Đường Tam vẫy tay với Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác bị hắn đưa xuống sân, sau đó liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang thảm trên thiết bị hồn đạo, rồi quay sang Cúc Đấu La, không mình hành lễ, miệng hạ. Có thể tuyên bố kết quả được chưa ạ? Cúc Đấu La lúc này mới phản ứng lại, ho khan hai tiếng, lên đài nói, ta tuyên bố, Thiên Đấu Hoàng gia đội 1 đối chiến Học viện Thương Huy, Thiên Đấu Hoàng gia đội 1 giành chiến thắng Đường Tam, ta còn chưa chết. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên tỉnh lại, cắt ngang lời tuyên bố của Cúc Đấu La, hai tay chống vào tấm sắt sau lưng, cưỡng ép nhảy ra khỏi thiết bị hồn đạo tạo băng tuyết. Khụ khụ. Phun ra một ngụm máu tươi, Hoắc Vũ Hạo mặt mũi sưng vù, hung tợn trừng mắt nhìn Đường Tam, lão tử không phục. Đại lục này, dựa vào cái gì mà mang họ Đường? Ngươi đang nói sảng cái gì vậy? Sắc mặt Cúc Đấu La khó coi, chỉ là một hồn tôn, mặc dù có võ hồn thứ hai, hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, cũng không thể la hét trước mặt một vị phong hào đấu la. Nếu không phải đây là sân đấu, đông người phức tạp, hắn đã sớm giết chết tên nhóc này, moi ra khối hồn cốt thân thể cấp 10 vạn năm kia rồi. Nhưng mà, đây là hiện trường của giải đấu tinh anh toàn đại lục. Toàn đại lục đang trực tiếp. Hắn với tư cách là trọng tài, phải giữ thể diện. Ngươi bị thương thành cái dạng gì rồi? Còn muốn đánh sao? Ta khuyên ngươi, vẫn nên đầu hàng đi, cố gắng ở vòng phục sinh thứ hai mà thể hiện. Lời nói của Cúc Đấu La rất khách quan, nhưng Hoắc Vũ Hạo có lẽ đã bị Đường Tam đánh cho chấn động não, cú đánh vừa rồi trúng ngay đầu, có lẽ khiến hắn bây giờ không còn tỉnh táo, một lòng muốn giết Đường Tam, nên không hề cảm kích, còn la lối, ta muốn sinh tử chiến với Đường Tam. Cúc Đấu La, tên này bị bệnh tâm thần à, thua một lần đã đòi quyết đấu sinh tử. Ngươi coi đây là nơi nào? Với tư cách là trọng tài, tự nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra, chỉ nghe Cúc Đấu La nói, đây không phải nơi giải quyết ân oán cá nhân của ngươi, đừng gây sự vô cớ, không cho phép đấu sinh tử. Giáo hoàng đại nhân. Ai ngờ, Hoắc Vũ Hạo lại quay sang phía ghế khách quý, lớn tiếng nói, ta muốn cùng Đường Tam phân cao thấp, quyết sinh tử, mong giáo hoàng đại nhân cho phép. Lời vừa nói ra, cả trường im phăng phắc. Mọi người đều cho rằng, Hoắc Vũ Hạo của Học viện Thương Huy điên rồi, dám trực tiếp đề nghị với giáo hoàng của Võ Hồn Điện, ngươi là thân phận gì? Chẳng qua chỉ là một học viên bình dân của Học viện Thương Huy, có tư cách gì trực tiếp hỏi giáo hoàng đại nhân? Mà Bỉ Bỉ Đông đối với Hoắc Vũ Hạo ấn tượng càng thêm tệ, nhưng giờ phút này, tại hội trường này, bà vẫn đứng dậy, giọng nói du dương truyền khắp hội trường, hỏi, không biết giữa ngươi và Đường Tam có ân oán gì? Bản tọa có thể vì ngươi mà chủ trì công đạo. Sinh ra làm người, nhìn loại tiểu nhân xảo trá như Đường Tam thấy ngứa mắt, chỉ thế thôi. Hoắc Vũ Hạo dường như thật sự bị Đường Tam đánh cho não chấn động, nói năng linh tinh. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông hơi âm trầm, quay sang hỏi Tuyết Dạ Đại Đế và Ma Nhạc Cao, quy tắc đại hội là do ba phe chúng ta cùng thương nghị, bây giờ có người cố tình gây sự, nên làm thế nào? Ma Nhạc Cao ra vẻ không liên quan đến mình, nói, đây là chuyện giữa hai học viện trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, không liên quan đến Tinh La Đế Quốc chúng ta, hai vị thương nghị là được. Ánh mắt Tuyết Dạ Đại Đế nhìn Hoắc Vũ Hạo cũng không mấy thiện cảm, chỉ cảm thấy người này thiên phú không tồi, nhưng tính tình sao lại ngang ngược như vậy? Không phải chỉ là thua thôi sao, có gì to tát đâu. Thật là với tâm tính như thế, tương lai nếu không thay đổi, chắc chắn sẽ gây ra vô số đại họa. Hai người đều có hồn hoàng 10 vạn năm, so tài một lần cũng tốt. Tuyết Dạ Đại Đế suy tư một hồi, nói như vậy. Ông tin rằng Đường Tam sẽ có chừng mực, có thể dạy dỗ tên đầu đất Hoắc Vũ Hạo một bài học. Nếu đã như vậy, Bỉ Bỉ Đông quay lại, vận dụng hồn lực cường hãn cấp 98, để giọng nói của mình một lần nữa truyền khắp hội trường, trận đấu giữa hai học viện lớn, tiếp tục. Người rơi ra ngoài sân, người mất năng lực chiến đấu, sẽ thua. Không nói cho phép đấu sinh tử, chỉ là tiếp tục trận đấu. Cúc Đấu La cười lạnh với Hoắc Vũ Hạo, sau đó xoay người không mình với giáo hoàng, nói, tuân theo ý chỉ của giáo hoàng đại nhân, trận đấu giữa Thiên Đấu Hoàng gia đội 1 và Học viện Thương Huy, tiếp tục. Lời hay khó khuyên con ma sắp chết. Nếu đã tự tìm tai vạ, đến lúc đó cho dù Hoắc Vũ Hạo muốn đầu hàng, chỉ cần giọng không đủ lớn, hắn cũng sẽ giả vờ không nghe thấy, chỉ ra tay ngăn cản vào khoảnh khắc sắp bị Đường Tam đánh chết. Dù sao có một phong hào đấu la giám sát mà vẫn bị đánh chết, thì trọng tài như hắn sẽ bị người ta cho là không công chính. Tên Hoắc Vũ Hạo kia không phải là đang tìm tai vạ sao? Khán giả nghị luận sôi nổi. Hắn không lẽ cho rằng mình có thể dùng thực lực cấp hồn tôn mà đánh thắng được Đường Tam đã đạt đến cấp hồn vương sao? Có thể là có khuynh hướng bị ngược đãi, ta biết loại người này, bình thường đều rất tiện, thiếu mắng, miệng thì kêu rất hăng, thật sự đánh nhau thì lại giả là một con chó, mà còn là chó xù nữa. Cũng chưa chắc. Bất quá tên Hoắc Vũ Hạo này cũng khá đấy, ít nhất dám la hét ngay trước mặt Đường Tam. Đối mặt với những tiếng giễu cợt ồn ào của khán giả, Hoắc Vũ Hạo làm như không nghe không thấy, trong mắt chỉ có một người, đó chính là Đường Tam trước mặt. Xét về tu vi, mình quả thật không phải đối thủ, nhưng thiên mộng thứ nhất, thiên mộng thứ hai và băng bích đế hoàng hạt đã phân tích ra, Đường Tam trước mắt tại giải đấu này hẳn là sẽ tương đối tuân thủ quy tắc. Điều này trong mắt Hoắc Vũ Hạo chính là càng đạo đức giả. Vì vậy, mình có thể dùng hết mọi thủ đoạn, còn đối phương thì không thể thực sự giết hắn. Nổi tiếng có cái lợi của nó. Nhưng cái hại là, một khi làm chuyện khác người, sẽ bị chỉ trích, không thể nào bịt được miệng thiên hạ. Bất kể là trước hay sau khi xuyên không, có một điều Hoắc Vũ Hạo vô cùng chắc chắn, đó là những kẻ não tàn trên đời này là một tập thể vô cùng đông đảo. Điều này cũng tại Đường Tam, ai bảo hắn cùng với quan linh gì đó tạo ra tử mẫu hồn đạo chụp ảnh cầu và những thứ khác làm gì. Lão nương tới đây. Giọng nói của băng bích đế hoàng hạt vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo, sau đó trong nháy mắt nắm quyền kiểm soát cơ thể hắn, cả người nằm rạp xuống đất. Từ góc nhìn của Đường Tam và các khán giả, Hoắc Vũ Hạo lúc này đang nghe răng trợn mắt, hai tay hóa thành cặp càng băng tinh, cộng thêm chiếc đuôi bọ cạp xuất hiện sau lưng, trông hệt như một con bọ cạp thực thụ. Nếu chỉ có một mình băng bích đế hoàng hạt, tự nhiên không thể làm được đến mức này, nhưng với sự gia trì tinh thần lực của hai con thi mộng băng tầm, hồn hoàng và hồn cốt 38 vạn năm đã đạt đến một mức độ hoàn hảo với cơ thể Hoắc Vũ Hạo, khiến hắn như thể thật sự biến thành một con băng bích hạt. Thậm chí, trong mắt Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo trước mặt không còn là người, mà là một con băng bích hạt loại 10 vạn năm hóa hình. Đường Tam nhếch miệng cười, thầm nghĩ, tự cho là thông minh. Một con bọ cạp và hai con sâu, sống hơn 30 vạn năm, 100 vạn năm, mà trí tuệ chỉ có thế này thôi sao? Sự thật chứng minh, sống lâu không có nghĩa là thông minh, không tiếp xúc với con người thì cũng chỉ vậy thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc hiến tế, hẳn là đã xem qua ký ức của Hoắc Vũ Hạo rồi cũng đúng, loại người không phân biệt phải trái, chỉ dựa vào sở thích cá nhân để phán đoán người khác như thế này, trong ký ức thì có cái gì hữu dụng chứ? Tại sao Đường Tam lại nói đối phương tự cho là thông minh? Bởi vì Hoắc Vũ Hạo lúc này, trong mắt tất cả các hồn đấu la, phong hào đấu la tại hội trường, không phải là con người, mà là một con băng bích đế hoàng hạt 10 vạn năm hóa hình. Tuy rằng hồn thú 10 vạn năm hóa hình rất khó có khả năng là song sinh võ hồn. Nhưng mà trước mắt đây chẳng phải là một ví dụ sao? Dù sao thì trong số các hồn đấu la, phong hào đấu la ở đây, đại đa số cũng chưa từng thấy hồn thú 10 vạn năm hóa hình rốt cuộc trông như thế nào, tình huống ra sao. Từ giờ khắc này, bất kể Hoắc Vũ Hạo có phải hay không, trong mắt bọn họ, hắn chính là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Không vì lý do gì khác. Hồn cốt, quá thơm. Bất quá, lúc này đám đông đều kìm nén lại, bọn họ muốn xem thử thực lực của Đường Tam rốt cuộc như thế nào, có thể đối phó được một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình hay không. Vút. Dưới sự khống chế của băng đế, Hoắc Vũ Hạo như một con bọ cạp, nhanh chóng lao về phía Đường Tam, tốc độ trên đường thẳng đạt 40 mét một giây, đã vượt qua mẫn công hệ hồn sư cấp hồn thánh bình thường. Nhưng mà, hai mắt Đường Tam lóe lên tử quang, thấy rõ động tác của hắn, nhanh chóng né sang một bên. Chỉ là, Hoắc Vũ Hạo lại có thể đột một chuyển hướng 90 độ, tốc độ không hề giảm sút, thậm chí còn tăng lên không ít. Băng đế, một trong tam đại thiên vương của cực Bắc, quả thật có chút bản lĩnh. Đường Tam thầm than, chân liên tục di chuyển, thân pháp trở nên phiêu dật, tựa như tiên nhân dạo bước trên sóng, cùng hắn triền đấu, so kè tốc độ. Bay lượn, di chuyển, thân ảnh mờ ảo. Mọi người đều nhìn thấy, cả người Đường Tam phản phất như gió, mỗi lần đều né tránh cú va chạm của Hoắc Vũ Hạo với khoảng cách cực nhỏ. Sự khống chế tinh chuẩn như thế thân pháp này, là một loại tự sáng tạo hồn kỹ sao? Bỉ bỉ đông lục lại tư liệu của tất cả các tông môn lớn, cũng không có bất kỳ tông môn hay gia tộc nào có thân pháp như vậy. Cho nên, là do Đường Tam tự sáng tạo. Cả người nhanh nhẹn như gió, Đường Tam vừa di chuyển vừa bật cười, nói, tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa không? Đáng ghét. Tức chết lão nương. Băng đế gầm thét, lại tăng tốc độ, không màng đến cơ thể cấp hồn tôn của Hoắc Vũ Hạo có chịu nổi hay không, chỉ muốn hung hăng dạy dỗ tên nhóc đang treo chọc mình trước mắt. Cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn bị bà ta coi như cơ thể của mình, cho dù hai con thi mộng có khuyên can cũng hoàn toàn không nghe. Bất đắc dĩ, hai con thi mộng băng tầm cũng chỉ có thể hỗ trợ. Dù sao chúng nó cũng đều là thê quản nghiêm. Hơn nữa, lúc này nếu cản băng đế lại, cơ thể Hoắc Vũ Hạo đột ngột dừng lại, nội tạng sẽ thật sự không chịu nổi, chắc chắn không sống được. Vĩnh Đông chi vực. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo chạy, luồng khí màu trắng từ trên người hắn bốc lên. Nhưng lúc này, Hoắc Vũ Hạo không còn đuổi theo Đường Tam nữa, mà nhanh chóng xoay quanh hắn, một luồng khí đóng băng cao trăm mét bao bọc lấy Đường Tam. Về lĩnh vực, băng đế tự mình sử dụng thì thuần thục hơn Hoắc Vũ Hạo rất nhiều, hơn nữa chiêu thức cũng đa dạng hơn. Nhưng điểm này lại càng khiến các phong hào đấu la kia tin chắc, Hoắc Vũ Hạo chính là băng bích hạt 10 vạn năm hóa hình. Dù sao Hoắc Vũ Hạo bây giờ, so với lúc trước, hoàn toàn như hai người khác nhau, rõ ràng là đã lộ ra chân diện mục của hồn thú. Lúc này, Đường Tam đang ở trung tâm của cơn lốc khí đóng băng. Dừng bước, nhìn luồng khí màu trắng, nhận ra Vĩnh Đông chi vực do băng đế thi triển hoàn toàn khác một đẳng cấp so với khi Hoắc Vũ Hạo tự dùng. Tuy rằng cứng rắn chống đỡ để thoát ra cũng không phải không được, nhưng át chủ bài phải giữ lại đến cuối cùng, đối phó với một con bọ cạp mà đã dùng đến thì quá lãng phí. Băng hoàng chi nộ. Hoắc Vũ Hạo bị băng đế điều khiển, chiếc đuôi bọ cạp sau lưng ngưng tụ một quả cầu ánh sáng, vận dụng băng hoàng chi nộ, đánh vào cơn lốc xoáy khí do Vĩnh Đông chi vực tạo thành. Trong nháy mắt, cơn lốc xoáy khí trở nên khổng lồ hơn. Lại vì xoay tròn mà tạo ra vô số tinh thể băng bắn nhanh về phía trung tâm, nơi Đường Tam đang đứng. Đối mặt với những tinh thể băng bắn nhanh như mưa bão, Đường Tam không hề hoảng hốt, hai tay hóa thành ngọc chất, nhưng bây giờ lại hiện ra một vần kim sắc. Keng. Kèm theo tiếng vang lanh lảnh đầu tiên từ bên trong truyền ra, Đường Tam đã bắt đầu hành động, chân đạp lên những tinh thể băng, từng bước đi lên, đôi tay kim ngọc thi triển khống hạt cầm long, mượn lực truyền lực, không ngừng đánh tan, đẩy lùi những tinh thể băng. Mà những âm thanh keng keng đó không phải là tạp âm ồn ào, mà phảng phất như một khúc nhạc có giai điệu. Mới nghe thì thấy ồn ào, nhưng nghe kỹ lại tựa như một người đang nhảy múa giữa cơn mưa bão, không ngừng né tránh, đánh bật những hạt mưa. Đây là dũng khí bực nào? Lại là tự tin đến nhường nào? Keng. Kèm theo tiếng va chạm cuối cùng giữa ngón tay và tinh thể băng, Đường Tam đã mượn nhờ những tinh thể băng đó, nhảy ra ngoài luồng khí, đứng trên không trung cao 100 mét. Cái gì gọi là di thế độc lập? Bây giờ Đường Tam đang thể hiện cho thế nhân thấy biểu hiện cụ thể của từ này, đứng trên bầu trời, bao quát chúng sinh, duy chỉ có một người. Giờ khắc này, tất cả khán giả tại chỗ đều im lặng. Mà động tác của Đường Tam vẫn chưa dừng lại, hai tay liên tục chuyển động, xoay tròn theo một quy luật kỳ lạ, phương hướng của hắn cùng với phương hướng xoay của cơn lốc bên dưới nhất trí. Mượn nhờ nguyên lý của Rasengan, Đường Tam dùng thế của khống hạt cầm long, tăng tốc độ xoay của hồn lực cho đến khi nhất trí với cơn lốc, rồi tiếp xúc, sau đó lại tăng thêm tốc độ. Đến lúc này, quyền khống chế cơn lốc băng sương bên dưới đã rơi vào tay Đường Tam. Hồn kỹ, một khi đã phóng ra, nếu uy lực quá lớn, người phóng thích cũng khó mà khống chế. Nhưng nếu người khác biết được nguyên lý mượn lực, đồng thời có đủ hồn lực để hoàn thành, thì việc tạm thời đoạt lấy quyền khống chế hồn kỹ cũng không phải là không thể. Lên. Chỉ nghe Đường Tam hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, cơn lốc xoáy khổng lồ cao hơn 100 mét, gần như bao trùm toàn bộ sân đấu, liền bị Đường Tam nhấc bổng lên như một dải lụa. Tiếp đó lại đột nhiên vung xuống. Vù vù. Cơn lốc băng sương bàn bạc liền hướng về phía Hoắc Vũ Hạo mà đánh tới. Cái gì? Băng Đế trợn tròn mắt, muốn giải trừ hồn kỹ do chính mình dùng ra, nhưng hồn kỹ một khi đã hình thành, bên trong không chỉ chứa hồn lực mà còn kéo theo cả luồng khí tự nhiên. Lực quán tính xoay tròn đó còn bị Đường Tam dùng phương thức tá lực đã lực tăng cường thêm một lần. Nguyên tố băng sương bên trong, Băng Đế có thể giải trừ, nhưng quán tính xoay tròn, bà ta làm sao mà chống lại được? Thế giới này cũng không phải hoàn toàn không có khoa học. Mau trốn. Thiên Mộng thứ nhất và Thiên Mộng thứ hai hồn vía lên mây, lập tức thúc giục Băng Đế, điều khiển Hoắc Vũ Hạo nhảy ra khỏi sân đấu. Nhưng mà tốc độ rơi xuống của cơn lốc băng sương nhanh đến nhường nào. Chỉ trong một sát na, Hoắc Vũ Hạo đã bị cơn lốc đó đánh trúng, cả người bị hút vào trong, vô số tinh thể băng không ngừng xuyên qua cơ thể Hoắc Vũ Hạo, đâm hắn thành 100.000 lỗ. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, mặt sân bên dưới hoàn toàn bị phá hủy, lộ ra một cái hố to, thậm chí ảnh hưởng đến cả những sân đấu khác được giấu bên dưới. Cúc Đấu La hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy, độ cứng của sân đấu này, cho dù là hồn thánh cũng khó mà phá hủy, bây giờ lại bị một kích đánh vỡ. Thật đáng sợ. Công kích của con hồn thú 10 vạn năm này thật lợi hại, nhưng Đường Tam còn lợi hại hơn, lại có thể trả ngược lại đòn tấn công đó quả thực khó tin. Sự khống chế hồn lực của hắn, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi? Lúc này Cúc Đấu La đã có một suy đoán, đó là Đường Tam có thể hấp thu hồn hoàng cấp 10 vạn năm, có lẽ không phải là nhặt được một con hồn thú 10 vạn năm bị thương nặng, mà là thật sự đã đánh bại một con hồn thú 10 vạn năm. Hơn nữa, cho dù là hồn thú 10 vạn năm bị trọng thương, cũng tương đương với một phong hào đấu la. Thực lực của Đường Tam quả thực đáng sợ. Thậm chí, Cúc Đấu La còn có dự cảm, đây vẫn chưa phải là toàn bộ át chủ bài của Đường Tam, chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ thực lực của hắn mà thôi. Không được, Hoắc Vũ Hạo bị thương quá nặng, không sống nổi, chúng ta cũng sẽ chết, phải nghĩ cách thôi. Thiên Mộng thứ hai cảm nhận được khí tức suy yếu của Hoắc Vũ Hạo, hoảng sợ lên. Bây giờ chỉ có một cách, đó là để Hoắc Vũ Hạo trở thành hồn thú. Thiên Mộng thứ nhất ánh mắt ngưng trọng, hồn thú 10 vạn năm có thể hóa thành người, quá trình này là biến đổi cơ thể thú thành cơ thể người, sau đó phong ấn tu vi 10 vạn năm. Tương tự, nếu chúng ta làm ngược lại, biến đổi ngược lại quá trình này, cũng có thể chuyển cơ thể người thành hình dạng hồn thú thực sự. Bản nguyên 10 vạn năm, hồn cốt, chúng ta đều có. Cơ thể Hoắc Vũ Hạo lúc này đã thủng 100.000 lỗ, muốn sống sót, phải liều một phen dựa vào tinh thần lực 100 vạn năm của hai chúng ta, hoàn toàn có thể làm được điều này. Thiên Mộng thứ hai hỏi, vậy lấy ai làm chủ thể? Tất nhiên là Băng Băng rồi. Thiên Mộng thứ nhất liếc mắt, chỉ cảm thấy chính mình thứ hai có lẽ bị hút đi thời gian quá lâu, trí thông minh cũng bị ảnh hưởng, hai anh em chúng ta đều là băng tầm, nếu nghịch chuyển thành công, Hoắc Vũ Hạo biến thành hình dạng của chúng ta thì có tác dụng gì lớn? Hiện trường có nhiều phong hào đấu la như vậy, còn có một người cấp 98, thậm chí trưởng lão điện còn có một người cấp 99, làm vậy không phải là tự tìm cái chết sao? Băng Băng thì khác, một khi nghịch chuyển thành công, hẳn là có thể trực tiếp phát huy ra thực lực tu vi 38 vạn năm, Cho dù trong quá trình chuyển hóa có lãng phí tu vi, thì tu vi cũng tuyệt đối còn lại trên 30 vạn năm. Đánh không lại, nhưng chắc chắn trốn được. Hơn nữa, chúng ta muốn phục sinh, hoàn toàn có thể dùng da sâu. Nhưng băng băng thì không được. Băng đế nghe phân tích của Thiên Mộng thứ nhất, mặt đen lại, mắng, lão nương đúng là mất trí rồi mới đi theo ngươi hiến tế cho cái thằng ngu này. Lúc đầu tại sao không chọn đường tam chứ? Con người đạo đức giả thì cứ đạo đức giả, liên quan quái gì đến hồn thú bọn họ. Ít nhất giúp đường tam, hắn sẽ làm tốt công phu bề mặt, ví như con nhu cốt thỏ kia, trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, Ngân Long Vương thấy còn phải gọi một tiếng bà. Còn có Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, cũng được sống lại, thậm chí còn được coi là thành thần. Mẹ nó, con sâu này chọn người cũng không biết chọn, chọn một tên ngu xuẩn não tàn giữa Hoắc Vũ Hạo và tên đường tam này, ban đầu căn bản không có mâu thuẫn gì, cứ phải đi gây sự, dùng tinh thần lực dò xét, sau đó không nhận sai, còn cứng miệng mắng chửi, bây giờ thì hay rồi, sắp chết đến nơi. Thiên Mộng thứ nhất bất đắc dĩ, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ai bảo lúc đó người đầu tiên ta gặp không phải là đường tam. Còn nữa, tên Enleton đó thật không phúc hậu, lại trực tiếp phong ấn lối ra của chúng ta. Phi. Nếu là lão nương, cũng không muốn ở chung một phòng với hai tên não tàn các ngươi. Băng đế tức giận, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể làm theo lời hai con sâu thịt heo. Dù sao, bà ta không phải hồn thú trăm vạn năm, Hoắc Vũ Hạo chết, hai con sâu thịt này còn có chiêu sau để tái sinh, nhưng bà ta thì không chết tiệt, trước đây chắc chắn đã bị con sâu này lừa đến mê muội rồi xì trên sân đấu tan hoang, đường tam chậm rãi từ trên không trung rơi xuống, mà cơn lốc trước mặt cũng đột nhiên tan đi. Hửm. Đường tam tinh thần chấn động, vội vàng lùi lại, đến bên rìa sân đấu. Mà ở vị trí ban đầu, hiện lên một con bọ cạp màu xanh lam, cặp càng như thủy tinh, chiếc đuôi như đốt tre, cộng thêm 8 chiếc chân nhỏ dài chính là một con băng bích hạt. Hơn nữa, còn là băng bích đế hoàng hạt. Giờ khắc này, đường tam cũng phải hoài nghi Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc là con người, hay là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Bất quá, đường tam cũng có chút suy đoán. Dù sao Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, nhục thể không khác gì con người, điểm khác biệt duy nhất là sở hữu bản nguyên của hồn thú 10 vạn năm, có thể tự chủ ngưng kết hồn hoàng. Như vậy, quá trình hóa hình có thể đảo ngược được không? Hồn thú có thể thông qua việc phong ấn bản nguyên tu vi 10 vạn năm để hóa hình thành người. Vậy con người có thể hóa hình thành hồn thú không? Chỉ cần có đủ điều kiện, bản nguyên tu vi cấp 10 vạn năm, hồn cốt tương ứng, võ hồn tương tự và biết cách hóa hình. Bản nguyên và tu vi cấp 10 vạn năm, Hoắc Vũ Hạo có. Võ hồn băng bích đế hoàng hạt, Hoắc Vũ Hạo cũng có. Phương pháp hóa hình, Hoắc Vũ Hạo không biết, nhưng trong đầu hắn có hai con sâu thịt, một con băng bích hạt, bọn chúng biết. Chỉ cần đảo ngược quá trình hóa thành người, nói không chừng thật sự có thể biến người thành thú. Thật sự là quá trâu bò. Hai con sâu đó vẫn có chút bản lĩnh thật, có lẽ là đã xem ký ức của Hoắc Vũ Hạo, não động mở rộng ra. Mà con băng bích đế hoàng hạt sau khi liếc nhìn đường ta một cái, cũng không tiếp tục tấn công, mà lập tức chạy về phía lối ra của đấu trường, chuẩn bị thoát khỏi đây. Làm càn. Cúc đấu la xông lên ngăn cản, nhưng bị một cái đuôi bọ cạp quật bay, đâm vào hàng rào bên cạnh. Mặc dù hắn là phong hào đấu la cấp 95, nhưng so với một con hung thú hơn 30 vạn năm, vẫn kém một chút. Khốn kiếp. Cúc đấu la bò dậy, hét lớn ra ngoài sân, lão quỷ. Giúp ta chặn con nghiệt súc này lại. Tới đây. Quỷ đấu la vội vã chạy tới, cùng cúc đấu la thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng vàng và đen đại phóng, không gian sân đấu bị cấm cố, tất cả mọi người đều khó mà di chuyển. Mà con băng bích đế hoàng hạt trong lĩnh vực tĩnh lặng lưỡng cực này, thân hình mặc dù chậm lại, nhưng vẫn có thể hành động. Cảnh tượng này khiến các phong hào đấu la không ở trong lĩnh vực phải kinh hãi. Rốt cuộc là hồn thú gì? Thậm chí đến cả võ hồn dung hợp kỹ của hai vị phong hào đấu la cũng không thể hoàn toàn cấm cố. Tu vi này, vượt qua 10 vạn năm rồi phải không? Lúc này, Bỉ Bỉ Đông từ trên ghế đứng dậy, hồn lực cấp 98 hướng về phía con băng bích đế hoàng hạt kia mà áp chế, miệng khẽ quát, võ hồn thành này, há lại là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dứt lời, cây quyền trượng trong tay Bỉ Bỉ Đông, thứ đại diện cho quyền lực của giáo hoàng, liền bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đuôi bọ cạp của băng bích đế hoàng hạt, ghim chặt nó trên mặt đất. Khốn kiếp. Băng bích đế hoàng hạt cầm thét, lại là một giọng nữ đầy nóng nảy, hồn lực mênh mông chấn động, vậy mà trực tiếp phá vỡ võ hồn dung hợp kỹ của cúc quỷ đấu la. Quá phụ đen, thả lão nương đi, nếu không lão nương tự bạo. Tu vi 38 vạn năm của lão nương, cũng tương đương với cường giả cấp 98 trong số các phong hào đấu la các ngươi. Cho dù không giết được ngươi, người thừa kế thần vị này, nhưng hơn nửa người trong võ hồn thành này đều phải chôn cùng lão nương. Lão già cấp 99 trong trưởng lão điện của các ngươi cũng không ngăn được đâu. Thông tin mà băng bích đế hoàng hạt tiết lộ ra, khiến người ta hoảng sợ đồng thời cũng chấn động. Con hồn thú này, vậy mà đã tu luyện 38 vạn năm. Mà giáo hoàng hiện tại của võ hồn điện, lại là người thừa kế thần vị theo lý thuyết, giáo hoàng đương nhiệm trong tương lai còn có thể tiếp tục đột phá, trở thành thần minh sao. Hơn nữa, võ hồn điện còn có một vị phong hào đấu la cấp 99. Sắc mặt Bỉ đông trầm xuống, đối với việc một con hồn thú có thể tu luyện đến hơn 30 vạn năm, bà cũng giật mình, nhưng không ngờ, con hồn thú này lại có thể nhìn ra bà đã tiếp nhận truyền thừa thần linh. Bất quá, con hồn thú này, bà giết chắc rồi. Mặc dù thuộc tính không hợp với vệ hồn chu hoàng, nhưng ngoại hình cũng không khác nhện là mấy, lại nữa, bọ cạp và nhện đều là độc vật, có thể hấp thu. Vẫn là tu vi 38 vạn năm. Chất lượng này cũng đủ để bù đắp sự không phù hợp về thuộc tính. Hơn nữa, lý do quan trọng nhất là, con băng bích đế hoàng hạt này mắng bà là quá phụ đen, điều này đã chọc vào nỗi đau của bà. Hoàn toàn không thể nhịn. Sau khi băng bích đế hoàng hạt nói xong, trên người nó ngưng tụ vô số khí tức băng hàn, năng lượng bàn bạc khiến tất cả các phong hào đấu la tại chỗ kinh hãi không thôi. Nếu cổ năng lượng này thật sự nổ tung, e rằng thật sự giống như lời băng bích đế hoàng hạt uy hiếp, có thể hủy diệt hơn nữa võ hồn thành. Bỉ đông do dự. Nếu con nghiệt súc này thật sự tự bạo, cho dù bà cuối cùng giải quyết được, đám khốn kiếp trong trưởng lão điện cũng sẽ có lý do chính đáng để vạch tội bà, những lão già đó vốn đã nhìn bà không vừa mắt. Chỉ là, Đường Tam lại nhìn ra được sự ngoài mạnh trong yếu của băng bích đế hoàng hạt. Cái gọi là tự bạo, băng bích đế hoàng hạt căn bản không làm được, lớp màng năng lượng bên ngoài chỉ là do Thiên Mộng Băng Tầm dùng tinh thần lực mô phỏng ra, không phải là năng lượng bản nguyên tu vi thực sự. Bên trong, tên này thực ra rất yếu. Hồn thú hóa hình thành người, hẳn là cần thời gian, không thể một lần là xong, cũng phải bắt đầu từ phôi thai, ví dụ như Tuyết Đế trong Đấu La 2. Đường Tam thầm nghĩ, cần thời gian vậy quá trình nghịch chuyển hóa hình, biến người thành hồn thú, hẳn cũng cần không ít thời gian, nhưng băng bích đế hoàng hạt lại không tốn bao nhiêu thời gian dựa vào quan sát của Tử Cực Ma Đồng, bản nguyên tu vi trong cơ thể nó ít đến đáng thương, chỉ có nhục thể là cường đại đáng sợ, có thể áp đảo cả phong hào đấu la như cúc đấu la. Cho nên, bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế bên trong lại thiếu hụt nghiêm trọng, có lẽ quá trình hóa hình đã có sai sót. Dù sao hai con Thiên Mộng Băng Tầm kia, ngoài tinh thần lực mạnh ra thì chẳng được tích sự gì, không nên đặt hy vọng quá lớn vào chúng. Hơn 30 vạn năm tu vi, đã tiêu hao, lãng phí hơn phân nữa. Sau khi xác định được tình hình của nó, Đường Tam chậm rãi đi về phía băng bích đế hoàng hạt. Tử Cực Ma Đồng đã chú ý đến điểm yếu của lớp màng tinh thần lực kia, hắn thi triển Thiên Cửu Bộ, trong nháy mắt đã đến trước mặt nó. Tay trái nắm lại, hồn lực rót vào, thông qua Hạo Thiên Chú Ý chuyển hóa thành một luồng khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt liền đâm thủng lớp lá chắn năng lượng, đánh vào đầu băng bích đế hoàng hạt. Bùng. Chỉ trong thoáng chốc, lớp năng lượng trên người băng bích đế hoàng hạt tan đi, lực lượng hủy diệt của hắn rót vào đầu, phá vỡ linh hồn của băng bích đế hoàng hạt, Thiên Mộng thứ nhất, Thiên Mộng thứ hai và cả Hoắc Vũ Hạo. Chỉ trong 3 giây, linh hồn của băng đế, Thiên Mộng thứ nhất và thứ hai đều suy yếu đến cực điểm, còn linh hồn của Hoắc Vũ Hạo thì hoàn toàn vỡ nát, hồn phi phách tán. Đường Tam là người rộng lượng, sau lưng, ngươi nói gì cũng được, nhưng dám nhảy ra trước mặt thì phải trả giá tương xứng. Nhân từ và tàn nhẫn là hai từ trái nghĩa, nhưng cũng có thể cùng tồn tại trong một con người, không hề mâu thuẫn. Cú đánh vừa rồi diễn ra trong chớp mắt, đến Bỉ Đông cũng không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi nhìn thấy một vòng hồn hoàng màu đỏ mang ba đường vân vàng, cùng với hai vòng hồn hoàng màu bạch kim, bà mới nhận ra, con hồn thú 38 vạn năm này đã chết, hơn nữa còn rơi ra ba hồn hoàng. Tiếc là không phải do mình tự tay giết, không thể hấp thu. Bỉ Đông thầm than. Cũng ý thức được con băng bích đế hoàng hạt này có lẽ chỉ là thùng rỗng kêu to, sau khi biến lại thành hồn thú, tu vi trong cơ thể kém xa vẻ bề ngoài. Mà Đường Tam có lẽ đã phát hiện ra điểm này, nên mới ra tay giết chết. Bất quá, đại đa số hồn sư có lẽ không rõ, chỉ có thể thấy bề ngoài, Đường Tam một quyền đấm chết một con hồn thú 38 vạn năm cứ như vậy, đối với toàn bộ cư dân võ hồn thành, Đường Tam chính là ân nhân cứu mạng của họ. Hữu dũng hữu mưu. Không thể lường được. Ngọc Tiểu Cương. Ngươi mà có được 1/10 của Đường Tam, sao có thể đến nông nỗi đó? Đường Tam, ngươi giết chết nghiệt súc này, cứu vớt võ hồn thành, có công lớn. Giọng Bỉ Đông cao lên, chuẩn bị nâng Đường Tam lên một tầm cao mới, trói chặt hắn vào võ hồn điện. Ngươi là đại sư lý luận võ hồn, vì đại lục mà tạo phúc, ta phong ngươi làm trưởng lão danh dự của võ hồn điện, địa vị chỉ sau ta, có thể tự do ra vào võ hồn thành và tàng thư các trong giáo hoàng điện, ngươi thấy thế nào? Tạ ơn giáo hoàng miệng hạ phong thưởng. Đường Tam mỉm cười. Không mình hành lễ, tiếp nhận sự phong thưởng của Bỉ Đông. Trưởng lão gì đó, không quan trọng. Quan trọng là, hắn có thể tùy ý xem sách trong tàng thư các của Võ Hồn Thành và Giáo Hoàng Điện. Đây mới là mấu chốt. Kế tiếp là vấn đề của băng bích đế hoàng hạt. Con hung thú này là do hắn giết, vậy vậy hồn hoàng và hồn cốt của nó tự nhiên cũng thuộc về hắn. Bất quá, xét về thuộc tính, không có cái nào phù hợp. Enleton nói, thả Vũ Lân ra, dưới sự giúp đỡ của lão phu, nó có thể nuốt chửng ba cái hồn hoàng đó, lão phu có thủ đoạn dạy dỗ ba tên kia thành sủng vật ngoan ngoãn. Nghe vậy, Đường Tam thả Vũ Lân ra. Cô bé màu xanh băng mở miệng rộng, hút cả ba hồn hoàng vào trong cơ thể, sau đó phá hủy và nuốt chửng luôn cả khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Đây là hấp thu hồn hoàng? Hay là thủ đoạn cất giữ gì đó? Cô bé tóc xanh kia là một không gian trữ vật sao? Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò, hỏi, đây là gì của ngươi vậy? Đường Tam hỏi qua Enleton một chút, sau đó nói, đây có lẽ là điểm đặc thù của Vũ Lân và Vũ Đồng, có thể cất giữ hồn hoàng và hồn cốt, nhưng chỉ có thể cất giữ thuộc tính tương ứng, băng và hỏa. Mặc dù ta vẫn chưa nghiên cứu triệt để xem chúng làm thế nào, nhưng đúng là có thể bảo tồn hồn hoàng mãi mãi. Có lẽ sau này khi thực lực ta cao hơn, có thể làm được việc phong tồn hồn hoàng, cho dù không phải do người khác tự tay giết, cũng có thể hấp thu. Bất quá Vũ Lân, Vũ Đồng có lẽ chỉ có thể phong tồn hồn hoàng thuộc tính băng và hỏa thôi. Là một người phụ nữ, giác quan thứ 6 của Bỉ Bỉ Đông mách bảo bà rằng Đường Tam đang che giấu điều gì đó. Bà có chút tức giận, nhưng xét đến việc đây là nơi công cộng, bà hỏi về năng lực của đối phương đã là vi phạm một chút cấm kỵ, có che giấu cũng là bình thường, liền thở dài, vậy thật đúng là kỳ lạ, sau này ngươi cũng có thể kinh doanh buôn bán hồn hoàng rồi đấy. Giáo hoàng đại nhân đừng nói nữa, ý tưởng của người thực sự đã nhắc nhở ta. Nếu ta có thể nghiên cứu ra nguyên lý tương ứng và chế tạo ra thiết bị hồn đạo cất giữ hồn hoàng theo thuộc tính, nói không chừng sau này một số hồn sư của các đại gia tộc thật sự không cần đi săn giết hồn thú nữa, chỉ cần dùng tiền mua hồn hoàng là được rồi. Thấy Đường Tam ra vẻ suy tư, Bỉ Bỉ Đông khóe mắt giật giật, bà chỉ nói một câu, không ngờ Đường Tam lại thật sự có ý nghĩ đó. Cất giữ và buôn bán hồn hoàng. Nếu thật sự xuất hiện, đó đúng là một món làm ăn lớn. Sau đó, thi thể của Hoắc Vũ Hạo trên băng bích đế hoàng hạt bị người của Võ Hồn Điện mang đi, đồng thời đưa cho Đường Tam một tấm thẻ tử kim, bên trong có 1 tỷ kim hồn tệ, thông dụng toàn đại lục, xem như Võ Hồn Điện mua lại thi thể băng bích đế hoàng hạt từ tay Đường Tam. Hồn thú 38 vạn năm, cho dù hồn hoàng và hồn cốt đã mất, nhưng bộ nhục thân cường hãn đáng sợ kia cũng có thể dùng để nghiên cứu, là vật liệu trân quý hiếm có. Đội trưởng, cậu nổi danh quá rồi, lại có thể đánh chết một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Ngọc Thiên Hằng và những người khác chạy tới, không khỏi kinh hô. Bình tĩnh, chỉ là may mắn thôi, bản thân ta không thể phá được phòng ngự của nó đâu. Đường Tam ra hiệu mọi người im lặng, sau đó giơ tay trái lên, lúc đó ta dùng tay trái đấy. Mọi người chợt hiểu ra, dù sao bọn họ đều đã trải qua đấu trường sinh tử, biết rõ cây Hạo Thiên Chu Y trong tay trái Đường Tam ẩn chứa sức mạnh gì. Bất quá, họ vẫn vô cùng kính nể. Dù sao, trước đó Đường Tam không dùng Hạo Thiên Chu Y, vẫn có thể bình an vô sự trong cơn lốc băng tuyết, thậm chí còn ép được con hồn thú 10 vạn năm kia lộ ra chân thân. Hơn nữa, lúc đó Đường Tam còn chưa sử dụng bất kỳ sức mạnh võ hồn nào. Đây chính là minh chứng cho thực lực. Đội trưởng Tần Minh lúc này cũng chạy tới, quan tâm hỏi thăm tình hình của Đường Tam, biết hắn đã dùng sức mạnh của tay trái, lúc này mới thở phào một hơi. Hắn còn tưởng Đường Tam thật sự có thể một quyền đấm chết hồn thú 10 vạn năm. Vậy thì cuộc thi này cũng không cần tiếp tục nữa. Chức vô địch cứ trực tiếp trao cho đội 1 của Thiên Đấu Hoàng gia là được rồi. Mà trước khi rời khỏi đấu trường, Đường Tam quét mắt một vòng khán đài, ánh mắt cố ý dừng lại trên người Mục Thiên, Vương Trần và Hứa Tinh trong 1-2 giây. Đây là cảnh cáo, cũng là tuyên bố, đừng có chọc vào ta. Bằng không, cho dù là trước mặt mọi người, ta cũng có cách giết chết các ngươi. Mục Thiên tim đập thình thịch, đã sợ vỡ mật, thầm nghĩ, Đường Tam bây giờ không thể trêu vào, vẫn là chờ mình phát triển xong rồi tính sau. Vương Trần đã nằm thẳng, kinh ngạc trước thực lực của Đường Tam, đã mất cảm giác, cùng là người xuyên không, vận khí của Đường Tam quá tốt rồi, ta cứ ngoan ngoãn nghe lời Thiên Nhận Tuyết là được, nghĩ kỹ lại, ta và Đường Tam hình như cũng không có xung đột lợi ích gì. Trước đây cũng chỉ là khiêu khích qua, sau đó Đường Tam cũng không chủ động tìm ta gây sự, ta cứ chuyên tâm liếm Thiên Nhận Tuyết là được, dù sao Đường Tam bây giờ, dường như cũng không có xung đột quá lớn với Võ Hồn Điện. Hứa Tinh lại là ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, Đường Tam phát triển quá kinh khủng, hiện tại không thể địch lại. Nhưng võ hồn của ta cũng không kém. Đợi ta tu luyện đến hồn thánh, lĩnh vực Chư Thiên Tinh Thần thật sự thức tỉnh, hoàn thành Chư Thiên Tinh đấu đại trận thực sự, nhất định sẽ thống nhất hoàng vũ. So với hai người trước, Hứa Tinh sau khi nhận ra sức mạnh của võ hồn mình đã bắt đầu tự mãn. Chỉ là, hắn cần thời gian để phát triển vì sân đấu bị phá hủy, cần một chút thời gian để xây dựng lại, nên vòng hai trận thứ hai cần phải đợi 7 ngày sau mới có thể bắt đầu lại. Đây là yếu tố không thể kiểm soát. Nhưng điều này cũng cho các học viện khác thời gian để hiểu rõ hơn về sức mạnh của Đường Tam, để có sự nhắm vào và phân tích. Mặc dù Đường Tam biểu hiện rất chói mắt, nhưng các cường giả của các học viện lớn đều có thể nhìn ra, cấp bậc hồn lực của chính Đường Tam không cao. Cú đấm trúng băng bích đế hoàng hạt, phá vỡ lớp phòng ngự năng lượng và giết chết nó, e rằng là do sự điều khiển hồn lực của hắn cực kỳ tinh diệu, có thể dùng một phần lực đánh ra 10 phần lực, thậm chí là hiệu quả hơn 10 phần lực. Dù sao cú đấm của Đường Tam trúng băng bích đế hoàng hạt cũng không làm vỡ đầu nó, đa số cường giả cho rằng, có lẽ lực đạo của Đường Tam đã rót vào trong não của băng bích đế hoàng hạt, điều này hình như còn kỳ quái hơn. Trở lại lữ quán, Tiểu Vũ tìm đến, hỏi, Tam ca, con băng bích đế hoàng hạt đó thật sự chết rồi sao? Chưa. Đường Tam lắc đầu, thả Vũ Lân và Vũ Đồng ra. Giữa hai người họ còn có ba quả cầu ánh sáng năng lượng nhỏ, lần lượt là thiên mộng thứ nhất, thiên mộng thứ hai, và băng bích đế hoàng hạt. Trong đó, cơ thể của băng bích đế hoàng hạt là ngưng thực nhất, phản phất như một con bọ cạp hình dạng năng lượng, hai mắt cũng có chút linh động, trạng thái gần như giống hệt Vũ Lân và Vũ Đồng. Con băng bích đế hoàng hạt này cũng trở thành hồn linh rồi sao? Tiểu Vũ biết Đường Tam có Enleton tương trợ, dựa vào sự giúp đỡ của ông ấy, băng bích đế hoàng hạt trở thành hồn linh của Đường Tam cũng không phải là không thể. Cũng không phải hồn linh của ta, mà là của Vũ Lân. Đường Tam giải thích, dưới sự giúp đỡ của Y Lai lão ca, băng bích đế hoàng hạt đã trở thành thuộc hạ của Vũ Lân. Linh hồn của băng bích đế hoàng hạt dung hợp với hồn hoàng và hồn cốt, có thể được Vũ Lân điều động. Ngoài ra, hai con thiên mộng băng tầm này cũng vậy, nhưng một trong số chúng, ta và Y Lai lão ca đang sửa đổi, chuẩn bị biến thuộc tính băng của nó thành thuộc tính hỏa, giao cho Vũ Đồng. Thuộc tính băng làm thế nào để chuyển hóa thành thuộc tính hỏa? Đây cũng là điểm thần kỳ của thế giới này. Thuộc tính băng không phải là băng thực sự, mà là một loại lực lượng nguyên tố. Chỉ cần phân tích thấu triệt, vận hành theo phương thức tương phản, là có thể chuyển hóa thành sức mạnh của nguyên tố khác. Trong đó, các nguyên tố có thuộc tính tương phản là dễ dàng chuyển hóa nhất. Thì ra là thế. Tiểu Vũ chợt hiểu ra, theo lý thuyết, bọn chúng có thể sống sót phải không? Có thể. Đường Tam gật đầu, tò mò hỏi, nhu cốt thỏ có thể sinh ra cộng hưởng với bọ cạp và băng tầm sao? Đương nhiên là không. Tiểu Vũ lắc đầu ngoài ngoài, nhưng cùng là hồn thú, nếu đối phương chết, khó tránh khỏi có cảm giác thỏ chết cáo buồn mà nói, thành ngữ thỏ chết cáo buồn này là do anh nghĩ ra thế nào vậy? Tại sao lại là thỏ chết? Mà không phải là cáo chết thỏ buồn. Cứ coi như là ý nghĩa mặt chữ thôi, cáo lấy thỏ làm thức ăn, thỏ chết, cáo không có thức ăn phù hợp, tự nhiên buồn bã. Từ đó suy ra, ngược lại thì không có khái niệm đó, dù sao thỏ ăn cỏ mà. Đường Tam giải thích một cách dễ hiểu cho Tiểu Vũ, sau đó hỏi, em không tò mò tại sao Hoắc Vũ Hạo lại biến thành băng bích đế hoàng hạt à, tại sao? Tiểu Vũ sững sờ, lập tức nghĩ đến một khả năng, toàn thân run rẩy, chẳng lẽ là hóa hình? Không sai, chính là hóa hình. Hồn thú 10 vạn năm có thể hóa hình thành người, vậy con người đạt đến điều kiện nhất định, có thể hóa hình thành hồn thú không? Đường Tam ánh mắt lóe lên, ít nhất, Hoắc Vũ Hạo đã đạt được điều kiện tương ứng, hơn nữa còn bị hai con sâu kia thử nghiệm một phen, lộ ra trước mặt chúng ta. Bỏ qua các yếu tố phi vật chất như văn hóa, truyền thống, ranh giới giữa hồn thú và con người, dường như cũng không có khác biệt bản chất gì đối với điều này, Tiểu Vũ tê cả da đầu, không định suy nghĩ sâu xa, mà hỏi, tại sao lại có hai con thiên mộng băng tầm? Hẳn là chỉ có một con thôi chứ. Điểm này, Tiểu Vũ nghĩ mãi không ra. Rất đơn giản, một con khác cùng với tên Hoắc Vũ Hạo kia không phải người của thế giới chúng ta, mà đến từ một thời không đấu la khác. Đường Tam giải thích đơn giản cho Tiểu Vũ khái niệm về thời không song song. Theo lý thuyết, hai người họ đến từ một tương lai không khác mấy so với thế giới của chúng ta, thời gian ở thế giới đó, có lẽ đã trôi qua khoảng 1 vạn năm so với chúng ta ở đây. Tiểu Vũ lại không tò mò về những điều này, chỉ quan tâm xem ở một thời không khác có sự tồn tại khác của nàng không. Chắc chắn là có, nhưng đã hơn 1 vạn năm rồi, chắc chắn đã thành tro bụi rồi. Đường Tam vẫn độc miệng như cũ, cũng không muốn nhắc đến Tiểu Vũ ở thời không kia, võ kiếm, chính là đại danh từ tốt nhất cho Tiểu Vũ đó. Tiểu Vũ không tin, cách không thèm so đo với anh nữa. Tiểu Vũ bĩu môi, đi ra khỏi phòng Đường Tam, trong lòng lại vui mừng vì Đường Tam lại có thêm 3 trợ lực lớn, đồng thời cũng có một cảm giác cấp bách. Khoảng cách thực lực giữa mình và Đường Tam ngày càng lớn, cần phải cố gắng tu luyện hơn. Mà sau khi Tiểu Vũ đi, Đường Tam liền cùng Enleto nghiên cứu cách biến đổi thuộc tính của một trong hai con thiên mộng băng tầm thành thuộc tính hỏa. Đây chính là cơ sở bản nguyên của thuộc tính băng. Trong thượng đan điền của Đường Tam, Enleto phân tích ra phù văn cơ sở bản nguyên của thuộc tính băng, có chút tương tự với đường vân của hồn đạo thuộc tính băng, trông giống như sóng nước chảy. Dưới sự thao tác của Enleto, cơ sở bản nguyên của thuộc tính băng dần dần thay đổi, biến thành đường vân giống như ngọn lửa, trở thành bản nguyên của thuộc tính hỏa. Thì ra là thế. Ghi nhớ thao tác xong, linh hồn của Đường Tam cũng dựa vào tinh thần lực, bắt đầu thử nghiệm, biến một tia bản nguyên thuộc tính băng thành thuộc tính hỏa. Thao tác như vậy, trông có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng thực ra chỉ cần tìm được quy luật tương ứng, bản thân lại nắm giữ sức mạnh để chuyển hóa, thử nghiệm, quy nạp, tổng kết, là có thể lay động được quy tắc tương ứng, tiến hành chuyển đổi. Mọi đại đạo, quy tắc trên thế gian, thực ra đều rất đơn giản. Đại đạo chí giản. Chẳng qua là như thế. Thế là, trong 7 ngày tiếp theo, Đường Tam đều cùng Enleton chuyển hóa bản nguyên thuộc tính băng của thiên mộng thứ hai, biến nó thành thuộc tính hỏa. Đợi đến khi hắn chuyển hóa xong, liền giao cho Vũ Đồng. Enleton khắc một loại khế ước chủ tớ giữa hai bên, khiến thiên mộng thứ hai phải nghe theo mệnh lệnh của Vũ Đồng. Vũ Lân, thiên mộng thứ nhất và băng bích đế hoàng hạt cũng như vậy. Khi ba linh hồn tỉnh lại, nhìn thấy trạng thái của mình, cảm thấy nhục nhã nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, mạng của bọn họ đã được giữ lại, sau này nghe lời Đường Tam, nói không chừng có thể cùng nhau thăng lên thần giới. Giấc mơ của ba bọn họ, đơn thuần là như vậy. Về phần tương lai của tộc hồn thú, liên quan quái gì đến bọn họ? Giữa các hồn thú còn tự săn mồi lẫn nhau, thiên mộng thứ nhất và thứ hai đều từng bị hung thú của tinh đấu đại xâm lâm thôn phệ tu vi, nếu có năng lực, chúng đều muốn tàn sát bọn chúng cho hết. Từ nay về sau, ba ngươi lần lượt là triệu hoán thú của Vũ Đồng và Vũ Lân. Ngươi đến từ Đấu La 2, sau này gọi là Cực Hỏa Thiên Mộng, Đấu La 1 thì gọi là Cực Băng Thiên Mộng. Đường Tam lần lượt đặt tên mới cho hai con sâu, sau này, ba ngươi cũng không ở trong thượng đan điền của ta, Y Lai lão ca không thích bị làm phiền, cho nên, các ngươi lần lượt ở trong không gian tinh thần kèm theo của Vũ Đồng và Vũ Lân, dù sao hai đứa nó cũng là sinh mệnh thể có trí tuệ tự chủ. Bất quá, nếu Y Lai lão ca muốn, các ngươi có thể bị ông ấy triệu hồi qua để nghiên cứu bất cứ lúc nào. Cực Hỏa Thiên Mộng im lặng, hóa ra chúng ta đến hồn linh cũng không tính là gì, mà là triệu hoán thú của hồn linh. Bất quá, tại sao tên Đấu La một kia có thể ở cùng với Băng Băng? Bị chuyển đổi thành thuộc tính hỏa, Cực Hỏa Thiên Mộng cũng không để ý, dù sao hắn cũng không biết dùng thuộc tính băng, còn thuộc tính hỏa lực công kích ít nhất cũng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng điều hắn không thể nhận được là, tại sao chính mình ở thế giới khác lại có thể ở cùng với Băng Đế? Bởi vì ngươi không phải là sinh vật nguyên bản của thế giới này. Đường Tam nói một cách sâu xa, ngươi và Cực Băng Thiên Mộng không hoàn toàn là cùng một người cùng một con băng tầm, chẳng lẽ ngươi muốn NTR chính mình của vạn năm trước? Cực Hỏa Thiên Mộng. Ý tưởng này cũng không phải là không được nha. Cực Băng Thiên Mộng chú ý đến ánh mắt quái dị của Cực Hỏa Thiên Mộng, lập tức nổi giận, nói, đừng tưởng ngươi là ta của vạn năm sau mà ta không dám đánh ngươi, dám có ý nghĩ lệch lạc, ta giết chết ngươi. Cực Hỏa Thiên Mộng khóc không ra nước mắt, cầu xin, ta cũng không muốn độc thân a. Đường Tam không rảnh để ý, chỉ hỏi, các ngươi làm thế nào mà đến được thế giới của ta? Gặp phải luồng nhiễu loạn thời không? Cực Hỏa Thiên Mộng thay đổi thái độ cực nhanh, đổi bộ dạng khóc lóc, đem ngọn nguồn từ từ kể ra. Theo lời kể của Thiên Mộng, Đường Tam đã biết được Hoắc Vũ Hạo đến thế giới này bằng cách nào, đó chính là loạn lưu thời không. Sự kiện này vốn cũng được nhắc đến trong nguyên tác, thậm chí còn là nguyên nhân dẫn đến kịch bản của phần 3 và phần 4. Về phần nguyên nhân gây ra loạn lưu thời không, Thiên Mộng cũng không rõ, chỉ biết là Kata từng thấy trong loạn lưu thời không có một vật trông giống như một chiếc ngai vàng. Toàn thân nó đen như mực, phần tựa lưng cao lớn vừa cổ xưa vừa vững chãi, ẩn chứa một luồng khí thế hùng vĩ. Thiên Mộng cố gắng miêu tả lại cảnh tượng mình đã thấy. Trên thân ghế được khảm đủ loại bảo thạch và kim loại kỳ lạ, trông như đã chu du qua rất nhiều vị diện vật đó, nhất định là chí bảo. Chuyện này ta chưa từng kể cho Hoắc Vũ Hạo nghe. Đường lão đại, ta dám chắc thứ đó cũng đã rơi xuống không gian của chúng ta, chỉ không biết là ở trên Đấu La Tinh hay một nơi nào khác. Đường Tam hiểu ra ngay, đó chính là thần ấn vương tọa. Hơn nữa, có lẽ còn là chiếc ngai vĩnh hằng và sáng tạo, thần khí của sáng thế thần. Nguyên nhân vì sao hắn chắc chắn như vậy ư? Đương nhiên là vì Austin Griffin đã ở vị diện này. Với tư cách là sự tồn tại song sinh của nó, thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo dĩ nhiên cũng sẽ theo đến. Cả hai yêu hận đang xen, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ là, sáng thế thần bên trong thần ấn vương tọa hẳn không đủ mạnh để xuyên qua các vũ trụ song song. Loạn lưu thời không cũng không thể nào cuốn một người một con rồng đến không gian thời gian này của hắn được. Chắc hẳn còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Ví dụ như, tại sao thế giới Đấu La mà hắn xuyên qua lại có nhiều người xuyên việt đến thế, cứ như một trận đại loạn đấu của những người xuyên việt vậy? Đó hẳn là thần ấn vương tọa. Y Lai Khắc Tư nghe Thiên Mộng miêu tả, cũng nhận ra chiếc ngai mà nó thấy là gì. Hơn nữa, còn là thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo mạnh nhất, là siêu thần khí của sáng thế thần. Trước khi ta thật sự chết đi, người kế thừa sức mạnh ánh sáng của ta, có thể nói là đệ tử của ta, hẳn sẽ là chủ nhân tạm thời của món siêu thần khí đó. Nếu lão phu đoán không sai, không ai có thể trở thành chủ nhân thật sự của chiếc thần ấn vương tọa ấy, ngoại trừ sáng thế thần Nguyên Thủy. Những người còn lại đều chỉ có thể tạm thời mượn dùng uy năng của siêu thần khí đó mà thôi. Nếu nói là ý chí của vị diện vũ trụ trước đây, lão phu có thể sẽ tin. Nhưng bây giờ, sau khi tiếp nhận một phần ký ức và quan niệm kiếp trước của Đường lão đệ, lão phu cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một cái cớ. Quyền hạn thực sự hẳn vẫn nằm trong tay sáng thế thần nguyên thủy kia. Khí hồn vĩnh hằng chi chủ chính là một tia tàn hồn của sáng thế thần. Người thừa kế ư, trừ phi có ràng buộc gì, bằng không ai lại cam tâm tình nguyện đem sức mạnh của mình cho người khác chứ. Dù là người vĩ đại hay thần linh, đều không hoàn mỹ. Thiên Mộng, Băng Đế và Tuyết Đế nhìn nhau, không biết nên nói gì. Dù sao trước khi Hoắc Vũ Hạo xuyên qua, cậu ta chưa từng xem kịch bản của Thần Ấn Vương Tọa, chỉ mới nghe qua. Vì vậy, cả ba đều không biết cụ thể về nó. Nhưng nghe Eli Khắc Tư miêu tả, Thiên Mộng đã biết mình đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn đến nhường nào. Ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền. Eli Khắc Tư dường như nhìn thấu sự ảo não của Thiên Mộng, thản nhiên nói. Vương Tọa Vĩnh Hằng và Sáng Tạo tuyệt đối sẽ không chọn một con tầm băng như ngươi, cũng sẽ không chọn nhân loại có thuộc tính tinh thần. Cho dù là ở Thánh Ma Đại Lục, chiếc vương tọa của sáng thế thần đó cũng chỉ chọn nhân loại có thiên phú quang minh. Nhưng dù là quang minh chi tử được nó công nhận, cũng chỉ có quyền sử dụng tạm thời chứ không có quyền khống chế thực sự. Có lẽ, người của Lục Đại Thánh Điện đều đã đoán sai cũng phải, chỉ là phàm nhân, chỉ vì chiếc ngai của sáng thế thần gần gũi với thuộc tính quang minh mà đã mạnh dạn phỏng đoán rằng nó chỉ công nhận nhân loại mạnh mẽ có thuộc tính quang minh, công nhận quang minh chi tử. Đây há chẳng phải là một loại ngạo mạn sao? Tuy nhiên, Eli Khắc Tư cho rằng, nếu chiếc thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo đó thật sự giáng lâm Đấu La Đại Lục, Đường Tam là người có khả năng khống chế hoàn toàn nó nhất. Dù sao, lúc này lão cũng đã biết sức mạnh hủy diệt trong cây búa của Đường Tam đến từ đâu. Thiên Khiển Chi Thần, đại biểu cho ý chí hủy diệt, Austin Griffin. Đường Tam, tất nhiên sẽ phải hàng phục thiên khiển này. Hơn nữa, huyền thiên công của Đường Tam quả thực thần kỳ, công chính bình hòa, âm dương tương đối, lưỡng nghi luân chuyển. Sinh mệnh đối lập với tử vong. Vĩnh hằng đối lập với khoảnh khắc. Sáng tạo đối lập với hủy diệt. Chỉ cần phỏng đoán trước đây của Đường Tam không sai, hồn hoàng thứ 6 lựa chọn mây cây, thì Lam Ngân Hoàng tất sẽ sinh ra một tia sức mạnh sáng tạo, hóa hư thành thực. Như vậy, khi hủy diệt và sáng tạo, sinh mệnh và tử vong luân chuyển biến hóa trong vĩnh hằng và khoảnh khắc, Đường Tam tất nhiên có thể tạo ra hình thái ban đầu của một tiểu vũ trụ trong cơ thể mình. Chuyện về thần ấn vương tọa cứ để sau. Dù sao vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo rốt cuộc ở đâu, cũng không ai biết. Đường Tam tương đối thực tế, hắn sẽ không cố tình đi tìm kiếm những thứ hư vô mờ mịt. Có thời gian đó, thà rằng đọc thêm vài cuốn sách trong tàng thư các của Vũ Hồn Điện còn hơn. Chỉ những cuốn sách đó thôi cũng đủ để Đường Tam xem 3-5 năm, đồng thời đưa ra nhiều lý luận nghiên cứu hơn. Nói đến đây, lão phu thực ra có nhớ phương pháp chế tạo thần ấn vương tọa. Eli Khắc Tư đột nhiên nói. Chỉ cần có đủ vật liệu tương ứng là có thể đúc lại, thậm chí thuộc tính tương ứng cũng có thể sửa đổi. Thiên Mộng và hai vị băng bích đế hoàng bọ cạp nhìn Eli Khắc Tư với vẻ mặt quái dị. Khù! Nhìn lão phu như vậy làm gì? Vong linh thiên tai, tử vong thánh pháp thần, hai cái danh xưng này đâu phải để cho đẹp. Eli Khắc Tư khẽ nói. Mặc dù không phải bản ý của lão phu, nhưng lão phu đúng là đã đoạt được phương pháp chế tạo thần ấn vương tọa cấp thần khí. Nói thật, khi còn sống lão phu từng muốn chế tạo 6 chiếc ma ấn vương tọa để đối chọi với 6 chiếc thần ấn vương tê tọa. Nhưng sau đó phát hiện, những vật liệu thu thập được đều không thể sánh bằng vương tọa của sáng thế thần, cũng như những kim loại, bảo thạch đã lột xác do ảnh hưởng thần lực của nó. Vì vậy, ta liền định dùng số lượng vật liệu để bù đắp chất lượng, tạo ra một chiếc vong linh thánh tọa để bản thân mạnh hơn. Đáng tiếc, thời vận không đủ, lại bị nguyền rủa vì để nuôi dưỡng nhục thể, chỉ có thể đem những kim loại, bảo thạch quý giá đó chế tạo thành một tòa vĩnh hằng chi tháp, công phòng nhất thể, để bảo vệ bản thân. Những lời này, chủ yếu là nói cho Đường Tam nghe, thuật lại kinh nghiệm của mình. Đối với Eli Khắc Tư mà nói, đây cũng là một cách để hoài niệm và buông bỏ quá khứ. Chỉ có như vậy, lão mới có thể tiếp tục tiến về phía trước, truy tìm chân lý. Sau khi nhận được phương pháp chế tạo thần ấn vương tọa, sắc mặt Đường Tam trùng xuống, nói, yêu cầu này hơi cao một chút, vậy mà mỗi loại kim loại đều ít nhất phải đạt đến cấp hồn rèn sao. Nếu sau khi gia nhập thiên đấu, Đường Tam không bỏ bê việc rèn đúc thì cũng không khó khăn gì. Đáng tiếc, sau khi hoàn thiện ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp, Đường Tam không còn tâm trí đi tìm tiệm rèn để luyện tập nữa. Dù sao mục đích ban đầu của việc rèn đúc cũng chỉ là để rèn luyện thể phách, khí huyết và nghiên cứu chấn động. Bây giờ, cũng chỉ còn phương diện chấn động là chưa tiếp tục nghiên cứu sâu, cứ luyện tập thêm đi. Dù sao gần đây ngươi cũng sắp bỏ hoang kỹ thuật rèn rồi, nhặt lại cũng không tệ, đây chính là di sản văn hóa phi vật thể đấy. Eli Khắc Tư giơ ngón cái với Đường Tam, nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng, cũng không biết vì sao một linh hồn thể lại có thể chân thật đến vậy. Đường Tam lúng túng. Trước đây có lẽ không nên cho Eli Khắc Tư xem ký ức hiện đại, đây là chuyện gì thế này? Thôi kệ, ít nhất, sau khi cuộc thi này kết thúc, mình có thể nhặt lại nghiên cứu liên quan đến chấn động, để nhục thể cùng với kỹ xảo phát lực, phát kình tiến thêm một bước. Thời gian 7 ngày lặng lẽ trôi qua, trận thứ 2 của vòng 2 chính thức bắt đầu. Hai đội thi đấu là Học viện Sĩ Hỏa và Học viện Sử Lai Khắc. Sân thi đấu là sa mạc. Đối với chiến đội Học viện Sĩ Hỏa toàn bộ đều có thuộc tính hỏa, sự nóng bỏng của sa mạc ngược lại còn là một sự trợ lực, có thể tăng cường uy lực ngọn lửa của họ. Tuy nhiên, các mềm cũng sẽ gây ảnh hưởng tương ứng đối với những người không biết bay trong số họ. Còn phía Sử Lai Khắc thì tương đối thảm. Ngoại trừ Mã Hồng Tuấn khá hơn một chút, những người khác đều cực kỳ không thích ứng với sân sa mạc. Cứ bước lên là cảm thấy lúng xuống, khó mà phát lực. Ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng khó thích ứng, dù sao hắn cũng quá béo, mỗi bước đi đều vô cùng tốn sức. Hồn kỹ thứ ba của hắn, Phượng Dực Thiên Tường, có thể giúp hắn bay lên, nhưng hắn chỉ là một hồn tôn, hồn lực không đủ, không thể bay mãi được, phần lớn thời gian vẫn phải chạy trên mặt đất. Đây cũng là nguyên nhân võ hồn của hắn bị xem là gà tà hỏa. Không có màu gà phượng hoàng để thuần hóa hỏa diễm, tịnh hóa tà hỏa, thì chung quy không thể lột xác thành phượng hoàng được. Chỉ có thể là một con gà đi bộ, dù có nhảy lên bay được hai cái, cũng không thể linh động như chim thật. Trong số những người ra sân lần này của Sử Lai Khắc, Hoàng Viễn không có mặt, thay vào đó là Thái Long, võ hồn là Đại Lực Tinh Tinh. Hỏa Vũ thấy Đường Tam dẫn theo Tiểu Vũ và Quang Linh đến, biểu môi giới thiệu tình hình của đám người Sử Lai Khắc. Nhưng Oscar vẫn còn đó, chắc lại định làm khán giả buồn nôn một phen đây. Nói thật, hồn chú hèn mọn thì cứ hèn mọn đi, chuyện này có thể hiểu được. Nhưng ngươi hét to như vậy thì lại có vấn đề. Cứ như sợ người khác không biết hắn là đàn ông, có một cây xúc xích nấm vừa to vừa cứng như kim cương vậy. Dựa theo đạo lý càng thiếu thốn cái gì, càng phải nhấn mạnh cái đó, chắc hẳn bộ phận sinh dục của Oscar chỉ to bằng cây tăm thôi. Chỉ có thể nói là tính cách như vậy. Đường Tam cười cười. Cây xúc xích võ hồn của hắn có thể được hắn dùng làm vũ khí, cũng coi như là một loại thiên phú đặc biệt. Võ hồn và tính cách của con người có sự tương đồng. Ý nghĩa ban đầu của xúc xích chỉ là một loại thực phẩm thịt có thể bảo quản lâu dài. Chỉ là theo sự phát triển của thời đại, nó đã phát sinh thêm ý nghĩa mới. Mà võ hồn cũng có thể tiến hóa theo sự phát triển của thời đại, quả thực rất thức thời. Ví dụ như võ hồn xì gà của Hòa Thái Đầu trong phần 2. Ở thời đại phần 1 này, không hề có khái niệm xì gà. Có lẽ, Oscar đã phát huy một ý nghĩa khác của xúc xích, tuy nhiên, nếu để Đường Tam nói, vẫn là câu nói đó, võ hồn dù có nhiều khả năng, nhưng cuối cùng vẫn phải tìm ra loại phù hợp nhất với bản thân. Xúc xích, chung quy vẫn là thức ăn. Đội trưởng, hay là chúng ta cá cược đi? Ngự Phong sáp lại, cười hì hì nói. Chúng ta cược xem đội nào sẽ thắng, thế nào? Được, nhưng cược cái gì? Đường Tam hỏi. Chơi cho vui thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Ngự Phong cười ha hả. Hắn chỉ cảm thấy xem thi đấu không thôi có chút nhàm chán, muốn thêm chút thú vị. Thật sự muốn lấy đồ ra cược, dù là tiền hay thứ gì khác, Ngự Phong cảm thấy mình cũng sẽ thua sạch. Cũng được. Đường Tam cười. Vậy mọi người cùng tham gia. Người thắng cuộc, ta sẽ lấy thịt băng loan điểu ra, trưa hoặc tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cho đã. Ai đoán sai thì chỉ có thể nhìn người khác ăn thôi. Băng loan điểu, dĩ nhiên là con đã cung cấp hồn hoàng cho Quang Linh. Những bộ phận hữu dụng trên cơ thể nó đều được Đường Tam giữ lại, nhất là phần thịt. Vì loài chim này quanh năm sống ở vùng cực Bắc, lại còn phải bay lượn, nên cơ bắp cực kỳ săn chắc, rất dai. Đối với người bình thường, loại thịt này khó mà nuốt xuống, thậm chí nuốt rồi cũng khó tiêu hóa. Nhưng đối với hồn sư, nó lại là mỹ vị và thuốc bổ thượng hạng. Vậy ta trước. Tiểu Vũ trước đây cũng đã được thưởng thức thịt băng loan điểu, bây giờ nhớ lại, chỉ cần loại bỏ cảm giác thỏ chết cáo buồn đi, thì cũng đã hiểu được mỹ vị của thịt hồn thú có thể ăn, vì vậy hăng hái tham gia. Tuy nói không tham gia thì nàng cũng được ăn, nhưng thắng cược mà có được thì trong lòng lại có cảm giác thành tựu. Ta chọn Sử Lai Khắc. Mặc dù bọn họ toàn là những kẻ kỳ quái, nhưng Oscar đó có bác Chu Mâu, rất khó đối phó. Đường Tam gật đầu, nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi thì sao? Học viện Sĩ Hỏa. Hỏa Vũ hai tay chống hông, do dự một hồi, cuối cùng vẫn chọn học viện của nhà mình. Dù sao ta cũng xuất thân từ Học viện Sĩ Hỏa, phải ủng hộ một chút. Hơn nữa Học viện Sĩ Hỏa có ưu thế sân bãi, thứ hai là, đối với năng lực của đám người Sử Lai Khắc, Kakata bọn họ tất nhiên đã tìm hiểu, sẽ có phương pháp đối phó. Ngọc Thiên Hằng hỏi, đội trưởng, ngươi chọn bên nào? Đường ta mỉm cười, ta không chọn. Dù sao thịt băng loan điểu mà người thắng có được là do ta bỏ ra, làm gì có chuyện nhà cái cũng tham gia vào chứ? Vậy ta chọn Học viện Sĩ Hỏa. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy, suy nghĩ một phen, không thể nhìn ra điều gì từ vẻ mặt của Đường Tam, cuối cùng vẫn chọn Học viện Sĩ Hỏa. Mặc dù học viên của Học viện Sĩ Hỏa năng lực đơn nhất, nhưng thuộc tính giống nhau, cộng thêm ưu thế sân bãi, phối hợp lại tất nhiên sẽ mạnh hơn Sử Lai Khắc. Dù sao từ trận thi đấu biểu diễn với Thiên Đấu và biểu hiện trong trận này, đám người Sử Lai Khắc rõ ràng rất không thích ứng với môi trường sa mạc, hiển nhiên là trong học viện của họ không có sân huấn luyện tương ứng. Ta cũng chọn Xí Hỏa. Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc. Xí Hỏa. Mọi người lựa chọn xong, Đường Tam nhìn về phía Tần Minh đang đứng bên cạnh, hỏi, Tần Minh lão sư, hay là thầy cũng đoán một lần đi. Ta cũng phải tham gia à? Tần Minh không ngờ mình cũng có phần. Sau đó ông liền phân tích tình hình hai đội. Mặc dù ông rất muốn chọn Sử Lai Khắc, nhưng hồn kỹ của Oscar quả thực hèn mọn đến mức nghịch thiên, mấy đứa trẻ này lựa chọn thì không sao, nhưng nếu ông cũng chọn, liệu có bị coi là tin tưởng Sử Lai Khắc một cách mù quáng không? Dù sao ông cũng tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc, nhưng lứa thành viên chiến đội Sử Lai Khắc này quả thật cũng là một đám kỳ hoa. Nhất là Oscar. Nếu hồn kỹ thứ ba không bị ổi như vậy, ông cũng sẵn lòng chấp nhận. Nhưng bị ổi đến mức đó thì ông thật sự khó lựa chọn. Do dự một hồi, Tần Minh cuối cùng không chọn học viện Sử Lai Khắc, ta chọn học viện Xí Hỏa. Trong mắt Đường Tam lóe lên một tia sáng, nhận ra Tần Minh đã có cái nhìn khác về học viện Sử Lai Khắc. Hừm, thật đúng là may nhờ có tên Ngọc Tiểu Cương kia. Sau khi xác định lựa chọn của mình, mọi người đều nhìn về phía sân sa mạc. Theo lệnh của Cúc Đấu La, hai bên đã phóng thích võ hồn xong và bắt đầu giao đấu. Điều bất ngờ là, những học viên ra sân lần này của học viện Xí Hỏa, ngoại trừ Hỏa Vô Song là cường công hệ khống chế cận chiến và hai phòng ngự hệ năng lượng, bốn người còn lại đều là hệ tấn công tầm xa. Ngay từ đầu trận đấu, bốn cường công hệ tầm xa đó đã trực tiếp phóng hỏa cầu, tiến hành oanh tạc từ xa, khiến đám người Sử Lai Khắc không thể đến gần, đồng thời còn bị cắt bắn lên che khuất tầm nhìn. Đáng ghét. Đái Một Bạch hét lớn một tiếng, thi triển hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, cũng muốn dùng cách tương tự để ảnh hưởng đến tầm nhìn của thành viên chiến đội học viện Xí Hỏa. Tuy nhiên, hai phòng ngự hệ hồn sư kia cùng nhau tạo ra một tấm khiên lửa năng lượng khổng lồ, chặn đứng đòn tấn công điên cuồng của Lưu Tinh Vũ, trong khi bốn hồn sư tấn công tầm xa kia vẫn tiếp tục oanh tạc từ những khe hở của tấm khiên lửa. Trận thế này có thể nói là công phòng nhất thể. Hỏa Vô Song làm gì? Hắn đóng vai trò là một người chỉ điểm, cung cấp vị trí của đám người Sử Lai Khắc cho bốn người kia. Không cần hắn có thị lực động thái mạnh mẽ, trên sàn đấu chỉ dài rộng trăm mét này, chỉ cần có thể nhìn thấy vị trí đại khái của địch nhân là đủ rồi. Ngoài ra, Hỏa Vô Song còn đảm nhiệm vai trò bảo vệ trận thế này, phòng ngừa có người trong Sử Lai Khắc đột phá vào, tiến hành ám sát. Sau hai đợt oanh tạc điên cuồng, bên phía Sử Lai Khắc, Thái Long và Kinh Linh, vì bảo vệ Giáng Châu, lần lượt bị ngọn lửa oanh tạc, mất đi năng lực chiến đấu. Giáng Châu cũng bị ảnh hưởng, một cánh tay bị thương, toàn thân đầy cát vàng, cố nén đau đớn tự chữa trị cho mình và cho Thái Long, Kinh Linh. Mục Thiên thì đứng chắn trước mặt Giáng Châu và những người khác, để Hạo Nguyệt cùng mình ngăn cản hỏa cầu oanh tạc của đối phương. Oscar sau khi để lại cho họ 7-8 cây xúc xích lớn hồi phục, liền phóng ra Bát Chu Mâu, né tránh hỏa cầu của đối phương, chuẩn bị tiến hành hành động chém giết. Tuy nhiên, học viện Xí Hỏa đã sớm đề phòng Oscar. Chờ hắn đến gần, hai phòng ngự hệ hồn sư kia dùng thiên lửa chặn Bát Chu Mâu, Hỏa Vô Song thừa cơ đấm một quyền thẳng vào bụng hắn. Bịch. Oscar bị đánh bay ra, vừa định dừng lại thì một hồn sư tầm xa của học viện Xí Hỏa đã tung ra hồn kỹ thứ ba. Một cột lửa nóng bỏng từ hai lòng bàn tay bắn ra, trúng ngay người hắn. Vụt. Cột lửa tan đi, Oscar toàn thân cháy đen, nhưng vẫn còn hơi thở, không chết, có điều đã không còn khả năng chiến đấu. Tiểu Áo. Tại khu khán đài của học viện Sử Lai Khắc, Ngọc Tiểu Cương vụt một tiếng đứng dậy. Dù sao Oscar cũng là do chính tay hắn nuôi lớn, sao có thể không đau lòng. Hắn muốn để các học viên còn lại của Sử Lai Khắc chịu thua, nhưng lại không thể nào mở miệng được. Sao có thể dừng bước ở vòng thứ hai? Sao có thể chứ? Mà Phất Lan Đức ngồi bên cạnh hắn thì trực tiếp hét lớn, đầu hàng đi. Đại hội lần sau vẫn còn cơ hội. Chỉ là, âm thanh của cả hội trường ồn ào đến mức nào. Cho dù Phất Lan Đức dùng cả hồn lực, Đái Một Bạch và Mục Thiên trên sân cũng khó mà nghe thấy. Tuy nhiên, Sử Lai Khắc, thất bại đã là điều chắc chắn. Sử Lai Khắc quả nhiên bại rồi. Nhìn Mục Thiên cuối cùng còn đứng vững trên sân cũng ngã xuống, khóe miệng Hỏa Vũ khẽ nhếch. Vẫn là người của học viện Xí Hỏa nhà ta lợi hại hơn. Đám người Sử Lai Khắc này, cũng chỉ có bốn người kia là biết đánh, ba người còn lại cứ như để đủ quân số, ép vào cho có. Về điểm này, Tần Minh cũng khẽ thở dài. Trong mắt Tần Minh, học viện Sử Lai Khắc đã thỏa hiệp với thế tục khi gia nhập vào học viện Lam Phách, tuy nói đã đổi tên thành Sử Lai Khắc, nhưng Tần Minh cho rằng tiêu chuẩn tuyển sinh đã bị hạ thấp. Mặc dù không thỏa hiệp thì không thể tiếp tục tồn tại, nhưng khi Sử Lai Khắc thật sự bước vào thế tục, trong lòng Tần Minh không khỏi dâng lên một cảm giác thất vọng. Sử Lai Khắc thật sự đã là quá khứ. những người và vật quen thuộc cũng chỉ còn Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng. Những học sinh khác không thể xem là học đệ thật sự của ông được. Như vậy cũng tốt, viện trưởng Phất Lan Đức và mọi người có thể đứng vững ở thành Thiên Đấu, cuộc sống tuổi già hẳn sẽ có bảo đảm. Mang theo suy nghĩ này, Tần Minh cảm thấy mình đã buông bỏ được phần nào sự cố chấp với Sử Lai Khắc, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm đi nhiều và có những dự định khác cho tương lai. Ví dụ như, bồi dưỡng một chiến đội hoàng gia Thiên Đấu kế tiếp. Với chiến đội hiện tại, ông chỉ đảm nhiệm chức vụ lĩnh đội mà thôi, việc huấn luyện, thực chiến, căn bản không cần ông sắp xếp, không có cảm giác thành tựu gì lớn. Tuy nói thầy giáo sẽ vui mừng vì học sinh ưu tú, nhưng Tần Minh cảm thấy, học sinh quá thiên tài sẽ khiến cho người lĩnh đội như ông không có chút cảm giác trải nghiệm nào. Có ông hay không cũng như nhau. Có lẽ một vài lĩnh đội sẽ rất vui, có thể thăng chức tăng lương, danh tiếng vang xa, nhưng Tần Minh là người có chí tiến thủ, không muốn ngồi không hưởng lộc. Chỉ khi thể hiện được tài năng của bản thân, được người khác công nhận, làm ra cống hiến tương ứng, mới có thể nhận được những thứ mình muốn, tài phú, địa vị, vinh dự. Ông là một người có lòng tự trọng. Thấy trong mắt Tần Minh lộ ra vẻ thoải mái và kiên định, Đường Tam khẽ cười, nói với mọi người, trận tiếp theo, chúng ta lại cá cược nhé, phần thưởng vẫn là thịt băng loan điểu. Cứ như vậy, luôn có người đoán đúng, mọi người đều có thể ăn một bữa ngon lành. Đêm tối lặng lẽ buông xuống. Tại giáo hoàng điện, trong đại sảnh huy hoàng, Bỉ Bỉ Đông hỏi thăm vị trưởng lão trông coi thư viện, trong 7 ngày qua, Đường Tam có đến tàng thư các của giáo hoàng điện không? Bẩm giáo hoàng, chưa từng đến. Trưởng lão cúi người, cung kính đáp. Không có. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nghĩ đến một khả năng. Xem ra, cú đấm đó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hắn, đang dưỡng thương sao? Thi thể của Hoắc Vũ Hạo, con băng bích đế hoàng bọ cạp đó, đã được các trưởng lão Vũ Hồn Điện, các nhà lý luận nghiên cứu hồn thú nghiên cứu qua. Độ cứng cáp của nó còn cứng hơn cả thiên đoán tinh cương 10 phần. Ban đầu, họ cũng không biết Đường Tam làm thế nào để giết chết nó. Cuối cùng sau khi phá vỡ lớp giáp trên đầu nó, mới phát hiện não đã thành một đống hồ nhão. Vì vậy, phần lớn người trong Vũ Hồn Điện đều cho rằng, sự khống chế sức mạnh và hồn lực của Đường Tam đã đạt đến trình độ tinh diệu tuyệt luân, có thể xuyên qua lớp giáp bên ngoài, trực tiếp oanh kích vào bên trong. Đương nhiên, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai người phát hiện ra những vết nứt vỡ bên trong lớp giáp bị xé ra, lại có quan điểm khác. Họ cảm thấy Đường Tam có lẽ đã che giấu một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó. Đó mới thực sự là thủ đoạn giết chết con băng bích đế hoàng bọ cạp hơn 30 vạn năm này. Về điểm này, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy cả hai lý do đều có thể, nhưng dựa vào tình hình Đường Tam không đến giáo hoàng điện trong 7 ngày qua, việc sử dụng loại sức mạnh đó tất nhiên cũng đã khiến hắn bị thương không nhỏ. Cứ như vậy, đám người Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm Liên hợp lại, cũng không phải không thể chiến thắng Đường Tam thua, thực ra cũng không sao, dù sao sau lần này, Đường Tam chắc chắn sẽ gia nhập Vũ Hồn Điện. Ngoài ra, hai cô gái kia, Tiểu Vũ và Quang Linh, một là em gái nuôi của Đường Tam, một là đệ tử của hắn, chắc chắn cũng sẽ theo sau gia nhập. Hai người cũng đều có thiên phú dị bẩm, nhất là Quang Linh, tiên thiên hồn lực chỉ có 3 cấp, vậy mà lại được Đường Tam dạy dỗ thành mạnh mẽ như vậy, 13 tuổi đã thành hồn tông. Thứ gọi là kình lực đó cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt về thiên tư. Ở một nơi khác, Ngọc La Miệng của Học viện Lôi Đình đã tìm đến Ngọc Thiên Hằng. Nhị gia gia. Thấy Ngọc La Miệng đến, Ngọc Thiên Hằng vội vàng tiến lên tiếp đón, dẫn ông vào phòng mình. Không biết ngài đến có chuyện gì không? Sẽ không phải là để thiên đấu nhất đội nhường khi đối mặt với Học viện Lôi Đình chứ à? Mặc dù con đúng là xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nhưng làm vậy có phải là không tốt lắm không? Sẽ làm tổn hại uy danh của Lam Điện Phách Vương Long. Ngọc La Miệng ngẩng đầu. Bốp. Một chưởng vỗ vào đầu Ngọc Thiên Hằng. Ông cạn lời nói, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long không cần các ngươi nhường. Dù có đánh không lại, cũng không có gì mất mặt, ai bảo tên Đường Tam kia yêu nghiệt như vậy. Ta lần này đến, chủ yếu là để nói với ngươi một chuyện. Sau khi đại hội này kết thúc, Đường Tam khả năng cao sẽ gia nhập Vũ Hồn Điện, ngươi cũng cùng nhau gia nhập đi. Điểm này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Dù sau khi thân phận đại sư lý luận võ hồn của Đường Tam bị bại lộ, ai cũng biết. Những án lệ trong lý luận của hắn phần lớn đều đến từ những cuốn sách công khai của Vũ Hồn Điện. Xét từ tuổi của Đường Tam, hắn từ nhỏ đã tiếp xúc với Vũ Hồn Điện, có hảo cảm với Vũ Hồn Điện là điều hợp lý. Chỉ là, hắn cũng phải gia nhập sao? Nhị gia gia, con là người thừa kế chính thống của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mà. Gia nhập Vũ Hồn Điện, có thật sự tốt không? Ngọc Thiên Hằng cảm thấy vị trí người thừa kế chính thống của mình có lẽ không đáng giá như vậy. Ai quy định người thừa kế trực hệ thì không thể gia nhập Vũ Hồn Điện? Ngọc La Miệng hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa, là cá nhân ngươi gia nhập, chứ không phải toàn bộ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long gia nhập. Như vậy có phải hơi vô lại không ạ? Ngọc Thiên Hằng cảm thấy làm vậy không ổn lắm. Hành động bất đắc dĩ thôi. Đường Tam kinh tài tuyệt diễm đến mức nào, ngươi không phải không thấy. Ở cùng hắn, ngươi mới có thể có tiến bộ lớn hơn. Ngọc La miệng thở dài. Hắn và Trục Nhật, hẳn là cô bé Quang Linh kia, hai người họ chế tạo ra loại hồn đạo khí sinh hoạt kiểu mới, đã khiến cục diện của toàn đại lục thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngọc Thiên Hằng đối với chuyện này cũng có hiểu biết, nhưng đại lục dường như cũng không có biến hóa trọng đại gì vì hồn đạo máy chụp ảnh, hồn đạo hộp chiếu ảnh và tử mẫu hồn đạo cầu chiếu ảnh mà. Đó chỉ là bề ngoài. Ngọc La miệng lắc đầu. Ở nơi không nhìn thấy được, có thể nói là sóng ngầm cuồn cuộn. Ba loại đồ vật đó, mỗi loại đều có thể đẩy nhanh tốc độ ghi chép và truyền bá thông tin một cách cực lớn. Trong ngắn hạn, sự ma sát giữa các thế lực lớn đã giảm bớt. Dù sao một khi thông tin được truyền ra, thế lực gây sự kia tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Nhưng về lâu dài, thứ này cũng là một vũ khí lợi hại để khơi mào mâu thuẫn trên đại lục. Dù sao, ai quy định thông tin được ghi lại đều là thật? Điện ảnh không phải cũng là giả sao? Người bình thường căn bản không quan tâm đến chân tướng, họ chỉ quan tâm đến những gì mình nhìn thấy, những kết quả bề ngoài. Lòng Ngọc Thiên Hằng trầm xuống, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu có thế lực nào đó tung ra một đoạn hình ảnh để nói xấu gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, vậy họ muốn làm sáng tỏ sự việc sẽ phải tốn không ít công sức. Tung tin đồn chỉ bằng một cái miệng. Trước đây, các thế lực lớn có thể không quan tâm, vì chỉ dựa vào miệng thì không truyền đi được bao xa. Chắc chưa đến 10 dặm, tin đồn đó đã biến thành đủ loại, thậm chí trở nên cực kỳ thái quá, người có chút trí thông minh sẽ không tin. Mà bây giờ, với sự xuất hiện của các loại hồn đạo khí ghi hình, thông tin truyền bá nhanh chóng, nếu bị cắt câu lấy nghĩa, dù sau này có giải thích, danh dự cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long không thể quản được miệng của tất cả mọi người trên đại lục. Thế giới này hiện nay, chỉ có ba thế lực lớn có thể khiến người khác không dám tùy ý tung tin đồn, Đế quốc Thiên Đấu, Đế quốc Tinh La và Vũ Hồn Điện. Trong đó, Vũ Hồn Điện mạnh nhất, vì thế lực này có phân điện ở cả hai đế quốc. Mà ngoài ba thế lực này, còn có một người không thể bị tung tin đồn. Đường Tam. Hắn là đại sư lý luận võ hồn, hơn 90% hồn sư bình dân trên đại lục đều chịu ân huệ từ lý luận của hắn, phân tích định vị bản thân của hồn sư, lịch sử diễn biến của hồn hoàng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến niên hạn hấp thu hồn hoàng của hồn sư, luận về kinh lực, ba loại phân loại của võ hồn dung hợp kỹ, v.v. Nhất là võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo, vậy mà có thể ở tuổi 14 đạt đến hồn vương, hồn hoàng thứ 5 là 10 vạn năm. Đại hội lần này còn được trực tiếp trên toàn đại lục. Danh tiếng của hắn lan truyền rộng rãi, kẻ nào dám nói xấu hắn chắc chắn sẽ bị toàn bộ hồn sư trên đại lục phỉ nhổ, thậm chí Vũ Hồn Điện địa phương còn có thể tiến hành bắt giữ, trừng phạt. Dù sao 7 ngày trước, Đường Tam đã được giáo hoàng hiện tại của Vũ Hồn Điện phong làm trưởng lão danh dự. Mà Ngọc Thiên Hằng cũng hiểu rõ tại sao gia tộc muốn hắn gia nhập Vũ Hồn Điện. Chính là vì Đường Tam. Chỉ cần hắn cùng một phe với Đường Tam, tương lai không làm ra chuyện hồ đồ gì, danh tiếng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chắc chắn sẽ không tệ đi đâu, ít nhất không ai dám tùy tiện nói xấu. Hơn nữa, trên bề mặt Vũ Hồn Điện là một thế lực trung lập, chỉ cần giáo hoàng hiện tại không đột nhiên nổi điên, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng có thể mượn danh tiếng của Vũ Hồn Điện mà mở rộng. Ngoài ra, chắc là chờ sau này Đường Tam và Quang Linh lại phát minh ra loại hồn đạo khí mới nào đó, gia tộc hy vọng hắn có thể tranh thủ hợp tác với Đường Tam. Điểm này, chủ yếu là vì ghen tị với Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện đang kiếm bộn tiền. Cây quyền trượng mà Trữ Phong Trí cầm, viên bảo thạch trên đó còn lớn gấp 3 lần trước đây. Con hiểu rồi, nhị gia gia. Là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Thiên Hằng rất coi trọng gia tộc. Vì vậy, hắn chỉ có thể nặng nề gật đầu. Con sẽ gia nhập Vũ Hồn Điện, dưới danh nghĩa cá nhân. Hảo hài tử, không nhìn lầm ngươi. Ngọc La miệng mỉm cười. Nhưng cũng không cần bi quan như vậy. Gia nhập Vũ Hồn Điện thực ra cũng không tệ. Ngoài những phương diện đã nói, còn có thể truyền lại thông tin của Vũ Hồn Điện cho tông môn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa ngươi cũng có thể mượn tài nguyên của Vũ Hồn Điện để tu hành. Nói đến đây, Ngọc La miệng lại vừa tức giận vừa căm hận đứa con trai của đại ca mình, Ngọc Tiểu Cương. Trước đây từng vào tàng thư các của Vũ Hồn Điện, gần như đã ghi nhớ hết phần lớn tư liệu, nhưng lại không hề truyền về cho gia tộc, một lòng chỉ muốn mình nổi danh. Thật là một chút tinh thần trách nhiệm cũng không có. Bây giờ, lại còn ở cùng với Liễu Nhị Long, thực sự không sợ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Nếu không phải ở Vũ Hồn Thành đông người phức tạp, ông nhất định phải hung hăng dạy dỗ Ngọc Tiểu Cương một trận. Đáng tiếc, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Càng nghĩ càng tức, sắc mặt Ngọc La miệng không còn tốt nữa. Ông dặn dò Ngọc Thiên Hằng vài câu rồi rời đi. Mà Ngọc Thiên Hằng hồi lâu sau mới hoàn hồn, lẩm bẩm, trách nhiệm gia tộc, thật đúng là nặng nề cũng tốt. Nghĩ kỹ lại, Gia nhập Vũ Hồn Điện ít nhất có thể để ta trong một thời gian dài không cần lo lắng cho gia tộc, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, hoặc là nghe theo sự sắp xếp của Vũ Hồn Điện, đi bắt những kẻ sa đọa gì đó, rất hợp khẩu vị của ta. Tạm thời vứt bỏ trách nhiệm gia tộc, nghĩ về mặt tốt, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên cảm thấy, gia nhập Vũ Hồn Điện dường như cũng không có gì gò bó lớn, huống chi Vũ Hồn Điện đối với thiên tài trước nay đều rất nới lỏng, miễn là không phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc. Chỉ là, hắn là Ngọc Thiên Hằng. Sao có thể không hiểu chuyện? Đi tìm Nhạn Nhạn ngủ thôi. Nghĩ thông suốt, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác bình cảnh hồn lực cũng lỏng ra một chút, chắc không bao lâu nữa là có thể đột phá đến cấp 52. Trong nháy mắt, vòng thi đấu thứ hai đã kết thúc trong vòng 5 ngày. Mà ở trận đấu phục sinh của vòng 2, Học viện Thương Huy đã giành quyền đi tiếp. Mặc dù vì nguyên nhân của Hoắc Vũ Hạo, Học viện Thương Huy từng bị cho là cấu kết với hồn thú hóa hình 10 vạn năm, là gian tế, nhưng Học viện Thương Huy đã cố gắng giải thích, và Giáo hoàng Vũ Hồn Điện cũng sáng suốt, sau khi điều tra rõ tình hình đã chứng minh sự trong sạch cho họ. Tuy nhiên, danh dự của Học viện Thương Huy vẫn rất xuống ngàn trượng, thậm chí những học viên ở xa thành thiên đấu, sau khi hiểu rõ tình hình qua màn hình trực tiếp, một bộ phận đã chuẩn bị nghỉ học. Dù sao họ cũng không muốn bị gọi là gian tế. Mà Học viện Thương Huy có thể đi tiếp, chủ yếu là vì người thay thế Hoắc Vũ Hạo, cùng với 6 thành viên còn lại vẫn có thể tạo thành võ hồn dung hợp kỹ thất vị nhất thể, thất tu la huyễn cảnh. Loại kỹ năng giống như lĩnh vực này có thể khiến kẻ địch hồi tưởng lại những ký ức không muốn nhớ nhất, từ đó chìm đắm và đau đớn trong ảo cảnh do chính ký ức của mình tạo ra. Điều này cũng làm cho khán giả nhận ra, lĩnh đội của Học viện Thương Huy, thời niên, vẫn có chút bản lĩnh thật sự, chứ không hoàn toàn là do may mắn gặp được một con bọ cạp hóa hình từ hồn thú 10 vạn năm. Qua 2 vòng, các đội học viện dự thi chỉ còn lại 24 đội. Qua vòng thứ 3, sẽ còn lại 12 đội, cộng thêm đội phục sinh trong trận đấu phục sinh của vòng 3, tổng cộng là 13 đội. Đến đây, vòng loại dự tuyển liền kết thúc. Tiếp theo sẽ là thi đấu tấn cấp. Thi đấu tấn cấp là 2 đội, mỗi đội 7 người, thi đấu đơn một chọi một. Người thắng trận có thể tiếp tục khiêu chiến cho đến khi cả 7 học viên của một đội đều chiến bại. Mục đích chính của cuộc thi tấn cấp là để xem xét năng lực thực chiến cá nhân của hồn sư, trước đây chủ yếu là để tuyển chọn nhân tài. Tuy nhiên, sau khi sân đấu đa dạng hóa, cuộc thi tấn cấp này đã trở thành một giải đấu thể hiện dũng khí cá nhân của hồn sư. Dù sao cách tuyển chọn nhân tài bằng cách mê hoặc, không cân nhắc các yếu tố môi trường, chỉ dựa vào sức mạnh hồn lực, quả thực có chút quá mơ hồ và thô thiển. Do đó, trên cuộc thi tấn cấp bây giờ, mỗi đội đều cần phải chiến đấu với nhau một lần. Không tính thắng thua của học viện, mà là tính điểm tích lũy cá nhân, tức là thắng một trận được một điểm. Nếu năng lực cá nhân mạnh mẽ, lại mỗi lần đều là người đầu tiên ra trận, thì vị hồn sư mạnh mẽ này có thể một mình đánh bại 84 người của 12 đội khác, giành được thành tích tối đa 84 điểm. Nếu có người có thực lực như vậy, liệu trong tác chiến tương lai có cần cân nhắc yếu tố môi trường hay không cũng không quan trọng. Dù sao cường giả như vậy hoàn toàn có thể càn quét, đáng để tất cả mọi người xem trọng. Thi đấu tấn cấp sắp bắt đầu rồi. Ngự Phong ghé vào hàng rào, nhìn hai bên ra sân ở tổ đầu tiên. Học viện Xí Hỏa và Học viện Thiên Thủy, cuộc đối đầu giữa nước và lửa. Vậy thì xem nhà nào hồn lực mạnh hơn. Áo Tư La phát biểu quan điểm của mình. Dù sao nước có thể dập lửa, mà lửa cũng có thể làm bốc hơi nước. Tuy nói nguyên tố hỏa và nguyên tố thủy không phải là nước và lửa thực sự, nhưng đặc tính tương ứng cũng được kế thừa, quan hệ khắc chế lẫn nhau giữa chúng bỏ qua mức độ thành thạo sử dụng hồn kỹ và thời cơ nắm bắt trận đấu của cá nhân, thì quả thực vẫn là cuộc so đấu về sức mạnh hồn lực giữa hai bên. Đường Tam đồng ý một phần với quan điểm của Áo Tư La, nhưng phần không đồng ý là, trong chiến đấu thực sự, khi hồn lực không chênh lệch nhiều, sẽ không chỉ so kè hồn lực. Kỹ xảo chiến đấu, thời cơ sử dụng hồn kỹ và sự can thiệp của các yếu tố môi trường bên ngoài cũng là mấu chốt của một trận thắng bại. Công bằng, mãi mãi chỉ là tương đối. Đội trưởng, ngươi thấy học viện nào có thể thắng? Ngự Phong hỏi. Thịt băng loan điểu đã ăn hết rồi. Đường Tam giang hai tay, nói rõ sự thật. Ta cũng không phải là đồ ăn hàng. Ngự Phong bất đắc dĩ. Đội trưởng, nói một chút đi, về thực lực cá nhân, hai học viện này, ai có thể giành được nhiều điểm hơn? Nếu xét tình hình của hai nhà, về thắng thua của học viện, xác suất của Thiên Thủy lớn hơn một chút. Dù sao võ hồn của Thủy Băng Nhi là băng phượng hoàng, thú võ hồn đỉnh cấp. Đường Tam bắt đầu phân tích. Tuy nhiên, nàng ấy hẳn sẽ không ra trận đầu tiên, dù sao võ hồn đỉnh cấp đều có một nhược điểm chung là tiêu hao hồn lực khá lớn. Nàng cần phải bảo toàn thực lực. Còn nói về điểm số cá nhân, trong hai học viện, điểm số của Hỏa Vô Song hẳn sẽ cao nhất. Dù sao một mình hắn so với những người khác của Học viện Thiên Thủy trừ Thủy Băng Nhi ra đều mạnh hơn. Dù sao cuộc thi tấn cấp khảo nghiệm dũng khí cá nhân, chứ không phải chiến thắng của Học viện. Do đó, thắng thua của Học viện trong cuộc thi tấn cấp này không quan trọng lắm. Ngự Phong kỳ quái, theo lý thuyết, Hỏa Vô Song sẽ ra sân đầu tiên, vậy tại sao Thủy Băng Nhi không ra sân đầu tiên? Đường Tam đẩy gọng kính, thản nhiên nói, tính cách của hai người không giống nhau. Hỏa Vô Song tính tình hướng ngoại, còn Thủy Băng Nhi, mặc dù cũng hoạt bát, nhưng lại kiêu ngạo hơn. Qua các trận đấu mấy ngày nay, ta cũng đã nhìn ra một chút, nàng không hy vọng Học viện Thiên Thủy có trận thua, cho dù là trên cuộc thi tấn cấp mà thắng thua không ảnh hưởng đến việc vào chung kết. Hết chương 206. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.